Tu Tiên 300 năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp chương 1046 tới chương 1090. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hơn nữa hắn cũng không dám thật chỉ dựa vào một câu nói này liền đi tính toán phải làm thế nào bước vào phản hư kỳ, như vậy rất dễ dàng đi lệch. Chỉ có thể dựa vào những lời này để quy định phương hướng tu hành kế tiếp, hơn nữa còn là phương hướng chắc chắn sẽ không bị sai, không có tai họa ngầm gì. Tiếp tục tìm tòi nghiên cứu đủ loại bí mật của cái thế giới này đi. Trong lòng Thôi Hằng đã quyết định, thầm nói bất kể là phải hiểu ra chân thật phương diện gì, hẳn là đều phải căn cứ vào hiểu biết của chính mình đối với vạn sự vạn vật, mới có thể làm ra phán đoán cùng cảm ngộ chính xác nhất. Điều này cũng tương tự phù hợp mục tiêu tìm bảo vật căn nguyên của ta, có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Ừ, đi ra ngoài trước đi, dị tượng mới vừa rồi hẳn là kinh động không ít người. Nghĩ tới đây, thân hình của hắn trong nháy mắt liền biến mất ở nơi này. Cùng lúc đó, tầng tầng dị tượng bên ngoài cũng đã sắp hoàn toàn biến mất. Cái cảnh tượng ngàn tỷ lớp thế giới tụ tập, cùng với khai thiên ích địa kia, đều đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có từng cái hư ảnh thế giới còn lưu lại ở trên trời, không ngừng lóe lên sáng tắt. Đây đồng dạng cũng là đang hướng thế nhân tuyên cáo, mới vừa rồi cường giả đưa tới tầng tầng dị tượng đã kết thúc đột phá, thành công bước lên cảnh giới cao hơn. Trước cửa cung điện Trung Đô Vương Thành, Hồng Phú Quý vô cùng thán phục mà nhìn bầu trời, cảm khái nói, tu vi cảnh giới của lão sư thật là đạt tới đỉnh cao, không người có thể so sánh a. Đang lúc này, bóng người Thôi Hằng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, khẽ cười nói, còn không gọi được là đạt tới đỉnh cao. Lão sư. Hồng Phú Quý thấy Thôi Hằng đến tức thì mừng rỡ, ánh mắt đều sáng lên, chắp tay nói, chúc mừng lão sư, tu vi cảnh giới lại có tinh tiến. Chẳng qua là một lần tiểu đột phá mà thôi. Thôi Hằng gật đầu cười nói không cần ngạc nhiên như vậy. Hóa thần hậu kỳ đến hóa thần đỉnh phong, mặc dù lấy được tăng lên vô cùng to lớn, nhưng trên lý thuyết mà nói, đây quả thật là chẳng qua là một lần tiểu đột phá. Tiểu đột phá. Hồng Phú Quý há hốc mồm, muốn nói lại thôi, nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây đối với lão sư mà nói cũng chỉ là tiểu đột phá sao? Cảnh giới của lão sư không khỏi cũng quá cao siêu. Được rồi, trước không đề cập tới những thứ này. Thôi Hằng nhẹ nhàng khoát tay một cái, mỉm cười nói tu vi của ta đã có đột phá, người tu hành thế nào? Cũng có tiến bộ. Hồng Phú Quý gật đầu một cái, cười nói lão sư xin nghe ta nói. Ở sau khi dị tượng đột phá của Thôi Hằng kết thúc, phương tiên thổ thế giới này lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Bây giờ toàn bộ thiên hạ đều đã thống nhất, ngay cả tiên tộc hải ngoại đều đã quy thuận, cũng thiết trí quận huyện, an bài quan lại, cho nên giữa các nơi cũng không có chiến sự. Thiên hạ đại định. Phương tiên thổ thế giới này tiến vào trạng thái hòa bình chưa từng xuất hiện từ khi sinh ra tới nay. Mỗi người đều có thể an tâm tu luyện hoặc là sinh hoạt. Không cần lại lo lắng cho mình có thể hay không giải thích được bị dư âm đại năng giao thủ tiêu diệt. Tuyệt đại đa số người đều cảm giác cuộc sống như thế là tốt đẹp vô cùng, nhưng mà có một bộ phận không chịu nổi cuộc sống như thế, lựa chọn rời đi vào lúc này, đi xa thiên ngoại. Sau khi hoàn thành thống nhất, Hồng Phú Quý liền buông ra hạn chế đối ngoại, cho phép người trong phương tiên thổ thế giới này tùy ý đi ngoại giới, cũng sẽ không hạn chế tin tức ngoại giới tiến vào. Cứ như vậy thời gian thoáng một cái liền qua 500 năm. Ở trong thời gian 500 năm này, Thôi Hằng lại đản sinh rất nhiều giả ta, thực lực tự nhiên cũng tăng cường rất nhiều. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn có thêm vài phần cảm giác cấp bách. Bởi vì, hắn chú ý tới tốc độ giả ta tự nhiên sinh ra cũng không chậm, 480 triệu cái giả ta cũng không tính xa xôi. Khả năng chỉ cần thời gian mấy vạn năm. Cái này cũng tức là nói, nếu như hắn không thể ở trong thời gian mấy vạn năm này tìm tới một món bảo vật căn nguyên, cũng thành công bước lên con đường phản hư, vậy hắn liền mất đi tư cách đột phá phản hư, chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại ở hóa thần đỉnh phong, vô hạn biến hóa mạnh lên. Nhưng đã đi qua 500 năm, tu vi cảnh giới của Hồng Phú Quý mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng, tụ tập nhân hoàng chi lực cũng càng ngày càng mạnh, nhân hoàng hậu nhân lại hoàn toàn không có ý tứ muốn tới tìm phiền toái. Là bị Thôi gia dọa sợ sao? Thôi Hằng nhẹ nhàng nâng trán, tâm tình có chút phức tạp. Hắn dự định không quá 500 năm sau, nếu là còn không động tĩnh gì mà nói, liền chính mình đi tìm nhân hoàng hậu nhân. Bất quá, ngay tại khi hắn tính toán như vậy, bỗng nhiên trong lòng động một cái, cảm giác thần thức bị xúc động là ai? Lúc này đang có một đạo đồng thoạt nhìn 8-9 tuổi xuyên qua tầng tầng hồng mông khí cùng huyền hoàng chi khí, tới phương tiên thổ thế giới này. Nơi này chính là ngọn nguồn dị tượng năm đó, người đại lão gia muốn mời hẳn là ở nơi này đi. Ở cùng lúc khi đạo đồng này tiến vào phương tiên thổ thế giới này, Thôi Hằng liền phát hiện hắn, sau khi trải qua kinh ngạc lúc ban đầu, liền tra xét xong cảnh giới tu vi của đạo đồng này. Chẳng qua là kết quả để cho hắn cảm thấy hết sức ngoài ý muốn. Lại có trình độ tương đương với hóa thần hậu kỳ. Hơn nữa còn không phải là sơ nhập hóa thần hậu kỳ như nhân hoàng hậu nhân kia, là hóa thần hậu kỳ đủ để có thể so với đã bắt đầu bước lên con đường luyện giả thành chân. Thực lực như thế, đã có chút tiếp cận hắn trước khi đột phá đến hóa thần đỉnh phong. so với Nhân Hoàng hậu nhân đạo giới đệ ngũ cảnh mạnh hơn. Đoán chừng là cường giả đạo giới đệ lục cảnh. Phương Tiên Thổ thế giới này bình tĩnh rất lâu, bây giờ bỗng nhiên có cường giả như vậy hạ xuống, quả thực là khiến người ngoài ý, quả nhiên, tu vi cảnh giới càng cao, khả năng tiếp xúc được cường giả đỉnh cao sẽ càng cao. Thôi Hằng khẽ nhíu mày, thầm nói chẳng qua, xem ăn mặc của người này là một bộ dáng đạo đồng, chẳng lẽ sau lưng còn có nhân vật càng mạnh mẽ? Hơn nữa hắn tới chỗ này ý đồ là cái gì, muốn làm gì? Một tồn tại mạnh mẽ như vậy bỗng nhiên hạ xuống, đây là không thể không thèm để ý, vì vậy, Thôi Hằng trực tiếp đưa tin cho Hồng Phú Quý, trầm giọng nói, tiếp theo sẽ có khách tới chơi, cần lấy lễ đối đãi. Lúc này Hồng Phú Quý đang xử lý chính vụ liên quan tới các quận hải ngoại, chợt nghe Thôi Hằng đưa tin, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn từ bên trong giọng của Thôi Hằng nghe được lão sư chính mình coi trọng vị khách này. Chẳng lẽ đây là một cường giả đủ cùng lão sư sánh vai, hoặc là cường giả tiếp cận vị trí cảnh giới của lão sư? Vũ trụ này rộng lớn, quả thật là vô cùng ảo diệu, cường giả vô số a vân, lão sư. Hồng Phú Quý gật đầu đồng ý, cùng lúc đó, đạo đồng đó đã tới Trung Đô. Lấy tu vi cảnh giới của hắn, dĩ nhiên là có thể dễ dàng mà phân biệt ra được khí vận của thế giới này tập trung ở nơi nào. Cũng có thể dễ dàng phân biệt ra được ở đâu là nòng cốt của thiên hạ này. Chẳng qua, sau khi đi tới Trung Đô, đạo đồng cũng không có lập tức đi Vương Thành, mà là ở bên trên phố xá đi lang thang, một đôi mắt sáng ngời, tò mò nhìn hết thảy chung quanh. Từ khi hắn sinh ra đến nay, gần như không có rời đi tòa đạo quan thật giống như độc lập ở bên ngoài hết thảy kia, cho dù là trong mấy lần ít ỏi rời đi, cũng là đi núi sâu hoặc là hải ngoại cô đảo. Dù sao, chỗ ở mà phần lớn cường giả lựa chọn đều là cách xa nhân thế hồng trần. Như Trung Đô phồn hoa như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên lãnh hội được, tự nhiên cảm thấy rất mới lạ. Bất quá, hắn dù sao không phải tiểu hài tử chân chính, đi lang thang một lần rồi, thỏa mãn nội tâm hiếu kỳ rồi, liền không lưu luyến nữa, trực tiếp đi Vương Thành. Lúc này, thì về trước cửa Vương Thành đã nhận được mệnh lệnh của Hồng Phú Quý, biết có một đạo đồng nhìn vô cùng bé sẽ tới bái phỏng, còn là khách quý. Vì vậy, khi đạo đồng đi tới trước cửa Vương Thành, lập tức liền có thị vệ nghênh đón, trong đó người cầm đầu chắp tay hành lễ nói, tiên đồng nhưng là muốn tới đây tìm người. Đạo đồng nghe vậy sững sờ, quan sát trên dưới người này một phen, cười nói, đúng vậy, ta tới nơi này tìm người, ngươi là người tới đón tiếp ta sao? Chúng ta đều là tới đón tiếp tiên đồng. Thị vệ gật đầu nói, thị vệ còn lại cũng đều gật đầu theo, thái độ đều rất cung kính, nhưng lại không nịnh hót, đúng mực. Đa tạ. Đạo đồng nở nụ cười, dường như rất vui vẻ khi được dùng lễ như vậy, vỗ tay nói, được a, vậy các ngươi dẫn ta đi vào. Hắn giống như là một tiểu hài tử chân chính, đi theo sau lưng một bọn thị vệ, ý cười đầy mặt mà tiến vào Vương Thành. Đối với vị khách quý này đến, Hồng Phú Quý là vô cùng coi trọng. Dù sao, trước đó, Thôi Hằng chưa bao giờ trịnh trọng như vậy mà để cho hắn dùng lễ gặp một vị khách nhân. Vì vậy, đạo đồng còn chưa tới cung điện, hắn cũng đã mang theo Trung Thư Lệnh Vương Nhân đi ra ngoài nghênh đón. Đạo đồng từ xa xa liền thấy phía trước có khí vận đậm đà cực kỳ ngưng tụ, còn có huy hoàng nhân đạo người thường không nhìn thấy, cùng với ngọn lửa văn minh cùng thánh đức thủy quang. Điều này làm cho hắn hết sức kinh ngạc, lẩm bẩm nói, trước không có nhìn kỹ, chỉ cảm thấy bên này là một chỗ thành trì nhân tộc không tệ, không nghĩ tới càng là có thánh vương ở, có phong thái nhân hoàng, lợi hại, lợi hại. Ý thức đến một điểm này rồi, đạo đồng liền dừng bước, đối với bọn thị vệ bên cạnh nói, các vị, không cần tiễn nữa, tiếp theo ta tự mình đi, đa tạ các ngươi. Cùng lúc đó, hắn cong ngón búng ra, đầu ngón tay liền bay ra từng đạo vệt sáng, rơi vào trên người những thị vệ này. Trong lúc nhất thời, mỗi một người thị vệ đều cảm giác bản chất sinh mạng của mình bắt đầu biến hóa, tu vi cảnh giới đang tăng lên, tuổi thọ cũng nhận được tăng trưởng cực lớn. Mà chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại rồi, thì lại phát hiện vị đạo đồng kia đã sớm không ở trước mặt mình, không thấy bóng dáng. Trên thực tế, lúc này tên đạo đồng kia đã tới trước cung điện, cùng Hồng Phú Quý gặp mặt. Xin chào nhân vương. Đạo đồng hướng Hồng Phú Quý chắp tay hành lễ, cười nhẹ nói, xem bộ dạng nhân vương, chắc là đã được cao nhân chỉ điểm. Là sư phụ của ta, bảo cho ta biết có khách quý buông xuống. Hồng Phú Quý gật đầu một cái, cười nói tiên đồng lần này đến, vì chuyện gì? Vì tìm người 500 năm trước, đưa tới dị tượng kinh thiên. Đạo đồng không có che giấu cái gì, trực tiếp nói chắc là thầy của ngươi đi. Là ta. Không chờ Hồng Phú Quý nói chuyện, thanh âm Thôi Hằng liền từ chỗ sâu trong cung điện truyền tới, tiên đồng có thể hay không đi vào trò chuyện? Dĩ nhiên có thể. Đạo đồng nụ cười ôn hòa, gật đầu nói ta vốn là tới tìm ngươi. Ngẫu nhiên, hắn liền trực tiếp đi về phía trước, bỗng nhiên không gian chung quanh dâng lên rung động, người sau khi đi tới liền biến mất không thấy. Đây là Thôi Hằng mang không gian chỗ này cùng tỉnh thất ở chỗ sâu nhất cung điện của hắn kết nối với nhau. Đi qua chỗ không gian này, liền xuất hiện ở trong tỉnh thất của hắn. Thôi Hằng đã thông qua thần thức quan sát tỉ mỉ đạo đồng, nhưng đạo đồng quả thật lần đầu tiên thấy hắn. Chỉ đơn giản nhìn hai lần, Đạo Đồng liền không nhịn được thở dài nói, ngươi thật là lợi hại, ta còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Không đúng, ta căn bản cũng không có tư cách cùng ngươi so. Coi như là đại lão gia, chỉ sợ cũng không nhất định là đối thủ của ngươi. Hi. Kha Zết Zết Hi. Zết Zết Zết, ngươi là làm sao tu luyện tới loại trình độ này được, không tưởng tượng nổi. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn vẫn than thở cùng kinh ngạc, nói đến thời điểm sau cùng đã có một loại cảm giác khó có thể tin. Hóa thần đỉnh phong, đúng là vượt qua phạm vi nhận thức của Đạo Đồng. Từng bước, làm từng bước thôi. Thôi Hằng mỉm cười nói, thành thật trả lời. Thật là lợi hại, thật hâm mộ a. Ánh mắt Đạo Đồng giống như là đang tỏa sáng, trong ánh mắt nhìn về phía Thôi Hằng tràn đầy hâm mộ. Đại lão gia mà Tiên Đồng mới vừa muốn nói là chỉ. Thôi Hằng đúng lúc dò hỏi. Đại lão gia nhà ta xưng hiệu là Tục Đạo Nhân, tục trong thế tục. Đạo Đồng giải thích một câu, lại hỏi ngươi có từng nghe nói chưa? Chưa từng nghe nói. Thôi Hằng lắc đầu một cái, như nói thật nói. Lúc trước hắn từng đối với thần lâu tiến hành siêu hồn qua, họ trong trí nhớ chưa từng xuất hiện qua bất kỳ cường giả biệt hiệu Tục Đạo Nhân. 500 năm gần đây, hắn cũng một mực đang thu thập tài liệu mỗi cái phương diện cổ sử, lý giải bí mật mỗi cái phương diện, cũng chưa từng thấy qua miêu tả liên quan tới Tục Đạo Nhân. Ngay cả khi hắn đã đản sinh ra ngàn tỷ giả ta, cũng không có cái nào liên quan tới Tục Đạo Nhân. Thật là vô cùng thần bí. Hắc hắc, chưa từng nghe qua cũng không kỳ lạ. Đạo Đồng lại lơ đỉnh nói đại lão gia không nổi danh, không người nghe nói qua mới là bình thường. Ngay cả ta cùng Thanh Tâm đều không biết lão nhân gia ông ta đến tột cùng là lai lịch gì, từng có thành tựu gì. Đúng rồi, đại lão gia lấy tên gọi cho ta là Thanh Hư, ta còn có một sư ca, lấy tên gọi Thanh Tâm. Thanh Hư, Thanh Tâm, đều là tiên ý dồi dào, tên rất hay. Thôi Hằng cười khẽ nói không biết Tiên Đồng lần này tới tìm ta là vì chuyện gì. Ta là phụng pháp chỉ của đại lão gia, tới mời các hạ đi Tục Thế Quan làm khách. Thanh Hư Đạo Đồng lộ rõ ý đồ. Ha ha, đa tạ đã mời, Tiên Đồng thay ta hướng Tục Đạo huynh vấn an là được. Thôi Hằng đầu tiên là cười một tiếng, sau đó nói về phần làm khách thì không cần, ta tạm thời cũng không thể rời bỏ nơi đây. Tục Đạo nhân này thực lực không biết, lai lịch, thái độ cũng không biết, căn bản không nắm chắc được ý nghĩ của hắn, càng không phân được địch bạn. Làm khách là không có khả năng đi làm khách. Thanh Hư Đạo Đồng dường như đối với câu trả lời này sớm có dự liệu, sau khi Thôi Hằng biểu minh ý tứ, hắn liền hết sức quen thuộc mà lấy ra tấm thiệp mời mạ vàng tinh xảo hoa lệ kia, mỉm cười nói nếu các hạ không muốn đi Tục Thế Quan, liền xin nhận lấy tấm thiệp mời Tiên Thiên Đạo Giới Pháp Yến này đi. Tiên Thiên Đạo Giới Pháp Yến. Thôi Hằng cũng không có lập tức nhận lấy thiệp mời, mà là dò hỏi yến hội này là làm gì, có người nào tham gia, là người nào tổ chức. Tin đồn đây là yến hội lúc năm xưa lục đại tiên vực còn tồn tại, tiên vực chi chủ mời tiệc quần tiên. Chủ yếu là cung cấp cho quần tiên một nơi chốn để giao lưu lẫn nhau, trao đổi bảo vật, điều hòa mâu thuẫn. Thanh Hư Đạo Đồng suy nghĩ một chút, giải thích bất quá, cái gọi là tiên vực chi chủ vẫn luôn là tồn tại trong truyền thuyết, là có hay không tồn tại người này, hoặc là có từng tồn tại người này hay không đều có chút còn nghi vấn. Vì vậy, cho dù là thời đại tiên vực, Tiên Thiên Đạo Giới Pháp Yến, cũng không có người làm chủ lộ diện, chẳng qua là sẽ ở trong phạm vi thời gian đặc định xuất hiện một cái thiên địa to lớn, coi như sảnh yến hội. Bất quá, đại lão gia từng nói qua, thiên địa yến hội cũng không đơn giản, trong đó pháp tắc đại đạo mấy chỗ huyền ảo, mơ hồ chạm đến bí ẩn căn nguyên nhất của vũ trụ, khả năng thiên địa yến hội bản thân liền là một món chí bảo. Cường giả mỗi lần đi tham gia Tiên Thiên Đạo Giới Pháp Yến, ngoài trừ nhân cơ hội giao lưu một ít chuyện cùng trao đổi bảo vật, cũng có rất nhiều người ôm tâm tư dòng ngó món chí bảo này, cũng thử nghiệm tiến hành thu phục. Ồ, Thôi Hằng nghe vậy khẽ ồ lên một tiếng, cười nói nghe cũng có chút ý tứ. Bất quá, nếu tiên vực chi chủ cũng không tồn tại, vậy lại là ai đang phát ra những thiệp mời này? Hắn chú ý tới đặc tính của thiên địa yến hội, nếu quả như thật là như vậy, hắn liền có thể thành công nhìn trộm bí ẩn phản hư. Thiệp mời yến hội là bỗng dưng xuất hiện. Thanh Hư Đạo Đồng tiếp tục giải thích sau khi thiên địa yến hội xuất hiện, sẽ có thiệp mời bỗng dưng xuất hiện, cùng tiến hành phân phát. Đối tượng thiệp mời phân phát chính là hết thảy cường giả đã đột phá tới tầng thứ đạo giới bên trong phạm vi lục đại tiên vực từng bao trùm. Về phần cụ thể là người nào, là sẽ tồn tại một số khác biệt, mỗi lần cũng sẽ có điểm khác nhau, chỉ có phạm vi đại khái. Ở đạo giới chính cảnh thuộc về hạ tam cảnh, chỉ có một số ít sẽ nhận được thiệp mời, trung tam cảnh cùng thượng tam cảnh chính là nhất định sẽ được thỉnh mời. Hơn nữa, trừ thiệp mời của mình ra, bọn họ sẽ còn nhận được thiệp mời có thể tự đi mời người tham gia yến hội. Tấm thiệp mời này chính là thiệp mời đại lão gia nhà ta nhận được. Nói như vậy, cái thiệp mời này hẳn là rất trân quý. Thôi Hằng như có điều suy nghĩ nói vì sao phải cho ta. Ta cũng không biết. Thanh Hư Đạo Đồng lắc đầu một cái, suy đoán nói có lẽ là dị tượng chứng đạo của các hạ lúc trước thật sự là quá mức kinh người. Ha ha, xem ra là vậy. Thôi Hằng thuận thế nở nụ cười, sau đó nhận lấy thiệp mời, cười nói đa tạ, thiệp mời ta liền tạm thời nhận lấy, về phần đến lúc đó là có hay không sẽ đi, vẫn là phải xem tình huống cụ thể. Nhận lấy thiệp mời là được rồi. Thanh Hư Đạo Đồng cười nói, dù sao đại lão gia cũng chỉ là để cho ta đem thiệp mời giao tới, không có nói hỏi ngươi có đáp ứng hay không. Như vậy ta liền có thể đi trở về phục mệnh. Tiên Đồng không ở lại thêm một lúc sau. Thôi Hằng mỉm cười nói. Ta còn dự định bị yến tiệc chiêu đãi. Đa tạ hảo ý của các hạ, không cần. Thanh Hư Đạo Đồng lắc đầu nói, đại lão gia dặn dò ta, lần này tới nhân gian trọng yếu nhất thì là không thể để cho thế tục làm mờ mắt, lưu luyến quên về, vậy thì dễ dàng phá hư công quả tu hành. Ta tự nghĩ không thể một mực chống đỡ cám dỗ tâm cảnh, vẫn là sớm một chút trời đi mới tốt, cáo từ. Nói xong, hắn liền hướng Thôi Hằng nói lời từ biệt, trong nháy mắt liền vượt qua huyền hoàng chi khí cùng hồng mông khí, đi thiên ngoại, rời đi phương tiên thổ thế giới này. Thôi Hằng ngẩng đầu nhìn bầu trời, mắt nhìn Thanh Hư Đạo Đồng rời đi, sau đó cúi đầu nhìn một chút thiệp mời trong tay, thầm nghĩ trong lòng tục đạo nhân, tiên thiên đạo giới pháp yến, yến hội thiên địa. Khắp nơi đều là bí mật a, thật ra thì, trong lòng của hắn đã làm ra quyết định. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, hắn hẳn sẽ đi tham gia lần tiên thiên đạo giới pháp yến này. Chỉ riêng yến hội thiên địa hư hư thực thực cùng căn nguyên bí ẩn liên quan, còn có thể là một kiện chí bảo kia, đáng giá đi ra một chuyến. Điều này quyết định hắn có thể hay không mau sớm bước lên con đường phản hư. Bất quá, ở trước khi đi, tốt nhất vẫn là càng tìm hiểu cặn kẽ một phen. Thôi Hằng âm thầm nghĩ ngợi, nhưng lại có thể tìm ai tìm hiểu chuyện này. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên giật mình, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, quả thực có một nhân tuyển tốt. Trong nhân tổ điện, vị nhân hoàng hậu nhân này gần đây luôn cảm giác có chút tâm thần không yên, dường như là có cái tai họa gì muốn hạ xuống ở trên đầu của mình vậy. Chuyện gì xảy ra, không nên a, hắn đã từng cẩn thận phân tích qua việc làm của chính mình những năm gần đây, xem có thể hay không ở bên trong lấy được ấn chứng. Nhưng vẫn luôn không có thu hoạch gì. Hôm nay loại dự cảm bất tường này lại nồng nặc một chút, thật là giống như là lập tức sắp đại họa lâm đầu vậy. Điều này làm cho hắn không thể không để ý, mà đang ở lúc trong lòng nhân hoàng hậu nhân này cảm thấy vô cùng nghi ngờ, bỗng nhiên cảm giác được trong nhân tổ điện không biết lúc nào lại có người thứ hai trừ hắn ra. Ai? Nhân hoàng hậu nhân nghiêm nghị quát lên. Đồng thời buông ra cảm giác, bao phủ cả tòa nhân tổ điện, nhưng không phát hiện gì hết. Cùng lúc đó, một thanh âm nghe qua vô cùng mờ ảo bỗng nhiên vang lên, để cho hắn cảm thấy rợn cả tóc gáy. Làm xong chuẩn bị cần phải hy sinh sao? Hy sinh cần thiết. Sau khi nghe được câu này, biểu cảm trên mặt nhân hoàng hậu nhân tức thì cứng đờ. Hắn biết rất rõ những lời này vốn là người nào nói. Là chính bản thân hắn. Là hắn nói lúc đang ra lệnh thần lâu hủy diệt phương tiên thổ thế giới có cửu U Ma thần tập kích kia. Vì sao lại có người cùng mình nói lời này? Chẳng lẽ là người trong Thôi gia? Thần sắc nhân hoàng hậu nhân nhất thời trở nên ngưng trọng. Có thể thần không biết quỷ không hay đi tới trong nhân tổ điện, chính mình hoàn toàn không cách nào phát hiện, ít nhất cũng phải là cường giả đạo giới đệ ngũ cảnh, cùng hắn có cảnh giới giống nhau. Cảnh giới như vậy, giỏi mắt đại vũ trụ rộng rãi cũng không có bao nhiêu. Người cùng mình có cừu oán, lại cùng phương tiên thổ thế giới kia có liên quan thì càng ít. Hơn phân nửa chính là người Thôi gia. Trí nhớ của ngươi cũng không tệ lắm. Thân hình Thôi Hằng hiện ra, là chân thân hạ xuống, cũng không phải là giả ta. Dù sao, hắn tới còn muốn hỏi tiên thiên đạo giới pháp yến, cũng không thích hợp dùng thân phận giả ta. Các hạ ý muốn như thế nào? Nhân hoàng hậu nhân trầm giọng nói, vô cùng cảnh giác nhìn Thôi Hằng. Hắn phát hiện mình căn bản là không có cách thấy rõ cảnh giới của người nhà họ Thôi này. Trên người giống như là bao phủ một tầng sương mù, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, ngay cả tính toán đều làm không được. Cái này thì ý nghĩa, cảnh giới tu vi của người nọ đã vượt qua xa đạo giới đệ ngũ cảnh, không chỉ là đạo giới đệ lục cảnh, hơn phân nửa là đạo giới đệ thất cảnh, thậm chí là tầng thứ đạo giới đệ bát cảnh cao hơn. Toàn bộ tầng thứ đạo giới cũng mới chỉ có 9 cảnh mà thôi. Nếu như đây thật là một vị cường giả đạo giới đệ bát cảnh, đó chính là nhân vật cao cấp nhất, mạnh nhất trong thời đại hiện nay. Mình tuyệt đối không trêu chọc nổi. Nhưng người nọ là đến từ Thôi gia. Nhân hoàng hậu nhân bỗng nhiên nghĩ tới dự cảm chẳng lành chính mình cảm thấy khi trước. Nội tâm nhất thời trở nên khẩn trương lên. Ta lần này tới sẽ không giết ngươi, không cần sợ hãi. Thôi Hằng nhìn thấu sự kinh hoảng của đối phương, mỉm cười nói chỉ là muốn hỏi ngươi một vài vấn đề. Nhân hoàng hậu nhân nghe vậy trầm mặt, nội tâm ngược lại càng kinh hoàng, hắn biết rõ miệng cường giả đều là thích gạt người, nói cái gì sẽ không giết, cuối cùng cơ bản cũng sẽ giết. Chính mình sẽ bị giết sao? Cái Thôi gia này không khỏi cũng quá mức bá đạo. Bất quá, thân là cường giả nhân hoàng hậu nhân, thậm chí còn được xưng nhân tổ, hắn cũng không phải không có chỗ dựa. Ngươi cũng không thể giết ta. Nhân hoàng hậu nhân trầm giọng nói, ta trấn áp cửu u kẻ hở nơi này, ngươi nếu mà đem ta giết, kẻ hở nơi này thì nhất định phải do ngươi tới trấn thủ, nếu không sẽ tự có cường giả ra tay trừng phạt ngươi. Vừa nói, hư không phía sau hắn liền hiện ra một kẻ hở vặn vẹo dữ tợn, dài quá 10 trượng, phản phất là một con rết màu tím đen to lớn nằm ở bên trên chỗ không gian này. Bên trong cái khe này có cửu u ma khí cực kỳ đậm đặc cuồn cuộn, tạo thành từng cái vòng xoáy, như là nối liền khu vực kinh khủng không biết. Thì ra đây chính là cửu u kẻ hở. Thôi Hằng có chút hăng hái mà nhìn về phía cái kẻ hở dữ tợn đáng sợ này, khẽ cười nói có phải hay không đem ngươi giết, kẻ hở này thì sẽ mất đi trấn áp, hoàn toàn tàn phá mở, đưa đến cửu u ma thần hạ xuống dương gian. Đúng là như vậy. Nhân hoàng hậu nhân gật đầu nói, ta đã ở chỗ này trấn thủ vạn cổ 5 tháng, chưa bao giờ ra bất kỳ sơ suất. Nếu bởi vì bị ngươi giết hại đưa đến cửu u kẻ hở mất đi sự khống chế, để cho cửu u ma thần hạ xuống, ngươi khó thoát xử phạt. Ta biết ngươi tu vi cảnh giới cao thâm, cường giả bình thường chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng chuyện này bất đồng, chỉ cần vì vậy để cho cửu u ma thần xâm nhập dương gian, ngươi sẽ là tội đồ người người cùng tru. Coi như tu vi cảnh giới của ngươi cao hơn nữa, thực lực thủ đoạn mạnh hơn nữa, cũng không phải người trên đời vô địch, luôn sẽ có người có thể đưa ngươi hàng phục. Đến lúc đó, cường giả đạo giới đỉnh phong nhất cũng có thể ra tay đưa ngươi tiêu diệt. Cửu u kẻ hở quả thật không thể mất đi trấn áp. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói bất quá, chỉ cần có người ở nơi này trấn áp không được sao? Chưa chắc là ngươi, cũng chưa hẳn là ta. Vừa nói, hư không bên người hắn liền nổi lên sóng lăng tăng rung động, như là kết nối hư không không biết. Ngay sau đó chỉ thấy những rung động này bỗng nhiên mở rộng, lại có một người từ bên trong đi ra. Đây là một người đàn ông trung niên, khôi ngô cao lớn, mặt mũi vuông vức, không giận tự uy. Nếu như thần lâu ở chỗ này, vừa nhìn là có thể nhận ra, đây chính là cường giả Thôi gia ban đầu hạ xuống đến phương tiên thổ thế giới kia. Thôi Canh. Thôi Canh bái kiến tông chính. Thôi Canh hướng Thôi Hằng chắp tay hành lễ. Hắn là giả ta của Thôi Hằng, nhưng đã luyện giả thành chân, có thể độc lập tồn tại. Thôi Hằng chính mình ở bên trong Thôi gia cũng có thân phận rõ ràng, chính là tông chính phụ trách phán quyết sự vụ trọng đại trong tông tộc. Thôi Hằng nhẹ nhàng gõ đầu ra hiệu, lần nữa nhìn về phía nhân hoàng hậu nhân kia, mỉm cười nói sau khi ngươi chết, ta có thể để cho hắn tới thay thế vị trí của ngươi, trấn thủ cửu u kẻ hở này. Đạo giới đệ, đệ ngũ cảnh. Nhân hoàng hậu nhân thấy rõ tu vi cảnh giới của Thôi Canh, nhất thời trở nên có chút kinh hoảng, trầm giọng nói không, trấn thủ cửu u kẻ hở cần cũng không chỉ là tu vi, còn cần nhân đạo chi lực mới được. Lúc trước người truyền nhân của nhân hoàng ngọc ấn mà ngươi muốn giết kia, là đệ tử của ta. Thôi Hằng nhàn nhạt nói. Nhân hoàng hậu nhân lần này là hoàn toàn mất đi hết thảy cậy vào, sắc mặt hơi trắng bệch, trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói các hạ rốt cuộc muốn như thế nào? Không phải cùng ngươi nói qua rồi sao? Thôi Hằng chính là vẻ mặt kỳ quái hỏi ngược lại hướng ngươi hỏi một ít chuyện a, nhân hoàng hậu nhân nhất thời á khẩu không trả lời được, ngươi là hỏi qua như vậy, nhưng đây không phải là điều không thể tin được sao? Chẳng qua, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng đã không có bất kỳ đường lựa chọn, chỉ đành phải bất đắc dĩ nói, mời nói. Sớm phối hợp như vậy không phải tốt sao? Thôi Hằng cười lắc đầu một cái, sau đó lấy ra tấm thiệp mời mạ vàng kia, dò hỏi biết tấm thiệp mời này sao? Là thiệp mời tiên thiên đạo giới pháp yến. Nhân hoàng hậu nhân thấy cái thiệp mời này nhất thời ánh mắt sáng lên, các hạ lại cũng từng ở bên dưới lục đại tiên vực bao trùm sao? Dưới tình huống bình thường, chỉ có người tu hành đã từng ở bên dưới phạm vi bao trùm của lục đại tiên vực mới có thể nhận được thiệp mời tiên thiên đạo giới pháp yến. Ta đây cũng không phải là thiệp mời tự nhiên xuất hiện. Thôi Hằng lắc đầu nói là tục đạo nhân mời ta. Tục đạo nhân. Nhân hoàng hậu nhân nghe vậy trợn to hai mắt, sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Cả kinh nói càng là vị thế ngoại cao nhân này mời. Sau khi biết một điểm này, ánh mắt hắn nhìn Thôi Hằng lần nữa phát sinh biến hóa, lại từ sợ hãi biến thành ngửa mặt trông lên. Dù sao, vị tục đạo nhân này mặc dù vô cùng thần bí, nhưng vẫn có một số biết đến hắn, nhân hoàng hậu nhân chính là một trong số đó. Người đối với hắn có hiểu biết? Thôi Hằng trực tiếp hỏi nói. Có biết một, hai. Nhân hoàng hậu nhân gật đầu một cái, nói ở trong truyền thừa nhân hoàng ta đạt được liền có ghi lại liên quan với tục đạo nhân. Nói hắn từng ở dưới quyền nhân hoàng làm quan, ngay từ niên đại rất xưa lúc trước cũng đã là cường giả đạo giới đệ cửu cảnh. Ý nói, tục đạo nhân này bây giờ có thể đã vượt qua đạo giới đệ cửu cảnh, trở thành tồn tại có thể cùng nhân hoàng trong truyền thuyết sánh vai. Tục đạo nhân này cũng sẽ tham gia tiên thiên đạo giới pháp yến. Thôi Hằng lại hỏi. Có lúc sẽ, có lúc không? Nhân hoàng hậu nhân nói. Thì ra là như vậy. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, đối với tầng thứ tiên thiên đạo giới pháp yến đã có hiểu biết. Lại hỏi ngươi có biết nguyên nhân thực sự khi tổ chức yến tiệc này? Không biết. Nhân hoàng hậu nhân lắc đầu nói lấy tu vi cảnh giới của ta chẳng qua là có thể đi tham dự mà thôi, xa xa không đến được trình độ có thể tiếp xúc bí mật nòng cốt của yến hội. Ở pháp yến sẽ chia làm ba cái khu vực, đạo giới hạ tam cảnh một cái khu vực, trung tam cảnh một cái khu vực, thượng tam cảnh một cái khu vực, người tham dự khu vực cao có thể đi khu vực thấp, khu vực thấp không thể đi khu vực cao. Ta chỉ nghe nói qua một chút chuyện liên quan tới cường giả khu vực cao, nghe nói bọn họ sẽ ở trong yến hội đạt thành một ít hiệp nghị, ảnh hưởng vô cùng sâu xa. Ta cùng với thần tướng dưới quyền trấn thủ cửu u kẻ hở, chính là quyết định ở trong một lần yến hội, chúng ta chẳng qua là bị thông báo. Ồ, chân mày Thôi Hằng hơi nhíu, khẽ cười nói như vậy, Khoa nói tiên thiên đạo giới pháp yến mới bắt đầu là bởi vì điều gì phải mà thiết trí, bây giờ đã thành hội nghị quyết định sự vụ trọng đại. Là như vậy. Nhân hoàng hậu nhân gật đầu nói cường giả khu vực cao sau khi thương nghị sẽ thông báo cho người khu vực cấp trung, về phần người khu vực thấp có hay không có thể biết được, cũng chỉ xem mạng giao thiệp của mình có đủ hay không thôi. Có chút ý tứ của hội nghị chính trị. Trong bụng Thôi Hằng cười thầm một câu, sau đó nói nếu như vậy, ta tạm thời được mời vào khu vực cao, há chẳng phải là cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với quyết sách sự vụ trọng đại. Có thể là vì tục đạo nhân muốn ở lần pháp yến này đề nghị một chuyện nào đó, cần nhiều người hơn ủng hộ hắn. Nhân hoàng hậu nhân nói ta từng nghe người ta nói hội nghị cường giả khu vực cao, lúc quyết sách cuối cùng là dựa theo nguyên tắc thiểu số phục tổng đa số. Nói như vậy, cao tầng trong pháp yến còn có cường giả có thể chống lại tục đạo nhân. Thôi Hằng có chút hăng hái nói. Thiểu số phục tổng đa số loại quy tắc này phải lấy tiền đề là mọi người thực lực tương đương. Nếu như tục đạo nhân thật sự là cường giả vượt qua đạo giới đệ cửu cảnh, mà những người khác cũng đều là đạo giới thượng tam cảnh, vậy căn bản lại không tồn tại cái gì thiểu số phục tùng đa số, sẽ chỉ là tục đạo nhân một lời mà quyết. Ngoại trừ tục đạo nhân ra, còn có 6 vị cường giả hư hư thực thực trên đạo giới đệ cửu cảnh. Nhân hoàng hậu nhân nói chẳng qua, bao gồm tục đạo nhân ở bên trong, cũng chỉ là hư hư thực thực, cũng không ai biết bọn họ là thật hay không vượt qua đạo giới đệ cửu cảnh. Còn có 6 vị. Thôi Hằng nghe vậy trầm ngâm nói cùng lục đại tiên vực ban đầu có liên quan. Nghe nói 6 vị kia đều là nhân vật hiển hách của lục đại tiên vực trước đây. Nhân hoàng hậu nhân gật đầu một cái chẳng qua là thân phận trước đây của đám bọn hắn đều không muốn người biết. Ừ, người không có giấu giếm. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, cười nói làm coi như không tệ. Không dám giấu giếm chút nào. Nhân hoàng hậu nhân vội vàng nói. Như vậy cái cửu u kẻ hở kia ngươi liền tạm thời trấn thủ đi. Thôi Hằng khẽ cười nói. Sau đó, trước mặt của hắn liền xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, liền muốn dẫn Thôi Canh cùng rời đi. Đa tạ tiền bối. Nhân hoàng hậu nhân nhất thời cảm kích không thôi, một mực cung kính hành lễ. Ta nói rồi không giết ngươi, dĩ nhiên là sẽ không giết ngươi, nhưng cũng không nói muốn bỏ qua cho ngươi. Thôi Hằng đưa lưng về phía nhân hoàng hậu nhân, nhàn nhạt nói sinh tử của ngươi, ta sẽ giao cho đệ tử ta, có hay không giết ngươi, do hắn về sau tự mình quyết định, tự mình ra tay, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Nói xong, hắn liền dẫn Thôi Canh cùng rời đi nhân tổ điện, quay trở về tiên thổ thế giới. Đợi đến cánh cổng ánh sáng biến mất, sau khi chắc chắn Thôi Hằng thật đã rời khỏi, nhân hoàng hậu nhân mới thở phào nhẹ nhõm thật dài, mới vừa rồi áp lực Thôi Hằng mang đến cho hắn thật sự là quá lớn. Tự thu xếp ổn thỏa, ta nên làm như thế nào? Nhân hoàng hậu nhân nhíu mày, ngay sau đó lại thư giãn ra bất quá, người truyền nhân của nhân hoàng ngọc ấn kia hẳn là còn chưa bước vào đạo giới, kém rất xa, ta còn có thời gian. Lần tiên thiên đạo giới pháp yến này cũng là một cơ hội, chỉ cần xử lý thích đáng, ta chưa chắc không khả năng giữ mạng sống. Thôi Hằng sau khi trở lại tiên thổ thế giới, liền kêu Hồng Phú Quý tới, hướng hắn nói rõ tình huống nhân hoàng hậu nhân. Lão sư có ý gì đệ tử đã hiểu. Hồng Phú Quý gật đầu nói mặc dù ta không muốn đi nhân hoàng chi đạo, nhưng tiến hành lần đại đạo chi tranh này với ta mà nói cũng là rất có ích lợi. Thôi Hằng gật đầu một cái nói đạo tranh là nguy cơ cũng là cơ duyên, người nếu thật có thể ở bên trên nhân hoàng đạo thắng được hắn, nhân đạo của mình cũng sẽ nâng cao một bước. Bất quá, bây giờ tu vi cảnh giới giữa các ngươi còn kém quá xa, muốn phải nắm giữ thực lực có thể cùng hắn tranh đạo cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Trong khoảng thời gian này hắn chắc chắn sẽ có chút động tác, cho dù không dám ra tay với ngươi, hơn phân nửa cũng tìm nhiều nơi xin giúp đỡ. Đệ tử biết. Hồng Phú Quý trịnh trọng gật đầu nói bây giờ phương tiên thổ thế giới này đã thống nhất, tu vi cảnh giới của ta tiến bộ rất nhanh, không bao lâu, hẳn là liền có thể thử nghiệm đột phá tới chân giới đệ thập nhất cảnh. Không sai. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại nói, 2500 năm sau, sư phụ sẽ đi tham gia một trận pháp yến, nhân hoàng hậu nhân kia cũng sẽ đi. Nếu ngươi khi đó có thể bước vào đạo giới, ta sẽ dẫn ngươi cùng đi, để tránh nhân hoàng hậu nhân kia ở pháp yến dựa vào thân phận nhân hoàng truyền thừa liên lạc tìm người giúp đỡ. Đệ tử đã biết. Hồng Phú Quý trầm giọng nói. 2500 năm, đối với Thôi Hằng ở hiện tại mà nói cũng không tính lâu dài. Trong khoảng thời gian này, giả ta của hắn như cũ đang không ngừng sinh ra. Điều này làm cho tu vi của hắn cũng càng ngày càng mạnh, thực lực đã là gấp rất nhiều lần lúc mới vừa đột phá đến hóa thần đỉnh phong. Bất quá, loại trở nên mạnh mẽ này cũng không có để cho Thôi Hằng cảm thấy mừng rỡ, ngược lại thì để cho hắn cảm thấy càng cấp bách. Khoảng cách số lượng giới hạn 480 triệu giả ta lại gần thêm một chút. Một khi vượt qua số lượng này, hắn liền không cách nào bước lên con đường phản hư. chỉ có thể vĩnh viễn dừng bước tại hóa thần đỉnh phong. Đây là tình huống hắn không thể tiếp nhận. Sảnh tiên thiên đạo giới pháp yến thì có thể là một kiện bảo vật căn nguyên, phải bắt lấy cơ hội lần này. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng. Hồng Phú Quý cũng thật là kỳ tài ngút trời. Ở lúc kỳ hạn 2.500 năm gần đến, hắn lại thật đột phá đến tầng thứ đạo giới. Mặc dù những năm gần đây Thôi Hằng gần như ngày ngày giảng đạo cho hắn, nhưng có thể đạt tới tu vi cảnh giới như vậy, thiên tư cùng tài tình của hắn cũng là cực kỳ trọng yếu. Rốt cuộc, thời gian ước định trên thiếp mời tiên thiên đạo giới pháp yến đến, tấm thiệp mời kia một cách tự nhiên sáng lên kim quang, sau đó phóng lên cao, hóa thành một cái nấc thang màu vàng, dẫn tới chỗ vị trí không biết vô cùng cao. Chỉ cần đi qua nấc thang tràn đầy kim quang này, liền có thể đến hội trường tiên thiên đạo giới pháp yến. Bất quá, Thôi Hằng cũng không có lập tức đi lên, mà là ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn về phía phần dưới cùng bậc thang màu vàng kia. Cùng lúc đó, hắn thi triển một môn tiên pháp đặc biệt vì suy diễn lần pháp yến này. Tiên pháp có thể khám phá hết thảy hư vọng, hiểu thấu căn nguyên chân thật. Linh Minh Kim Đồng. Đây là một môn tiên thuật tác dụng vào ánh mắt, có thể để cho ánh mắt người làm phép hóa thành kim đồng, khám phá hết thảy hư vọng, thấm nhuần chân thật căn nguyên. Suy diễn tiên thuật này không chỉ là vì dò xét bản chất sảnh tiên thiên đạo giới pháp yến, cũng là làm chuẩn bị vì về sau bước lên con đường phản hư. Dù sao, một câu miêu tả đối với con đường phản hư bên trên tiên pháp trung cấp kia, nói chính là phải hiểu ra chân thật. Tiên thuật như Linh Minh Kim Đồng hẳn sẽ đối với con đường tu luyện phản hư có chút ích lợi. Ở bên dưới Linh Minh Kim Đồng nhìn chăm chú, hư không trên cầu thang kim sắc bắt đầu hiện ra một dãy tòa cung điện, trong đó đình đài lầu các ẩn hiện, vô cùng hoa mỹ tráng lệ. Chính là sảnh tổ chức tiên thiên đạo giới pháp yến. Bất quá, cái này vẻn vẹn chẳng qua là biểu tượng thôi, ở trong ánh mắt của Thôi Hằng, những thứ đình đài lầu các, cung điện miếu thờ này tất cả đều hóa thành hư ảnh, một màn càng chân thật dọi vào trong mắt của hắn. Càng là một mảnh đất đai rộng lớn vô biên, trên đó không khí trầm lặng, không có nửa điểm sinh cơ, chỉ có một tòa lại một tòa mộ hoang, mai táng lần lượt người vô danh tính. Phần mộ. Trong lòng Thôi Hằng ngạc nhiên. Cái kết quả này quá mức ngoài dự đoán mọi người, địa phương mời bao nhiêu cường giả đến dự tiệc, dùng để thương lượng sự vụ trọng đại, lại là một mảnh hoang nguyên tràn đầy phần mộ vô danh. Không đúng, đây cũng không phải là chân tướng căn nguyên nhất. Kim quang trong mắt Thôi Hằng trở nên càng sáng ngời. Ngay sau đó, một mảnh hoang nguyên tràn đầy phần mộ này cũng biến thành hư ảo, thành hư ảnh mơ hồ. Cảnh tượng hiện ra trong mắt hắn lần nữa phát sinh biến hóa, thành một con dấu không lành lặn màu xanh đậm trôi lơ lửng ở trong hư không không biết. Ở chung quanh miếng con dấu không lành lặn này quanh quẩn tử vong tịch diệt chi khí cực kỳ đậm đà, phản phất cái con dấu này liền là biểu tượng của tử vong đại đạo. Bất quá, con dấu cũng không hoàn chỉnh, không lành lặn rất nhiều, chỉ còn lại đại khái một phần năm bộ dạng, nhưng như cũng mang tới cho người ta một loại cảm giác hết sức mạnh. Bảo vật tượng trưng cho căn nguyên đại đạo. Trong lòng Thôi Hằng vui mừng, cuối cùng là tìm được một cái bảo vật phù hợp tiêu chuẩn hệ thống. Lúc trước hắn đã từng thử qua lục đạo thiên môn đồ, cảm thấy đó dù sao cũng là bảo vật pháp tắc bản nguyên lục đại tiên vực tạo ra, có lẽ có thể được. Nhưng lại không thể thành công. Hiển nhiên, pháp tắc bản nguyên của lục đại tiên vực cùng căn nguyên đại đạo của vũ trụ cũng không phải là một cái khái niệm. Cũng may sảnh tiên thiên đạo giới pháp yến quả thật như khi trước Thanh Hư đạo đồng từng nói, đúng là bảo vật tượng trưng cho đại đạo căn nguyên vũ trụ. Kể từ đó, hắn liền có cơ hội dùng bảo này tới hối đoái vé mua gói cao cấp tu tiên, từ đó tăng level gói hệ thống, đạt được phương pháp bước lên con đường phản hư. Vì vậy, Thôi Hằng không kịp chờ đợi được gọi Hồng Phú Quý tới, mang theo hắn đi lên nấc thang tràn đầy kim quang này, hướng cái chỗ vô cùng cao kia đi tới. Nhưng mới vừa đi mấy bước, Thôi Hằng lại bỗng nhiên nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, không đúng, tâm tính của ta bây giờ có cái gì không đúng, vô cùng gấp gáp. Cái sảnh tiên thiên đạo giới pháp yến này cũng không phải là vật vô chủ, ta cứ như vậy bắt đầu tính toán nên sử dụng như thế nào, rõ ràng là muốn phải cường đoạt. Chính mình trước kia nhưng là sẽ không có loại ý tưởng mạnh mẽ bắt lấy cướp đoạt này, trừ phi là đối phương có địch ý có ác ý trước. Ta đây là bởi vì quá mức nóng lòng bước vào con đường phản hư, sinh ra ý nghĩ không giống với bình thường. Thôi Hằng rất nhanh liền tìm tới chỗ vấn đề trong tâm cảnh của chính mình, đây là nóng lòng cầu thành, không nên như vậy. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, tâm cảnh rất nhanh thì trở nên bình thản xuống, khi lại mở mắt, vẻ mặt đã kinh biến đến mức như thường ngày. Đối với lần tiên thiên đạo giới pháp yến này, hắn cũng chỉ coi là yến hội tầm thường, không có nóng vội, tai hại như trước vậy. Vào lúc này hắn mới bỗng nhiên ý thức được, chính mình trước kia lại hoàn toàn chưa từng nghĩ sau khi đi buổi pháp yến này, phải như thế nào làm hết sức lấy được càng nhiều tin tức hơn, biết càng nhiều nhân vật. Tinh thần chỉ tập trung muốn như thế nào lấy được cái bảo vật tượng trưng cho đại đạo căn nguyên này, nhờ vào đó bước lên con đường phản hư. May mắn kịp thời tỉnh ngộ, nếu không đến pháp yến còn không biết sẽ làm ra chuyện hoang đường gì. Thôi Hằng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu như dựa theo tâm tính khi trước của chính mình đi lần tiên thiên đạo giới pháp yến này, sợ rằng sẽ không nhịn được ở trong yến hội ra tay đánh nhau, thậm chí trực tiếp ra tay cướp đoạt sảnh pháp yến. Đến lúc đó, đừng bảo là sẽ không lý do đắc tội tất cả cường giả tại chỗ, còn có thể đem một vài tồn tại trên đạo giới đệ cửu cảnh dẫn ra. Đối với cường giả trên đạo giới đệ cửu cảnh, hắn còn không có một khái niệm rõ ràng, chỉ có thể đại khái tính toán hẳn là mạnh hơn hóa thần hậu kỳ. Về phần có hay không đạt tới tầng thứ hóa thần đỉnh phong, còn chưa thể biết được. Bất luận như thế nào, cường giả không biết như vậy, Thôi Hằng đều không muốn vô ý đắc tội. Liền lấy lòng bình thường tới tham gia tràng pháp yến này là được. Trong lòng Thôi Hằng nói với mình, đồng thời gắng hết sức hỏi dò tin tức cái sảnh pháp yến này. Gắng giữ lòng bình thường cũng không có nghĩa là buông tha cái sảnh pháp yến này. Nếu quả thật có cơ hội thích hợp, hắn khẳng định vẫn là sẽ ra tay. Chẳng qua là giữ ranh giới cuối cùng là sẽ không tự dưng mạnh mẽ bắt lấy cướp đoạt. Lão sư, người làm sao vậy? Lúc này Hồng Phú Quý phát giác trạng thái Thôi Hằng tự hồ có hơi không đúng lắm, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Không sao. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía phần dưới cùng bậc thang kim quang, mỉm cười nói đi thôi. Ở cùng lúc khi Thôi Hằng bên kia xuất hiện bậc thang kim quang, người nhận được thiệp mời mời nơi khác cũng đều xuất hiện nấc thang bất đồng. Xuất hiện trước mặt người đạo giới hạ tam cảnh là nấc thang do đồng xanh đúc thành, phía trên thậm chí đã hiện ra chút rỉ sét, lộ ra vô cùng cũ kỹ. Xuất hiện trước mặt người đạo giới trung tam cảnh chính là nấc thang bạc trắng đúc thành, ánh sáng chói mắt, hết sức chói mắt, lộ ra vô cùng xa hoa. Đạo giới thượng tam cảnh cùng với tồn tại tầng thứ cao hơn là đều là nấc thang kim quang nghênh đón, cách thức cao nhất, được dùng lễ. Loại tình huống này rõ ràng cho thấy đối với người tiến hành đối đãi khác nhau, nhưng tất cả người tham dự cũng sớm đã quen, cũng đều cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Dù sao, ngay từ niên đại rất xưa lúc trước, thời điểm tiên thiên đạo giới pháp yến bắt đầu cử hành, cũng đã quyết định quy củ này. Mặt khác, người mạnh là vua, từ trước đến giờ chính là đặt ở bất kỳ địa phương nào đều có thể thành lập quy tắc. Vì vậy, cho dù là phân biệt đối xử rõ ràng như vậy, cũng không có người nói lên dị nghị. Đông đảo người tới tham gia pháp yến đều cam chịu, mặt đầy nụ cười. Chỉ có điều, nụ cười này có thật có giả, luôn có mấy người là lòng ôm tâm tư khác tới. Ở trong một chỗ tinh không biên hoang, tinh vân tràn ngập, vô số mảnh vụn ngôi sao chìm nổi. Giống như phần mộ của ngôi sao. Năng lượng ẩn chứa trong đó cực kỳ đáng sợ, dường như từng có ngàn tỷ ngôi sao từng ở chỗ này nổ tung, tạo thành một địa phương thần kỳ như vậy. Ở trung ương mảnh mộ sao này, có một lão giả râu tóc bạc phơ, thân hình còng lưng, đang bị vô số mảnh vỡ ngôi sao vần quanh. Hắn như là cảm giác được cái gì, bỗng nhiên mở ra cặp mắt đục ngầu, ngẩng đầu nhìn lên, giống như là muốn nhìn tới chỗ cao vô cùng xa không với tới kia. Tiếp dẫn tiên giai. Lão giả lẩm bẩm nói nhỏ, trong ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm, ngay sau đó biến thành rét lạnh. Hừ lạnh nói, các ngươi mẹ nó còn có tâm tư tổ chức yến hội, lão đầu tử ta há sẽ để cho các ngươi yên ổn. Nói xong, trên người lão giả chợt phát ra ánh sáng rực rỡ, giống như là có vô số ngọn lửa đỏ được đưa hắn bao vây lại, hai mắt của hắn giấy lên ngọn lửa màu vàng, cường độ khí tức trên người cũng đang liên tục tăng lên, nhanh chóng tăng cường, cuối cùng chợt há hốc miệng ra, dùng sức hút một cái. Chỉ một thoáng, những vật chất như vô số mảnh vụn ngôi sao cùng tinh vân trong mảnh tinh không rộng lớn này liền bắt đầu cấp tốc co rút, hướng miệng lão giả kia mãnh liệt bắn tới. Rất nhanh mảnh tinh không biên hoang này trở nên trống rỗng, thành một mảnh hư vô, trong đó hết thảy vật chất đều bị lão giả này nuốt vào trong miệng, thu nạp đến trong cơ thể chính mình. Làm xong hết thảy các thứ này, ngọn lửa bao phủ ở trên người lão giả cũng chợt bay lên trời, xông về chỗ vô cùng cao, tạo thành một cái nấc thang từ ngọn lửa đúc thành. Để cho lão đầu tử ta xem một chút, qua nhiều năm như vậy, các ngươi có phải hay không có tiến bộ? Lão giả cười lạnh bước lên nấc thang từ ngọn lửa này, lại cũng hướng địa phương cử hành tiên thiên đạo giới pháp yến mà đi. Ở một chỗ bên ngoài cửu u kẻ hở, nơi này vốn là một chỗ tinh hải cực kỳ phồn hoa, có đông đảo văn minh sáng chói, trong đó không thiếu cường giả chân giới đệ thất cảnh cùng đệ bát cảnh. Nhưng bây giờ mảnh tinh hải này đã thành một mảnh tử địa. Mặc dù như cũ có các loại tinh thể như mấy trăm tỷ viên hành tinh cùng hành tinh đếm không hết, nhưng lại không có bất kỳ sinh mạng tồn tại. Chỉ có ở khu vực nòng cốt trung ương nhất của mảnh tinh hải này, tồn tại một người khổng lồ toàn thân bao phủ ở trong ánh sáng trắng bạc, cao đến mấy tỷ dặm. Ở người sau lưng khổng lồ này là một cái kẻ hở to lớn màu tím đen kéo dài mấy trăm triệu dặm, trong đó vô số vòng xoáy cuồn cuộn, mơ hồ còn có thanh âm kêu rên từ bên trong truyền tới. Là kẻ hở cửu u, vô số vòng xoáy bên trong cái khe này mỗi thời mỗi khắc đều đang phun trào ra ngoài cửu u ma khí. Bất quá, phần lớn cửu u ma khí đều bị người khổng lồ màu bạc kia ngăn trở, cũng có chút ma khí nhỏ nhoi lan tràn ra ngoài, nhưng như cũ bị ngăn cản ở bên trong phương tinh hải nơi này, không cách nào khuếch tán ra. Đột nhiên, một đạo ánh sáng màu xanh từ trên người cự nhân màu bạc này toát ra, ngay sau đó liền hóa thành một cái nấc thang thanh đồng, hướng lên kéo dài, thẳng tới chỗ vô cùng cao. Ừ. Người khổng lồ màu bạc dường như là bị hào quang màu xanh này đánh thức, ánh mắt hướng cái nấc thang thanh đồng kia nhìn. Sau khi sững sờ một hồi, biểu tình trên mặt hắn đột nhiên trở nên vặn vẹo, trong mắt lại lóe lên một tia hào quang màu tím đen. Tiên Thiên Đạo Giới Pháp Yến. Tụ tập phần lớn đạo giới cường giả bên trong phạm vi bao trùm của lục đại tiên vực năm xưa, còn khả năng có tồn tại tên đạo giới xuất hiện. Ha ha ha ha, hay, hay a, vừa đúng ý ta. Vì vậy, cự nhân màu bạc này thân hình thoát một cái, liền hóa thành kích cỡ người thường, thành một nam tử trẻ tuổi mặc quần áo màu bạc, nhàn nhã dạo bước mà bước lên nấc thang thanh đồng, đi lên. Về phần cửu u kẻ hở nơi này thì đừng lo, chỉ cần thời gian rời đi không lâu, chỉ dựa vào sức mạnh còn sót lại ở chỗ này, cũng đủ để trấn thủ thời gian không ngắn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân lúc trước thần lâu có thể rời đi nơi trấn thủ. Bởi vì Hồng Phú Quý chỉ là đạo giới đệ nhất cảnh, cho nên hắn mặc dù là đi theo Thôi Hằng đồng thời đạp nấc thang kim quang, nhưng như cũ bị truyền đến khu vực hạ tam cảnh. Thôi Hằng chính là đi tới chỗ khu vực thượng tam cảnh. Khu vực này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Chỉ nhìn vòng ngoài mà nói là hỗn độn hư không vô biên vô tận, vô số hỗn độn khí lưu cùng gió bão hỗn loạn ở chỗ này tàn phá, khắp nơi đều là tràn đầy sức mạnh khí tức hủy diệt. Tồn tại dưới đạo giới đệ thất cảnh đến nơi này cũng sẽ trong nháy mắt bị phá hủy thân thể, chôn vùi thần hồn, căn bản là ngay cả con đường sống cũng không có. Vì vậy, nơi này mới sẽ trở thành khu vực dành riêng cho thượng tam cảnh tham dự. Người không đạt tới đạo giới thượng tam cảnh đi tới nơi này, đừng nói tham dự, tại chỗ liền phải tan thành mây khói. Bất quá, khu vực pháp yến thực tế hẳn là ở trong tòa cung điện trôi lơ lửng ở trong mảnh hư không hỗn độn này, như vậy đến xem, khu vực không coi là lớn. Thôi Hằng vừa đến nơi đây, chỉ thấy hỗn độn hư không cách đó không xa sáng lên kim quang, mang tới hỗn độn khí lưu cùng hỗn loạn gió bão đều xua tan ra, tạo thành một cánh cổng ánh sáng kim sắc ổn định. Ngay sau đó trong cánh cổng ánh sáng kim sắc đi ra một bóng người, là một trung niên đạo sĩ đeo hồ lô lớn màu đỏ sau lưng, mặc đạo bào cũ nát, ngực phẳng lộ núng, tóc tai bù xù. Đạo sĩ kia vừa đi tới nơi này, lập tức liền phát hiện Thôi Hằng cách đó không xa. Hắn tự như rất là quen tiến tới, cười ha ha nói, lão đạo Lý Cửu, gặp qua đạo hữu, ta xem đạo hữu mặt lạ hoắc, là vừa đột phá đạo giới đệ thất cảnh. Coi là vậy đi. Thôi Hằng gật đầu mỉm cười nói, đồng thời nhìn trung niên đạo sĩ này một cái, phát hiện tu vi người này là đạo giới đệ cửu cảnh, thực lực quả thực không kém. Ha ha ha, đạo hữu là lần đầu tiên tới tham dự, lão đạo ta đã là lần thứ 8, già rồi a. Lý Cửu cười hì hì nói, đạo hữu xưng hô như thế nào? Thôi Hằng. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, vẫn là mặt mỉm cười, nhưng ôn hòa. Đạo hữu không cần xa cách như vậy a. Lý Cửu cười nói, cái Tiên Thiên Đạo Giới Pháp Yến này đối với các đại lão đứng đầu mà nói là sảnh thương nghị sự vụ trọng đại. Nhưng đối với những lâu la như chúng ta mà nói, thừa cơ hội này kết giao nhiều bằng hữu, liên lạc cảm tình nhiều hơn, mới là không phí công đi a. Ha ha. Lý Tử Quỷ, ngươi lại đang cùng đạo hữu mới lập quan hệ. Vào lúc này, một giọng nữ từ nơi không xa truyền tới. Ngay sau đó chỉ thấy một người nữ tử tuổi xuân mặc quần áo xanh nhạt xuyên qua cánh cổng ánh sáng kim sắc, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Thôi Hằng bên này. Đạo hữu chớ có tin hắn, người này liền thích cùng người lập quan hệ đòi rượu uống. Nữ tử tuổi xuân cười khanh khách nói, ngươi nếu thật là kéo quan hệ gần lại với hắn, rượu ngon trân tàn kỳ trân trong phủ coi như phải gặp tai ương. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Thôi Hằng gật đầu cười nói, nhưng vẫn là bình thản như nước, đáp lời rồi liền không nói nữa. Vào lúc này, cánh cổng ánh sáng kim sắc liên tiếp xuất hiện, lần lượt có bóng người từ bên trong đi ra. Trong đó hiển nhiên là có người quen của Lý Cửu cùng nữ tử tuổi xuân kia, liền đều hướng Thôi Hằng cáo từ, đi bắt chuyện bằng hữu của mình. Thôi Hằng lẳng lặng quan sát bọn họ, lại phát hiện vô luận là hai người mới vừa rồi kia, hay là đám bọn hắn, những người bằng hữu mới vừa tới đây, ngôn hành cử chỉ đều tự như người trong phàm tục. Không hề giống là cường giả tuyệt thế đạo giới thượng tam cảnh. Những người này cũng đều là tồn tại sống mấy triệu năm, bình thường mà nói không nên xuất hiện loại tình huống này. Là có ý đồ đặc thù gì sao? Thôi Hằng khẽ nhíu mày. Theo Thôi Hằng, trạng thái của những cường giả đạo giới thượng tam cảnh này đều có chút không tầm thường. Bọn họ dường như đều là đang tận lực duy trì trạng thái tinh thần tương tự với người bình thường. Điều này thì rất kỳ quái. Nếu như chẳng qua là số ít vài người duy trì loại trạng thái này, còn có thể cho rằng là nguyên nhân sở thích cá nhân. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều là như vậy. Là bởi vì sau khi bước chân vào đạo giới thượng tam cảnh, cường độ thần hồn không cách nào tương xứng với lực chưởng khống đại đạo pháp tắc, cần dùng loại phương thức này tới giữ nhân tính. Thôi Hằng nhìn những người này, trong lòng như có điều suy nghĩ. Loại tình huống này đối với người tu tiên mà nói cũng không tính xa lạ. Ở sau khi đạp vào cảnh giới hóa thần, hắn liền phát hiện, cho dù là đại đạo pháp tắc bình thường cũng đối với thần hồn tồn tại tính ăn mòn. Nếu như cường độ thần hồn không đủ, lại thường xuyên điều động sức mạnh đại đạo pháp tắc, hoặc là dung hợp sức mạnh đại đạo pháp tắc tiến hành tu luyện, tăng lên tu vi cảnh giới của mình, vậy sẽ có nguy hiểm đạo hóa. Tức là đủ loại ý tưởng, kiểu suy nghĩ của tự thân người tu luyện đều càng ngày sẽ càng gần đại đạo tự nhiên, nhân tính liền sẽ càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn bị đại đạo pháp tác động hóa. Bất quá, người tu tiên hóa thần kỳ có nguyên thần vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng bất hủ, bất kỳ sức ăn mòn của đại đạo pháp tác đối với nguyên thần mà nói đều giống như gió nhẹ quất vào mặt, căn bản là không cách nào tạo thành bất kỳ tổn thương. Nhưng võ đạo này thì chưa chắc. Thôi Hằng quan sát qua, rất nhanh thì phát hiện những cường giả đạo giới thượng tam cảnh này có vấn đề lớn. Mặc dù cường độ thần hồn của bọn hắn đã có thể so với hóa thần hậu kỳ, nhưng bàn về chất lượng thần hồn nhưng là cùng nguyên thần của hóa thần kỳ có chênh lệch vô cùng lớn. Chất lượng thần hồn như vậy, căn bản là không cách nào ngăn cản đại đạo pháp tắc ăn mòn. Thời gian ngắn cũng còn khá, thời gian lâu dài rất dễ dàng bởi vì thần hồn bị ăn mòn mà dần dần mất nhân tính. Võ đạo tu hành lại có tai họa ngầm lớn như vậy, nhưng loại thần hồn trình độ này làm sao có thể vượt qua đạo giới đệ cửu cảnh? Thôi Hằng đối với điều này cảm thấy hết sức không hiểu. Hắn thấy, thông qua việc giữ trạng thái tinh thần tương tự với người bình thường để duy trì nhân tính, chỉ có thể coi là kế tạm thời, cuối cùng vẫn sẽ bị đạo hóa. Trạng thái như vậy làm sao còn đột phá đến cảnh giới cao hơn, có thể bảo trì lại cảnh giới trước mặt cũng đã rất miễn cưỡng. Ngay lúc trong lòng Thôi Hằng cảm thấy nghi ngờ không hiểu, mọi người vây quanh ở bên ngoài tòa cung điện kia bỗng nhiên xôn xao, dường như có đại sự gì muốn phát sinh. Chỉ thấy một đạo ánh sáng kim sắc vô cùng sáng ngời xuất hiện ở trong mảnh hư không hỗn độn này, tạo thành một cái cánh cổng ánh sáng so với cánh cửa ánh sáng kim sắc bình thường lớn hơn rất nhiều. Thôi Hằng cũng nhìn sang, cũng ở bên trong cảm nhận được một cổ hơi thở cực kỳ mạnh, so với đạo giới đệ cửu cảnh đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hẳn là một cường giả vượt qua đạo giới đệ cửu cảnh. Lý Cửu cùng nữ tử tuổi xuân kia còn có người bên cạnh bọn họ cũng đều nhìn chăm chú cánh cổng ánh sáng, dường như là đang đợi cái gì. Chỉ chốc lát sau, đạo cánh cổng ánh sáng kim sắc to lớn kia liền từ từ mở ra. Một bóng người mặc đạo bào từ bên trong đi ra. Đây là một lão giả tướng mạo thời cổ, tiên phong đạo cốt, bên người còn đi theo hai tiểu đạo đồng dung mạo như ngọc giữa thành. Tục đạo nhân. Sự xuất hiện của hắn để cho rất nhiều cường giả tại chỗ đều ngẩn ra, toàn bộ đều hết sức ngoài ý muốn. Chẳng ai nghĩ tới lần này bên trong pháp yến, bên trên đạo giới đến trước nhất lại sẽ là vị tục đạo nhân thần bí này. Điều này cũng mang ý nghĩa lần này đề tài thảo luận nồng cốt trong hội nghị pháp yến là do hắn quyết định. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước mọi người đều đang chăm chú nhìn cánh cổng ánh sáng kim sắc to lớn đó. Dựa theo thông lệ trước đây, bên trên đạo giới trước nhất thông qua cái cánh cổng ánh sáng kim sắc to lớn đó tới chỗ này, liền sẽ quyết định đề tài thảo luận của hội nghị pháp yến lần này. Mà đề tài thảo luận pháp yến hội nghị quyết định sẽ đối với rất nhiều tinh hải đại giới sinh ra ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, cùng lợi ích của mỗi cá nhân đều cùng một nhịp thở. Tự nhiên sẽ vô cùng quan tâm. Nhưng tục đạo nhân đã có khá nhiều lần tiên thiên đạo giới pháp yến đều không tham gia, càng không có nói ra qua cái đề tài thảo luận gì. Ai cũng không nắm chắc được hắn lần này sẽ nói lên dạng đề tài thảo luận gì, rồi ai có lợi, đối với người nào có hại. Đại lão gia, hắn đến rồi. Thanh hư đạo đồng kéo đạo bào tục đạo nhân một cái, chỉ Thôi Hằng hướng xa xa là Thôi tiên trưởng. Tục đạo nhân khẽ gật đầu hướng Thôi Hằng nhìn, sau đó ánh mắt của hắn liền dừng lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói làm sao có thể. Động tác của thanh hư đạo đồng cùng tục đạo nhân đều bị mọi người tại đây nhìn ở trong mắt. Vì vậy, bọn hắn cũng đều nhìn về phía Thôi Hằng, nhưng trong lòng lại hết sức nghi ngờ. Đây là một bộ mặt lạ hoắc, hẳn là lần đầu tiên tới tham gia tiên thiên đạo giới pháp yến, đoán chừng là mới vừa đột phá tới đạo giới đệ thất cảnh. Tục đạo nhân vì sao lại đối với một người như vậy toát ra vẻ kinh ngạc? Hắn có đặc thù gì? Rất nhiều người nghi ngờ không hiểu. Lúc trước Lý Cửu đến tìm Thôi Hằng bắt chuyện cũng nhíu mày, lấy bí pháp hướng nữ tử tuổi xuân bên người truyền âm nói, Lan Chi, xem ra vị đạo hữu ta mới quen này không bình thường a đạo hữu. Nữ tử tuổi xuân bị gọi là Lan Chi đồng dạng lấy bí pháp truyền âm, khẽ cười nói hắn có thể để cho tục đạo nhân cảm thấy kinh ngạc, người cần nhắc một chút chính mình đủ tư cách gọi người ta là đạo hữu sao? Ai nha, ngươi lời nói này không đúng. Lý Cửu vẫn là cười hì hì nói ngươi nói vậy cũng không đúng, mới vừa rồi hắn chính là chính miệng gọi ta là đạo hữu. À đúng đúng đúng, là đạo hữu của ngươi. Lan Chi bất đắc dĩ bày tỏ đồng ý, sau đó nghi mặt nói vậy ngươi cảm thấy vị đạo hữu này của ngươi là cảnh giới tu vi gì? Cảnh giới tu vi. Lý Cửu hơi trầm ngâm nói có lẽ là trên đệ cửu cảnh, là cảnh giới chỗ tục đạo nhân, trường sinh chủ, thiên chúc quân bọn họ ở ta cũng cảm thấy như vậy. Lan Chi gật đầu một cái, nhìn một chút vị trí Thôi Hằng, mày liễu nhíu lại chẳng qua là, vì sao lại bỗng nhiên có một cường giả như vậy xuất hiện. Trong quá khứ vô tận năm tháng, bên trong tinh không vô ngần của lục đại tiên vực cùng với phạm vi bao trùm, cũng chỉ ra bảy cường giả trên đạo giới đệ cửu cảnh mà thôi. Bây giờ lại bỗng dưng toát ra một vị. Quả thực để cho người khiếp sợ. Hẳn là cường giả vực ngoại mà tục đạo nhân mời. Lý Cửu cầm lên hồ lô lớn sau lưng uống một hớp rượu, nói với Lan Chi xem ra lần này tục đạo nhân muốn là một đại sự a, ngươi là nói, đây là hắn từ vực ngoại tìm đến người giúp, muốn cho người này ở trong hội nghị pháp yến ủng hộ hắn. Lan Chi kinh ngạc nói, nếu như vậy, khẳng định mưu đồ quá nhiều a. Đúng vậy, không biết hắn muốn nói cái đề tài thảo luận gì. Lý Cửu nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên nói, Tục đạo nhân mang theo đồng tử của hắn đi qua, đi tìm người kia. Vào lúc này, chú ý hành động của Thôi Hằng cùng Tục đạo nhân cũng không chỉ hai người bọn họ, sự chú ý của mọi người đều tập trung ở nơi này. Bất quá, Tục đạo nhân giống như là cái gì đều không có cảm giác đến vậy, hoàn toàn đem những ánh mắt này coi là không tồn tại, mang theo Thanh Hư, Thanh Tâm hai đạo đồng đi tới trước mặt Thôi Hằng. Xin chào đạo huynh. Tục đạo nhân chắp tay hành lễ. Thanh âm của hắn không nặng, thậm chí có thể nói rất nhẹ, nhưng một tiếng xưng hô đạo huynh này lại để cho những người ở chỗ này cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Rất nhiều người thậm chí hoảng sợ nới rộng cằm ra, trố mắt nghẹn họng. Những người này cũng đều là cường giả đạo giới thượng tam cảnh, là tồn tại tối cao ở trong vũ trụ, bất kỳ chỗ nào cũng có thể xưng tôn làm tổ, bây giờ tất cả đều bị xưng hô của Tục đạo nhân đối với Thôi Hằng kinh động. Đạo huynh, cái này là ý gì? Tục đạo nhân đây là đang tỏ rõ người mới đó tu vi cảnh giới còn ở trên hắn sao? Nếu như vậy, kia không khỏi cũng quá bất hợp lý. Những cường giả trên đạo giới đệ cửu cảnh như Tục đạo nhân, chính là tồn tại tu luyện đạt tới đỉnh cao trong nhận biết của bọn hắn. Bây giờ lại xuất hiện mạnh hơn. Hay là nói chỉ là thủ đoạn cùng thực lực tương đối mạnh? Hẳn là cái sau đi. Đa tạ đạo hữu mời. Thôi Hằng chắp tay mỉm cười nói. Đồng thời trong lòng của hắn cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Cái cảnh giới trên đạo giới đệ cửu cảnh này quả thật đã vượt qua xa hóa thần hậu kỳ, thậm chí còn có bộ phận đặc thù của hóa thần đỉnh phong, nhưng còn không thể cùng hóa thần đỉnh phong chân chính sánh vai. Đương nhiên, cảnh giới như vậy cho dù là đối với Thôi Hằng mà nói, cũng không tính là yếu. Chỉ cần vị Tục đạo nhân này nếu là có thể cường đại gấp mấy mươi vạn lần, lại sử dụng một ít bí pháp mạnh mẽ trả giá cực lớn, hợp lại hết tất cả thủ đoạn tấn công, là có thể để cho chéo áo của hắn khẽ rung một chút. Đối với Thôi Hằng đã đạp nhập hóa thần đỉnh phong hơn 2000 năm, mỗi thời mỗi khắc thực lực đều đang tăng cường mà nói, có thể làm được loại trình độ này đã là vô cùng khó được. Bất quá, loại chênh lệch cường đại mấy trăm ngàn lần này cũng không tính là vượt qua cảnh giới quá lớn, có lẽ chỉ cần lại đột phá 2-3 tiểu cảnh giới là đủ rồi. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, nếu như đạo giới có 12 cảnh mà nói, như thế đệ thập nhị cảnh đỉnh phong nhất, có lẽ có thể đạt tới trình độ miễn cưỡng có thể so với hóa thần đỉnh phong, hoặc là hóa thần đỉnh phong bản thanh xuân. Tục đạo nhân thấy Thôi Hằng thái độ hiền hòa, nụ cười trên mặt liền càng đậm đà, gật đầu nói, đạo huynh, cung điện này phải đợi mấy vị bên trên đạo giới còn lại tới rồi mới sẽ mở ra, có thể hay không tìm chỗ nói chuyện? Tự nhiên có thể. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, chỉ một chỗ khu vực hỗn độn trống trải phương xa, mỉm cười nói, xin mời. Đạo huynh sảng khoái. Tục đạo nhân cười ha ha một tiếng, liền cùng Thôi Hằng đồng thời bay hướng hỗn độn khu vực bên kia, Thanh Hư và Thanh Tâm hai đạo đồng chính là ở ngay tại chỗ chờ đợi. Đám người Lý Cửu cùng Lan Chi nhìn chăm chú một màn này, trong lòng cũng không khỏi tính toán. Đây là sắp có chuyện lớn xảy ra, Tục đạo nhân thường xuyên không tới tham gia pháp yến hội nghị bỗng nhiên trở nên tích cực như vậy, còn đặc biệt mời người tới, cũng ở trước hội nghị bắt đầu tiến hành thảo luận. Quá dị thường. Thôi Hằng cùng Tục đạo nhân đi tới chỗ khu vực hỗn độn trống trải kia. Chung quanh nhất thời bị một đoàn khí lưu hỗn độn cuồng bạo bao phủ, ngăn cách truyền tin tức trong ngoài, diệt sạch khả năng tình huống nơi này bị ngoại giới dò xét. Đạo hữu muốn nói cái gì? Thôi Hằng mỉm cười hỏi. Muốn đạo hữu giúp một chuyện. Tục đạo nhân thái độ vô cùng hiền hòa, mặt nở nụ cười nói, hiện nay cửu u tập kích càng ngày càng nghiêm trọng. Thỉnh thoảng còn sẽ có cửu u tà ma phụ thân ở trên người cường giả đạo giới, gây thành vô số ma tai. Rất nhiều ma tai đều chỉ bằng một hai đạo giới thượng tam cảnh thì không cách nào giải quyết, tốt nhất có thể tụ tập được cường giả nhiều nơi, cùng đi đối kháng mỗi địa phương ma tai rải rác, nhưng điều này liền cần một cái tổ chức thống nhất tới tiến hành điều động. Vì vậy, lần này trong hội nghị pháp yến, chúng ta dự định ở bên trong người bên trên đạo giới đề cử ra một vị lục vực chi chủ làm thủ lĩnh cái tổ chức này. Lục vực chi chủ có quyền tùy thời triệu tập những vị bên trên đạo giới khác tổ chức pháp yến hội nghị, thương nghị quyết sách sự vụ trọng đại, hơn nữa còn ở khi độ ủng hộ quyết sách bất đồng giống nhau, nắm giữ quyền lực quyết định, nhưng sẽ tiến hành phụ trách đối với quyết sách này. Nếu như gặp phải chuyện đặc biệt trọng yếu, đặc biệt khẩn cấp, còn có thể trực tiếp triệu tập tất cả đạo giới thượng tam cảnh, tổ chức hội nghị mở rộng, cùng thương nghị đối sách, ở khi độ ủng hộ phương án bất đồng giống nhau, cũng có toàn lực quyết định, nhưng tương tự cũng phải phụ trách. Đại khái chính là tình huống như vậy. Đạo hữu mời ta đến, là muốn để cho ta ủng hộ ngươi. Thôi Hằng nhìn Tục đạo nhân cười nói. Cũng không phải là như thế. Tục đạo nhân lắc đầu nói, ta là người nhàn hạ đã quen, lại làm thủ lĩnh không được, ta là hy vọng đạo huynh có thể chống đỡ Thiên Chúc Quân làm lục vực chi chủ. Thiên Chúc Quân là người nhiều tuổi nhất bên trong người trên đạo giới, cũng là người kiến thức kinh nghiệm uyên bác nhất, thủ đoạn võ đạo cũng phong phú nhất, tu luyện đại đạo càng là cùng vận mệnh chúng sinh liên quan, không thể nghi ngờ là người thích hợp nhất. Đã như vậy, tự các ngươi sắp xếp, cùng nhau đề cử là được, vì sao còn phải kéo ta đi vào? Thôi Hằng tự như cười mà không phải cười nói đạo hữu lời nói có chỗ chưa hết. Đạo huynh hiểu lầm, sở dĩ mời đạo huynh ngươi qua đây, là bởi vì như vậy. Tục đạo nhân vội vàng giải thích lần pháp yến hội nghị này thật ra thì chính là một lần hội nghị mở rộng có tất cả mọi người tham gia. Hơn nữa vì có thể phục chúng, sẽ dựa theo quy tắc pháp yến hội nghị trước kia mà tiến hành, tức là trước nói lên đề tài thảo luận, sau đó giơ tay biểu quyết, tuân theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số. Đến lúc đó tất cả đạo giới thượng tam cảnh đều có thể tiến hành biểu quyết, cứ như vậy, kết quả là khó mà xác định, vừa gặp dị tượng đạo huynh tu luyện quan diệu tinh hải, ta liền động tâm tư mời huynh tới tham gia trận pháp yến hội nghị này. Đạo huynh là cường giả trên đạo giới, một người biểu quyết có thể bù đắp được 10 người đạo giới thượng tam cảnh tầm thường, nếu đạo huynh có thể chống đỡ Thiên Chúc Quân, là có thể đầy đủ hạ thấp biến số của lần hội nghị này. Thì ra là như vậy. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, như có điều suy nghĩ hướng tục đạo nhân hỏi, đạo hữu phí tâm phí sức như vậy, nếu Thiên Chúc Quân được tuyển chọn, đối với ngươi có ích lợi gì? Hắn không có hỏi mình tham dự vào có ích lợi gì, mà là hỏi trước tục đạo nhân có thể được chỗ tốt gì. Nếu như tục đạo nhân ngay cả cái này đều lấy lệ, hoặc là không có bao nhiêu chỗ tốt mà nói, cũng không cần phải dính vào. Ở hỗn độn hư không bên ngoài chỗ ở của thượng tam cảnh, chính là một mảnh vườn ngự uyển hoa mỹ, chỗ ở của trung tam cảnh, khắp nơi đình đài lầu cát, đẹp không thể tả. Mà ở bên ngoài mảnh vườn ngự uyển hoa mỹ này, chính là sảnh càng rộng lớn, non xanh nước biếc, mặt trời đỏ mây trắng, tràn đầy là một bộ phong cảnh tự nhiên thượng cấp. Nơi này là khu vực chỗ đạo giới hạ tam cảnh ở, không ít người đều có bằng hữu quen nhau, tụ năm tụ ba tụ chung một chỗ, vui sướng uống rượu ngon món ngon, hết sức sung sướng. Đối với bọn hắn mà nói, cái tiên thiên đạo giới pháp yến này càng nhiều hơn chính là nơi giao hữu giải trí. Hồng Phú Quý không có người quen, nhưng hắn cũng ở đây nhìn chung quanh, ánh mắt chủ yếu tập trung ở trên người phái nữ, như là đang tìm kiếm cái gì. Trước khi tới nơi này, Thôi Hằng giao cho hắn một cái nhiệm vụ, tìm một chút xem Khương Thất Thất có hay không cũng tới tham gia pháp yến này. Hồng Phú Quý từng thấy Khương Thất Thất. Vì vậy, nếu như Khương Thất Thất tới tham gia lần tiên thiên đạo giới pháp yến này, là hắn có thể nhận ra. Chỉ tiếc, cho đến khi tất cả mọi người đều đến, pháp yến mở ra, Hồng Phú Quý đều không thể tìm được thân ảnh kia. Điều này cũng mang ý nghĩa Khương Thất Thất cũng không có tới tham gia lần tiên thiên đạo giới pháp yến này. Nguyên nhân có thể là nhiều loại. Nếu như không phải là Khương Thất Thất nhận được thiệp mời lại không có tới dự tiệc mà nói. Hoặc là Khương Thất Thất còn không có đột phá tới tầng thứ đạo giới, tự nhiên cũng sẽ không nhận được mời, hoặc chính là mặc dù đạt tới đạo giới hạ tam cảnh, nhưng bởi vì duyên cớ đối với hạ tam cảnh là mời ngẫu nhiên, không thể nhận được lần mời này. Đương nhiên, cũng có thể là nguyên nhân khác. Tỷ như Khương Thất Thất đã đột phá đến đạo giới trung tam cảnh thậm chí là thượng tam cảnh. Như vậy tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện ở cái khu vực đạo giới hạ tam cảnh này, hoặc là Khương Thất Thất mặc dù đạt tới cảnh giới nhận được thiệp mời pháp yến, nhưng đã rời đi phạm vi lục đại tiên vực đã từng bao trùm. Vì thế, tự nhiên cũng sẽ không tham gia tiên thiên đạo giới pháp yến. Chẳng qua, hai trường hợp này đều không quá có thể. Vô luận là đột phá tới đạo giới trung tam cảnh thậm chí là thượng tam cảnh, hay là rời đi phạm vi tinh không lục đại tiên vực bao trùm, đều là chuyện cực kỳ khó khăn, gần như không thể nào làm được. Độ khó quá lớn. Vì vậy, Hồng Phú Quý càng nghiêng về hai loại khả năng trước, hoặc là Khương Thất Thất mặc dù nhận được thiệp mời, nhưng từ một ít nguyên nhân không biết cũng không có tới dự tiệc. Không biết vị sư muội này của ta có biết hay không, lão sư vẫn còn đang nhớ mong nàng. Trong lòng Hồng Phú Quý nhẹ thở dài, chuyển sang bắt đầu quan sát những người khác, thông qua lời nói lại tìm hiểu tính tình của bọn hắn, phán đoán có nên giao lưu hay không. Một trong những mục đích hắn lần này tới tiên thiên đạo giới pháp yến chính là kết bạn. Làm hết sức cùng cường giả đạo giới kết bạn, đồng thời đem thân phận truyền nhân của Nhân Hoàng Ngọc Đỉnh của chính mình tuyên dương ra ngoài, để cho thế nhân biết cũng không chỉ có một Nhân Hoàng hậu nhân. Mặc dù Hồng Phú Quý cũng không tính đi Nhân Hoàng chi đạo, nhưng làm như vậy là thủ đoạn hữu hiệu đã kích Nhân Hoàng hậu nhân của Nhân Tổ Điện kia, phòng ngừa Nhân Hoàng hậu nhân kia ở bữa tiệc pháp yến dựa vào thân phận truyền thừa Nhân Hoàng liên lạc người giúp. Dù sao, Thôi Hằng đã đem nhiệm vụ đối phó Nhân Hoàng hậu nhân đó giao cho Hồng Phú Quý, bắt đầu từ bây giờ, Hồng Phú Quý liền phải bắt đầu nhằm vào hắn. Ngay tại lúc Hồng Phú Quý đang quan sát những người ở nơi này, chợt phát hiện một khuôn mặt quen thuộc. Người này người mặc kim giáp, anh tuấn uy vũ phi phàm. Chính là cường giả đạo giới đệ nhị cảnh đã từng hạ xuống đến phương tiên thổ thế giới kia, phụng mệnh lệnh Nhân Hoàng hậu nhân muốn đem toàn bộ tiên thổ thế giới đều phá hủy, cũng là thần tướng Nhân Tổ Điện trấn thủ một cửu u kẻ hở. Thần Lâu. Ở cùng lúc khi ánh mắt Hồng Phú Quý nhìn về phía Thần Lâu cũng phát hiện hắn. Sau đó, Thần Lâu ngay lập tức liền nhận ra hắn, biểu tình trên mặt cũng thoáng cái trở nên khẩn trương, ngay cả thân thể đều không tự chủ được trở nên căng thẳng, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi khó mà ức chế. Đây dĩ nhiên không phải đang sợ hãi Hồng Phú Quý, mà là đang sợ hãi Thôi gia sau lưng Hồng Phú Quý. Dù sao, ban đầu chuyện gặp phải ở phương tiên thổ thế giới kia đủ để cho hắn suốt đời khó quên. Việc liên tiếp xuất hiện từng cường giả của Thôi gia đã thành ác mộng trong lòng của hắn, vĩnh viễn cũng vẫy không ra. Nhất là cái tên Thôi Thịnh vênh váo hung hăng, cao ngạo cực kỳ, đưa hắn siêu hồn, càng là để lại cho hắn bóng ma trong lòng vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù Thôi Hằng ở khi siêu hồn, rất là chú ý thủ đoạn, cũng không có đối với thần lâu tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng bị siêu hồn chuyện này nhưng là sự thực, không thể nào thay đổi, vẫn là để cho thần lâu khó mà quên được. Vì vậy, trong nháy mắt khi nhìn đến Hồng Phú Quý, phản ứng đầu tiên của hắn chính là muốn né tránh, hắn không muốn gặp lại bất kỳ một người Thôi gia nào, không muốn để cho những ác mộng kinh khủng những ngày qua tái hiện. Chẳng qua, cùng hắn tụ tập ở chung với nhau còn có 7 người khác, lập tức liền phát hiện dị trạng của thần lâu, cũng đều nhìn về Hồng Phú Quý. Sau khi phát hiện người này lại chỉ là một đạo giới đệ nhất cảnh, đều cảm thấy có chút nghi ngờ. 7 người này tất cả đều là ăn mặc thần tướng khoác giáp, chẳng qua là đều mặc ngân giáp, tu vi cảnh giới mặc dù cũng là đạo giới đệ nhị cảnh, nhưng khí tức nếu so với thần lâu yếu một ít, hẳn là 7 đại thần tướng trong 8 đại thần tướng nhân tổ điện trừ thần lâu ra. Đại ca, chuyện gì xảy ra? Người này ngươi biết? Có thù oán gì? Đại ca, sắc mặt của ngươi không đúng lắm a, 6 người trong đó đều ân cần hướng thần lâu hỏi, chỉ có một người đứng ở cuối cùng, cúi đầu im lặng không lên tiếng, không biết đang suy nghĩ gì. Ta không sao. Thần lâu khoát tay lắc đầu một cái, miễn cưỡng làm cho mình trấn định lại, ánh mắt bắt đầu nhìn thẳng Hồng Phú Quý, sau đó cố gắng để cho nội tâm khôi phục lại bình tĩnh, hướng Hồng Phú Quý chắp tay nói hạnh ngộ. Hạnh ngộ. Hồng Phú Quý cũng đứng dậy, hướng thần lâu chắp tay vấn an, ngay sau đó cười nói các hạ tại sao không tới ngồi một chút. Đang có ý đó. Thần lâu gật đầu một cái. Hắn ở giữa trốn tránh và đối diện lựa chọn cái sau, cố gắng lấy loại phương thức này tới tiêu trừ ác mộng trong lòng mình, nếu không sau này tu hành cũng đừng nghĩ có một chút tiến bộ, sẽ vĩnh viễn dừng bước tại đây. Loại kết quả này là hắn không thể tiếp nhận. 6 thần tướng lúc trước ân cần hỏi thần lâu thấy thần lâu chủ động ngồi vào đối diện Hồng Phú Quý, trong lòng cũng liền không lại lo, liền cũng đi theo đi qua ngồi. Cái tên thần tướng im lặng không lên tiếng đó cũng đồng thời đi qua theo, nhưng hắn vẫn là duy trì yên lặng, không nói một lời. Điều này làm cho chung quanh Hồng Phú Quý vốn vắng vẻ trở nên náo nhiệt, rất nhanh thì khiến cho người tham dự khác chú ý, rất nhanh thì lại có người qua ngồi, vây quanh cùng một chỗ. Dù sao, danh tiếng 8 đại thần tướng nhân tổ điện ở tầng thứ hạ tam cảnh đạo giới vẫn là vô cùng vang dội, rất nhiều người cũng muốn cùng bọn họ giao hảo. Bây giờ thần lâu mang người ngồi ở chung quanh Hồng Phú Quý, tự nhiên cũng để cho nhiều người hơn đưa ánh mắt nhìn về phía Hồng Phú Quý, muốn nhìn một chút người tuổi trẻ này có chỗ đặc thù gì, có thể để cho thần lâu coi trọng như vậy. Thần lâu sau khi ngồi chốc lát, thấy người đi qua càng ngày càng nhiều, nội tâm cũng trở nên càng bình tĩnh, biểu tình trên mặt cũng gần như hoàn toàn bình thường, mỉm cười hỏi các hạ xưng hô như thế nào. Gọi ta Hồng Vũ là được. Hồng Phú Quý nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói các hạ là thần lâu đứng đầu 8 đại thần tướng nhân tổ điện, ta đã biết được. Xấu hổ. Thần lâu chắp tay khiêm tốn, nội tâm lại càng thêm ôn hòa, tiếp tục dò hỏi không biết Hồng Vũ đạo hữu là theo ai tới được, nhưng là người nhà họ Thôi. Lần đối thoại này để cho người chung quanh nghe đầu óc mơ hồ, thế nào thấy thần lâu cùng Hồng Vũ này có vẻ không quá quen, vậy bọn họ tại sao sẽ ngồi chung một chỗ? Bởi vì cái gọi là Thôi gia. Các hạ yên tâm, không phải là Thôi Canh cũng không phải Thôi Thịnh, là sư phụ Thôi Hằng của ta. Khóe miệng Hồng Phú Quý hơi hơi dương lên, cười nói chẳng qua, lão sư hắn cũng không ở nơi này, mà là đi khu vực thượng tam cảnh, đi tham gia pháp yến hội nghị rồi. Khu vực thượng tam cảnh. Thượng tam cảnh. Lão sư của hắn là tồn tại thượng tam cảnh. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Lúc này coi như là người vốn không có chú ý tới nơi này cũng hướng bên này tiến tới. Đệ tử của cường giả đạo giới thượng tam cảnh, thân phận như này nhưng là không thể tầm thường. Dù sao, đạo giới thượng tam cảnh liền ý nghĩa có thể tham gia hội nghị pháp yến, cho dù chỉ là đạo giới đệ thất cảnh, cũng có thể tham gia biểu quyết của hội nghị, trước tiên biết nội dung hội nghị. Nội dung quyết định trong hội nghị cũng sẽ đối với tinh không rộng rãi của cái đại vũ trụ này sinh ra ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Nếu là có thể biết sớm, liền có thể trước thời hạn làm ra bố trí, từ trong đó mưu cầu lợi ích, hoặc là giảm bớt sự tổn thất của chính mình. Nhưng khu vực hạ tam cảnh cũng sẽ không bị thông báo, chỉ có thể thông qua mạng giao thiệp của mình hỏi thăm. Cứ như vậy, một đệ tử của cường giả đạo giới thượng tam cảnh, tầm quan trọng của hắn liền hiện ra. Chỉ cần cùng với hắn lập nên quan hệ tốt, thì có hy vọng trước tiên biết được nội dung trong hội nghị pháp yến. Vì vậy, Hồng Phú Quý thoáng cái là thành bánh bao của tuyệt đại đa số người tại chỗ, càng ngày càng nhiều người vây quanh. Loại tình huống này làm Hồng Phú Quý bất ngờ, hắn chỉ là muốn coi đây là mở đầu, đem thân phận truyền nhân Hoàng Ngọc Đỉnh của mình tuyên dương ra mà thôi. Không nghĩ tới sẽ thoáng cái dẫn tới nhiều chú ý như vậy. Bất quá, ngay tại lúc tuyệt đại đa số người đều đang chăm chú bối cảnh của Hồng Phú Quý. Người thần tướng ngân giáp một mực cúi đầu trầm mặc bên người thần lâu đó bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt sáng lên hào quang màu tím đen âm trầm kinh khủng. Ha ha ha. Được a, thân phận tốt, con mồi tốt. người ngân giáp thần tướng này lại phát ra tiếng cười vô cùng điên cuồng, bộ giáp màu bạc trên người cũng trong nháy mắt hóa thành màu tím đen. Cùng lúc đó, từng tầng quang diễm màu tím đen từ trên người của hắn toát ra, lúc này liền đưa tới một cổ sức mạnh cực kỳ khủng bố khuếch tán, lại trực tiếp đem người chung quanh tất cả đều hất tung ra ngoài. Bất luận là đạo giới đệ nhất cảnh, hay là đạo giới đệ nhị cảnh cùng đệ tam cảnh, lại tất cả đều bị chấn ngược lui ra khoảng cách mấy chục trượng, cách xa vị trí hiện thời của Hồng Phú Quý. Loại tình huống này hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người, căn bản cũng không có người nghĩ đến sẽ có người động thủ ở bữa tiệc tiên thiên đạo giới Pháp Yến. Một mặt là sảnh Pháp Yến nơi này là một kiện chí bảo cực kỳ mạnh mẽ, khu vực hạ tam cảnh cùng trung tam cảnh cũng sẽ tiến hành áp chế đối với sức mạnh. Mặt khác, cũng là từ tôn kính đối với cường giả thượng tam cảnh. Dù sao, các cường giả đạo giới thượng tam cảnh còn ở bên trong này triển khai pháp giới hội nghị, bên ngoài lại đánh loạn cả một đoàn, thấy thế nào đều là rất không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, loại kinh ngạc sản sinh bởi vì lại có thể có người ở tiên thiên đạo giới Pháp Yến động thủ, rất nhanh thì bị một chuyện khác thay thế. Áo giáp màu tím đen, quang diễm màu tím đen, còn có cái con mắt màu tím đen kia, cùng với rất nhiều khí tức sức mạnh quỷ dị tràn đầy mặt trái như tử vong, tịch diệt vân vân kia, cũng để cho tất cả mọi người tại chỗ nghĩ tới một từ. Cửu u ma khí. Điều này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi tới cực điểm, lại có người mang cửu u ma khí đi tới hội trường tiên thiên đạo giới Pháp Yến. Hắn là làm sao lừa gạt tiếp dẫn tiên giai? Đương nhiên, khiếp sợ nhất vẫn là đám người thần lâu. Bởi vì, lúc này thi triển lực lượng cửu u ma khí chính là một trong tám đại thần tướng của nhân tổ điện, cũng tức là một trong huynh đệ của bọn họ, ngân giáp thần tướng tên gọi Ngân Huy. Ngân Huy, chuyện gì xảy ra? Thần lâu nghiêm nghị quát lên, cố gắng xông lên phía trước. Nhưng hắn vừa mới động liền phát hiện mình căn bản là không có cách tiến lên, có một đạo lá chắn vô hình mang khu vực phía trước ngăn cách ra bên ngoài. Lúc này, người ở bên trong khu vực này chỉ có Hồng Phú Quý cùng tên ngân giáp thần tướng đã ma hóa kia. Đây là tu vi cảnh giới của thân xác không đủ, quá mức phế vật, chỉ có thể tới khu vực hạ tam cảnh, như vậy nhưng mà không đủ. Ngân Huy với bộ dáng cửu u ma vật cười lạnh nói chỉ có thể dùng loại phương thức này hấp dẫn đám người kia đi ra. Vừa nói, hắn liền giơ lên bàn tay, chợt hướng Hồng Phú Quý bắt tới. Lúc này thực lực Ngân Huy này bày ra, đã vượt xa khỏi cực hạn hạ tam cảnh có thể đạt tới, dưới tình huống bình thường, Hồng Phú Quý căn bản là vô lực ngăn cản. Chỉ có thể bó tay chịu trói. Nhưng đối mặt tình huống nguy cơ như vậy, Hồng Phú Quý lại không có bối rối chút nào. Ở khi bàn tay của Ngân Huy sắp đem hắn tóm lấy, trên đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên sáng lên từng điểm sáng đèn cùng ánh nước lăng tăng, trong nháy mắt liền đem cả người hắn bao phủ. Mơ hồ có thể thấy một khối ngọc đỉnh ở đỉnh đầu của hắn hiện lên. Ngọn lửa văn minh, Thánh Đức Chi Thủy, cái này là nhân hoàng lực. Cảnh tượng như vậy vừa xuất hiện, nhất thời đã có người kinh hô lên, khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn chằm chằm hai loại sức mạnh này. Cái này là sức mạnh chỉ nhân hoàng hậu nhân mới có thể điều khiển a, nhưng nhân hoàng hậu nhân không phải là vị kia của nhân tổ điện sao? Chẳng lẽ đây lại là một nhân hoàng hậu nhân? Thần lâu cũng trợn to hai mắt, gần như cho là mình sinh ra ảo giác, sợ hãi nói, nhân hoàng lực, lại là nhân hoàng lực, điều này sao có thể, không phải nói cùng thời chỉ có thể có một nhân hoàng hậu nhân sao? Khi mọi người ở đây cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, bàn tay của Ngân Huy đã chọc vào từng điểm sáng đèn cùng ánh nước lăng tăng. Trong thoáng chốc, chút ít điểm sáng đèn biến thành đèn sáng của vạn nhà, tiến tới hóa thành ngọn lửa văn minh vô biên, ánh nước lăng tăng cũng diễn hóa thành từng cái đại giang đại hà, cuối cùng hội tụ thành biển khơi mênh mông, lại thật đem sức mạnh của Ngân Huy chặn lại. Nhân hoàng lực, nhân hoàng lực. Chê. Ngân Huy sau khi cảm giác được nhân hoàng lực đã giận dữ, nương theo tiếng gầm lên giận dữ, sức mạnh trên bàn tay lại lần nữa tăng cường, cố gắng mang tới ngọn lửa văn minh cùng Thánh Đức Chi Thủy toàn bộ nghiền nát. Xong, ngay tại lúc Ngân Huy dốc sức công kích, Hồng Phú Quý vốn là đang ngồi bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, mời Ngọc Đỉnh đứng dậy. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, nhân hoàng Ngọc Đỉnh vốn chỉ là mơ hồ có thể thấy ở trên đỉnh đầu hắn chợt trở nên lớn, phóng lên cao, trực tiếp đem bàn tay Ngân Huy đụng cho chia năm xẻ bảy, khiến cho hắn liên tiếp lui về phía sau. Nhân hoàng chi bảo, đây là nhân hoàng Ngọc Đỉnh trong truyền thuyết a, bên trong truyền thuyết cổ xưa. Đây là chí bảo tùy thân lúc nhân hoàng chưa thành đạo, ở sau khi nhân hoàng thành đạo cũng đồng thời trở thành chí bảo. Thì ra bảo vật này lại ở trong tay của hắn, đây mới thực sự là nhân hoàng truyền thừa sao? Mọi người rối rít kinh hô lên. Vẻ mặt Ngân Huy cũng càng điên cuồng, ánh mắt nhìn chằm chằm cái đỉnh ngọc kia cùng Hồng Phú Quý, cừu hận gần như ngưng tụ thành thực chất. Khi khu vực hạ tam cảnh đã đánh nhau, trong hỗn độn hư không của khu vực thượng tam cảnh, Thôi Hằng đã cùng tục đạo nhân đạt thành hiệp nghị, trở lại trong đám người. Cùng lúc đó, những người bên trên đạo giới vốn chưa đến kia cũng đều đã thông qua cánh cổng ánh sáng kim sắc đến nơi này, cửa chính cung điện trôi lơ lửng ở trung ương hỗn độn hư không từ từ mở ra. Hội nghị Pháp Yến sắp chân chính tổ chức. Lúc này hư không hỗn độn náo nhiệt hơn xa so với trước kia. Nhất là sau khi sáu gã bên trên đạo giới kia đến, một đám đạo giới thượng tam cảnh cũng phân biệt tụ tập đến bên người vị bên trên đạo giới chính mình đi theo. Bắt đầu chuyện trò với nhau. Đương nhiên, có một ít đạo giới thượng tam cảnh cũng không có đi theo bất cứ người nào, bọn họ tụ tập chung một chỗ, số lượng cũng không hề ít, Lý Cửu cùng Lan Chi liền ở trong đó. Thôi Hằng cũng đang nhìn chăm chú sáu người bên trên đạo giới này. Thông qua mới vừa rồi cùng tục đạo nhân giao lưu, hắn đối với sáu người này đã có một ít hiểu biết cơ sở. Đúng như tin tức lúc trước hắn tìm hiểu được ở Nhân Hoàng Hậu Nhân nơi đó. Sáu người này thật ra thì đều là nhân vật hiển hách trong lục đại tiên vực trước đây, ở lúc tiên vực chưa phá toái, cũng đã danh chấn hoàng vũ. Bọn họ theo thứ tự là Huyền Tiên vực Trường Sinh Chủ, U Tiên vực Âm Thổ Tôn, Dương Tiên vực Kim Linh Sư, Thương Tiên vực Hạo Nhiên Vương, Viêm Tiên vực Thiên Chúc Quân, Biến Tiên vực Vô Hình Thần. Nghe nói những người này từng vị đều nắm giữ lực lượng hạch tâm nhất cao cấp nhất của một phương tiên vực. Chính là bằng vào loại lực lượng này, bọn họ mới có thể vượt qua đạo giới để cửu cảnh, trở thành người bên trên đạo giới. Tục đạo nhân thì là thông qua tự mình tu luyện đột phá. Vì vậy, từ mặt này đến xem, sáu vị bên trên đạo giới này cùng tục đạo nhân hẳn là hai loại người, con đường tu luyện đều có khác biệt. Chẳng qua là trăm sông đổ về một biển về đến một cảnh giới. Ở lúc Thôi Hằng chú ý sáu người bên trên đạo giới này, bọn họ cũng nhìn về phía Thôi Hằng. Đối với người mà tục đạo nhân cố ý mời tới tham gia pháp yến hội nghị, bọn họ cũng sớm đã biết được, cũng biết người này đồng dạng cũng là một vị bên trên đạo giới. Nhưng mà bây giờ sau khi chân chính thấy Thôi Hằng, sáu người bên trên đạo giới này lại cảm thấy hết sức khiếp sợ. Bọn họ có thể cảm giác rõ ràng, trên người Thôi Hằng có một cổ khí tức bàn đại mờ ảo. Dù là chẳng qua là đứng ở nơi đó, đều giống như là ở chỗ vô cùng cao rũ xuống đôi mắt, mắt nhìn xuống mỗi một người bọn họ. Đây đúng là bên trên đạo giới, nhưng cũng không phải là bên trên đạo giới. Là cảnh giới so với bên trên đạo giới còn mạnh hơn. Vô thượng chi cảnh mà Nhân Hoàng, Tiên vực chi chủ, Cửu U Ma Hoàng trong truyền thuyết đã từng đạt tới. Tồn tại tối cao như vậy không phải là ở sau khi tiên vực phá toái liền biến mất không còn dấu tích sao? Bây giờ lại xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa rõ ràng cũng không phải là mấy vị trong truyền thuyết kia. Người này rốt cuộc là lai lịch gì? Ung ung. Khi mọi người ở đây đối với lai lịch của Thôi Hằng cảm thấy nghi ngờ, cái tòa cung điện to lớn kia bỗng nhiên truyền tới tiếng vang. Là cửa chính đang chậm rãi mở ra. Cùng lúc đó, một đạo ánh sáng màu vàng từ bên trong tán phát ra, hướng vị trí mọi người tràn tới, chỗ hỗn độn hư không mà nó đi qua tất cả đều trở nên vô cùng trống rỗng, không có bất kỳ luồng không khí hỗn loạn nào. Vì thế, luồng ánh sáng màu vàng này giống như thành một cái thảm nghênh đón tân khách, chờ đợi mọi người thông qua nó tiến vào bên trong cung điện, bắt đầu pháp yến hội nghị. Mọi người đối với tình hình như thế cũng không kỳ quái, mỗi lần trước khi cung điện pháp yến hội nghị bắt đầu mở ra, đều là cảnh tượng như vậy. Bất quá còn chưa chờ mọi người bước lên đạo kim quang này, Thôi Hằng bỗng nhiên mở miệng nói, chỗ khu vực đạo giới hạ tam cảnh có cửu u ma khí xuất hiện. Lời này vừa nói, chung quanh nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt của mọi người tại chỗ toàn bộ đều nhìn về hắn. Cửu u ma khí, trong lòng mọi người tức thì kinh hãi. Làm sao chống đỡ cửu u tập kích đã là chủ đề thường thấy trong hội nghị pháp yến, bọn họ đối với sự nguy hại của cửu u ma khí là hết sức rõ ràng. Bây giờ lại có cửu u ma khí xâm nhập vào tiên thiên đạo giới pháp yến. Không đúng. Chỗ khu vực đạo giới hạ tam cảnh. Nơi này chính là khu vực đạo giới thượng tam cảnh, hẳn không có ai có thể trực tiếp vượt qua khu vực tiến hành cảm giác. Tại sau khi ý thức đến điểm này, ánh mắt mọi người nhìn về phía Thôi Hằng trở nên càng ngạc nhiên. Hắn có thể trực tiếp cảm giác được tình huống khu vực đạo giới hạ tam cảnh. Thủ đoạn như vậy, coi như là sáu gã bên trên đạo giới kia đều cảm thấy hết sức khiếp sợ. Dù sao, bản chất sảnh tiên thiên đạo giới pháp yến này nhưng mà là một kiện bảo vật tượng trưng cho căn nguyên đại đạo của vũ trụ. Giữa mỗi cái khu vực đều cách nhau một lá chắn kiên cố. Mặc dù có thể thông qua lá chắn từ khu vực cao tiến vào khu vực thấp, nhưng muốn phải trực tiếp vượt qua khu vực cảm giác tình huống, coi như là bên trên đạo giới đều không cách nào làm được. Tục đạo nhân lên tiếng trước nhất hỏi, đạo huynh lời này là thật. Thôi Hằng không trả lời, mà là nhẹ nhàng nhón chân, nhất thời liền có một đạo hào quang màu tử kim từ dưới chân của hắn kéo dài ra ngoài về phía trước. Hào quang màu tử kim này trong nháy mắt liền phá vỡ tầng lá chắn hỗn độn hư không này, đi tới khu vực tầng kế tiếp. Cũng tức là bên trong khu vực chỗ đạo giới trung tam cảnh ở người ở trong mảnh hư không hỗn độn này lập tức đều thấy được cảnh tượng khu vực tầng kế tiếp, phát hiện nơi này vẫn như cũ là một vẻ bình tĩnh, giữa đình đài lầu cát, đông đảo cường giả đạo giới trung tam cảnh ở chỗ này hoang ca ăn uống. Hiển nhiên, nơi này cũng không có bị cửu u ma khí ảnh hưởng. Bất quá, hào quang màu tử kim ở sau khi hiện ra cảnh tượng trong khu vực đạo giới trung tam cảnh cũng không dừng lại, mà là tiếp tục hướng về phía trước. Nó rất nhanh lại xuyên qua một tầng lá chắn, hiện ra tầng phía ngoài nhất kia, cũng tức là tình huống khu vực đạo giới hạ tam cảnh. Rầm rầm rầm. Ở trong nháy mắt khi tình huống tầng khu vực này hiện ra, thì có từng trận nổ vang từ trong khung hình truyền tới. Cùng lúc đó, tất cả mọi người bên trong tầng hỗn độn hư không này đều thấy được từng con sông lớn do thánh đức chi thủy hình thành, cùng với ngọn lửa văn minh đốt lên lửa nóng hừng hực. Chỉ thấy một tòa ngọc đỉnh thật to vắt ngang ở giữa không trung, nhân đạo chi khí cực kỳ đậm đà từ trong đó xông ra, gần như điên cuồng hướng một người mặc áo giáp màu tím đen, toàn thân đều bao phủ ở quang diễm màu tím đen phóng tới. Va chạm giữa hai người sinh ra uy năng cực kỳ khủng bố, thậm chí làm cho cả khu vực đạo giới hạ tam cảnh đều bắt đầu lay động, trong hư không sinh ra từng đạo kẽ hở, vô số quy tắc pháp lý cũng gần như tan vỡ, cả cái khu vực đều đã thành một mảnh rối loạn. Thật sự là cửu u ma khí. Tục đạo nhân nhận ra sức mạnh quang diễm màu tím đen, sợ hãi nói lại có cửu u ma thần bám vào ở trên tân khách dự tiệc. Những người còn lại cũng kinh hãi không thôi, sáu vị bên trên đạo giới kia đều đi tới bên người Thôi Hằng, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn về phía cảnh tượng hiện ra trong màn sáng màu tử kim. Chúng ta lập tức đi, đem ma thần này tiêu diệt. Không sai, phải lập tức đi, nếu để cho cửu u ma thần nhiễu loạn lần pháp yến này, ngươi và ta đều phải mất hết thể diện. Các vị đạo hữu, chúng ta mau ra tay, không thể lại để cho hắn tàn phá tiếp. Sáu gã bên trên đạo giới cùng đông đảo cường giả đạo giới thượng tam cảnh đều giận không kèm được mà nhìn, gần như tất cả mọi người đều muốn bây giờ liền tiến lên, đem cửu u ma thần phụ thân ở trên người người ta tiêu diệt. Cửu u ma thần bám vào người cũng không phải là bản thể, cũng không có thực lực cường đại như bản thể, tức là nhiều nhất chỉ tương đương với đạo giới đệ ngũ cảnh hoặc là đệ lục cảnh. Vì vậy, đối với người đạo giới thượng tam cảnh cùng bên trên đạo giới mà nói, muốn tiêu diệt đi cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nhưng Thôi Hằng lại ngăn ở trước mọi người, nhàn nhạt nói, các vị bình tĩnh chớ nóng, trước không vội đi qua, bây giờ không phải là đã có người đang đối phó cửu u ma thần bám vào rồi sao? Bây giờ là thời cơ tốt nhất để Hồng Phú Quý biểu dương chính mình là truyền nhân nhân Hoàng Ngọc Đỉnh, hắn đương nhiên sẽ không để cho những người này ngăn cản. Hơn nữa, một tên cửu u ma thần bám vào cũng không gây thương tổn được Hồng Phú Quý có nhân Hoàng Ngọc Đỉnh hộ thân, thậm chí có thể sẽ bị tòa nhân Hoàng Ngọc Đỉnh này đánh bại. Thôi Hằng lời này vừa nói, hành động của mọi người tại đây nhất thời liền ngừng lại, coi như là sáu vị bên trên đạo giới cũng không có tiếp tục hướng phía trước, hiển nhiên bọn họ đều là vô cùng để ý ý kiến của Thôi Hằng. Dù sao, đây chính là một vị nhân vật cường hoành hư hư thực thực so với bọn hắn cao hơn một cảnh giới, không có người nào có thể không thèm để ý lời của hắn. Vì vậy, người trong khu vực hỗn độn dừng bước lại, tĩnh tâm xuống, sau đó rất nhanh liền phát hiện Ngọc Đỉnh đang cùng cửu u ma khí đối kháng là một kiện nhân đạo chí bảo cực kỳ mạnh. Nhất là trường sinh chủ vị bên trên đạo giới kiến thức uyên bác kia, càng là bật thốt lên, cái này là bảo vật thánh đức Ngọc Đỉnh nhân hoàng mang theo người lúc chưa thành đạo. Bảo vật này ẩn chứa bộ phận tinh túy nhất của nhân hoàng đạo lộ, cũng sớm đã theo nhân hoàng mất tích mà biến mất không thấy gì nữa, không nghĩ tới lại không có ở trong tay người nhân tổ ở Xích Vân đại giới kia, càng là ở đây. Những lời này để cho ánh mắt của mọi người tại chỗ đều tập trung ở bên trên tòa ngọc đỉnh kia, cũng liền để cho bọn họ phát hiện Hồng Phú Quý đang đứng ở dưới ngọc đỉnh che chở. Cùng với nhân đạo quang huy vô cùng đậm đà trên người Hồng Phú Quý, đơn giản là thiếu niên nhân hoàng lại xuất hiện. Tục đạo nhân nhìn Hồng Phú Quý, lẩm bẩm nói nhỏ, mặc dù tướng mạo bất đồng, nhưng khí chất và phong thái thật sự là quá giống. Ta gần như cho là nhân hoàng tái hiện. Thiên Chúc Quân cũng không nhịn được thở dài nói giống, thật sự là quá giống, so sánh với cái gọi là nhân tổ của Xích Vân đại giới. Kẻ này mới càng giống như là nhân hoàng truyền nhân a, đúng là như vậy. Bọn Hạo Nhiên Vương, Vô Hình Thần, Kim Linh Sư đều gật đầu liên tục, đã như vậy, đúng là chúng ta không cần đi. Bao gồm tục đạo nhân ở bên trong, bảy tên bên trên đạo giới đều đã đạt thành nhận thức chung. Đạo giới thượng tam cảnh còn lại tự nhiên cũng đều đem sự chú ý đặt ở trong khung hình hào quang màu tử kim hiện ra, không lại dự định trực tiếp đi qua. Vừa lúc đó, Thanh Hư tiểu đạo đồng đứng ở bên người tục đạo nhân chỉ Hồng Phú Quý nói, đây là đệ tử của Thôi Tiên Trưởng Nga, lại là nhân hoàng truyền nhân, thật lợi hại. Đệ tử của Thôi Tiên Trưởng. Điều này lần nữa để cho ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người Thôi Hằng, không nghĩ tới vị Thôi Tiên Trưởng này không chỉ có cảnh giới tu vi tự thân cao tuyệt, lại còn có thể giáo dục ra một đệ tử bất phàm như thế. Quá mạnh mẽ. Ung ung. Vừa lúc đó, trong hình ảnh màn sáng tử kim hiện ra lần nữa truyền đến tiếng va chạm đinh tai nhức óc, nhưng là tòa thánh đức ngọc đỉnh kia trực tiếp nện ở trên thân thể bị cửu u ma thần bám vào kia, đem hắn úp ngược ở bên trong đỉnh. Cùng lúc đó, ngọn lửa văn minh quanh thánh đức ngọc đỉnh bắt đầu cháy hừng hực, thế lửa so với công kích trước kia đều càng mãnh liệt, mang cả cái thánh đức ngọc đỉnh đều bao bọc lại, tự như là muốn đem cửu u ma thần bị úp trong đỉnh luyện hóa. Rầm rầm rầm. Cửu u ma thần đang điên cuồng đụng vào ngọc đỉnh, nhưng lại căn bản là không có cách nào xông phá, chỉ có thể bị nhốt chặt ở bên trong, không hề đứt đoạn mà bị ngọn lửa văn minh luyện hóa, khí tức uy áp cũng càng ngày càng yếu. Chỉ chốc lát sau, thánh đức ngọc đỉnh rốt cuộc không rung nữa, cửu u ma khí bên trong cũng hoàn toàn tiêu tan. Tên cửu u ma thần bám vào kia bị tiêu diệt triệt để. Đương nhiên, điều này đối với cửu u ma thần chân chính mà nói, chẳng qua là một chút xíu lực lượng rất nhỏ, cũng không cách nào đối với bản thể tạo thành tổn thương thực chất gì. Hơn nữa hết thảy các thứ này đều là uy năng của Thánh Đức Ngọc Đỉnh, cũng không phải là Hồng Phú Quý ra tay. Bất quá, vô luận như thế nào, vô luận là nguyên do gì, kẻ bị cửu U Ma Thần bám vào đủ để có thể so với cường giả đạo giới đệ lục cảnh, cứ như vậy thua ở trong tay Hồng Phú Quý. Thánh Đức Ngọc Đỉnh sau khi đưa kẻ bị cửu U Ma Thần bám vào hoàn toàn luyện hóa, liền tản đi Thánh Đức Chi Thủy cùng ngọn lửa văn minh, cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, khôi phục thành bộ dáng Ngọc Đỉnh nhỏ phổ thông, rơi vào trong lòng bàn tay Hồng Phú Quý. Thời khắc này, vô luận là đạo giới thượng tam cảnh cùng bên trên đạo giới ở chỗ khu vực hỗn độn này, hay là đạo giới hạ tam cảnh ở mảnh khu vực kia, tất cả đều trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú Hồng Phú Quý. Vào giờ khắc này, trong lòng bọn họ thừa nhận nhân hoàng truyền nhân chỉ có một người này, chính là Hồng Phú Quý trước mắt. Ngay cả nhân hoàng Ngọc Đỉnh ở trong tay của hắn đều là ngoan ngoãn như thế, tận tâm tận lực mà thủ hộ như thế, đây không phải là nhân hoàng truyền nhân thì là cái gì, nói hắn là nhân hoàng chuyển thế đều sẽ không có người hoài nghi. Xem ra vấn đề bên kia đã giải quyết. Thôi Hằng mở miệng lần nữa, đồng thời đem đạo ánh sáng màu tử kim biểu hiện hình ảnh tình huống những khu vực khác tản đi, sau đó chỉ đạo kim quang từ cung điện kéo dài ra kia, mỉm cười nói pháp yến hội nghị có phải hay không hẳn là bắt đầu. Mọi người lúc này mới tỉnh cơn mơ, vội vàng gật đầu xưng phải, sau đó bước lên con đường kim quang, hướng cung điện đi tới. Sáu vị bên trên đạo giới đi ở tuốt đằng trước, còn lại các đạo giới thượng tam cảnh theo sát phía sau, Thôi Hằng cùng tục đạo nhân chính là đi ở cuối cùng. Đạo huynh đây là đã trở thành nòng cốt lần hội nghị này ha, tục đạo nhân thở dài nói. Thuận theo tự nhiên mà thôi. Thôi Hằng mỉm cười nói trong buổi họp ta vẫn ủng hộ Thiên Chúc Quân, nhưng sau khi trải qua chuyện này, kết quả cuối cùng có thể sẽ có chút biến số. Nếu là đạo huynh thành thủ lĩnh, chính là chuyện ta cầu cũng không được a, ha ha. Tục đạo nhân nở nụ cười. Hai người nói chuyện đều là dùng sức mạnh tự thân xử lý qua. Ngoại trừ lẫn nhau, ai cũng không nghe được. Không gian bên trong cung điện vô cùng to lớn, ở trong chính điện lớn nhất để từng tấm bồ đoàn, chỉnh tề mà phân loại hai bên, trung gian trống ra một con đường. Ở cuối con đường này có một bậc thềm ngọc cao hơn ba thước, phía trên cũng để một cái bồ đoàn, truyền thuyết nơi đó đã từng là chỗ ngồi của tiên vực chi chủ. Từ sau khi tiên vực chi chủ không biết tung tích, trên bồ đoàn kia không từng có bất luận kẻ nào ngồi qua. Nếu như là lần pháp yến hội nghị này thuận lợi, thật chọn lựa một vị lục vực chi chủ, vậy vị lục vực chi chủ mới sẽ ngồi ở trên cái bồ đoàn này. Lúc này, chúng nhân cũng đã ngồi xuống, chỉ có tục đạo nhân thân là người tuyên giảng đề tài thảo luận đứng yên ở phía trước nhất. Hắn không có vòng vo, đi thẳng vào vấn đề hướng tất cả mọi người tại chỗ nói rõ đề tài thảo luận hạch tâm của lần hội nghị này. Chính là muốn chọn lựa một vị lục vực chi chủ, cũng nói rõ ràng quyền lực và trách nhiệm của vị lục vực chi chủ này, cùng với nguyên nhân tại sao phải làm như vậy. Trong đại điện nhất thời ầm ĩ khắp chốn, đông đảo cường giả đạo giới thượng tam cảnh cũng không nghĩ tới lần này lại sẽ là cái đề tài thảo luận này. Mà vào lúc này, trong hỗn độn hư không bên ngoài cung điện bỗng nhiên có một chỗ khu vực sinh ra vặn vẹo rất nhỏ, một đạo cánh cổng ánh sáng hỏa diễm vô cùng đột ngột xuất hiện ở nơi này. Một lão giả râu tóc bạc phơ, thân hình còng lưng từ trong đạo quang môn này đi ra, dương mắt nhìn một chút cung điện, lúc này tuét miệng cười một tiếng. Hắc hắc, tới đúng lúc a, tục đạo nhân thân là người nói lên đề tài thảo luận của pháp yến hội nghị lần này, lúc này đang đứng ở trên con đường giữa hai nhóm bồ đoàn. Hắn sau khi nói xong đề tài thảo luận, đảo mắt nhìn mọi người, mỉm cười nói, đối với đề tài thảo luận của hội nghị pháp yến, các vị liệu còn có dị nghị gì? Sáu gã bên trên đạo giới đều là thần sắc như thường, hiển nhiên sớm đã biết tin tức này. Những đạo giới thượng tam cảnh kia chính là từng người cau mày, không ít người đều rơi vào trầm tư, cũng có một bộ phận người mặt mỉm cười, không nhìn ra ý tưởng chân thật. Nhưng, cũng không có người công khai nói lên nghi ngờ. Dù sao, đây chính là tục đạo nhân mạnh nhất bên trong các vị bên trên đạo giới nói ra đề tài thảo luận. Hơn nữa tục đạo nhân rõ ràng cho thấy cùng vị thôi tiên trưởng đó đạt thành một hiệp nghị nào đó, ý kiến của bọn họ hơn phân nửa là sẽ giữ nhất trí. Vị thôi tiên trưởng kia nhưng là tồn tại so với tục đạo nhân còn mạnh hơn, thậm chí còn có thể phá quy tắc xưa nay chưa bao giờ thay đổi của tiên thiên đạo giới pháp yến, trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều thấy cảnh tượng những khu vực khác. Thực lực như thế, tu vi cảnh giới như thế, sâu không lường được. Nhưng ngay khi tất cả mọi người đều cảm thấy đề tài thảo luận liền cứ thế tiến hành tiếp, Lý Cửu đeo hồ lô lớn sau lưng bỗng nhiên đứng lên, nói với tục đạo nhân nếu là sau này khi tổ chức hội nghị mở rộng, ta vừa vặn có chuyện không cách nào tham gia, thì làm sao bây giờ? Lục vực chi chủ có một cái quyền lực, chính là tùy thời có thể triệu tập tất cả đạo giới thượng tam cảnh tới nơi này tổ chức hội nghị mở rộng, như vậy thật ra thì tương tự với ở một mức độ nào đó hạn chế tự do của đạo giới thượng tam cảnh. Hội nghị mở rộng cũng không phải là cưỡng chế, nếu như có chuyện không tới được, chỉ cần mời người hỗ trợ xin nghỉ là được. Tục đạo nhân mỉm cười nói chỉ có điều, hội nghị mở rộng bình thường đều là chuyện vô cùng khẩn cấp, nếu là không tới được mà nói, cũng là rất đáng tiếc. Ha ha, có thể xin nghỉ là được. Lý Cửu nghe vậy nở nụ cười, gật đầu nói ta ghét nhất chính là hội nghị ngay cả xin nghỉ đều không thể được, lúc trước khi còn chưa thành đạo, ta từng ở người này là người nói nhiều, câu chuyện vừa nói ra liền muốn mắng quá khứ bi thảm của chính mình, còn may Lan Chi ở bên cạnh kịp thời kéo hắn, lúc này mới ngăn cản hắn nói tiếp. Bởi vì có Lý Cửu người này mở đầu, tiếp theo lại lục tục có không ít người nêu ra sự nghi ngờ cùng lo âu của mình. Sau khi trải qua một phen thảo luận, cái đề tài thảo luận này rốt cuộc được tuyệt đại đa số người ủng hộ. Nếu các vị đều đã công nhận cái đề tài thảo luận này, như thế vấn đề kế tiếp chính là tiến hành biểu quyết đối với ứng cử viên lục vực chi chủ. Tục đạo nhân cất cao giọng nói, thân là người đề xuất đề tài thảo luận, ta thì không tính tham dự tuyển chọn. Lời này vừa nói, nhất thời để cho không ít người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Rất nhiều người đều cho là tục đạo nhân lần này bỗng nhiên muốn tới tham gia pháp yến hội nghị, còn muốn tốn hết công sức đề cử lục vực chi chủ, chắc là vì chính hắn. Nhưng bây giờ nhìn lại, dường như cũng không phải là như này. Chẳng lẽ là... Rất nhiều người đều theo bản năng nhìn về phía Thôi Hằng, nếu tục đạo nhân không tính tham gia chọn lọc, kia chỉ sợ sẽ là vị Thôi tiên trưởng thần bí này đi. Lấy cảnh giới tu vi và thực lực của hắn, hẳn là có thể dễ dàng thắng được tất cả mọi người tại chỗ. Nhưng vấn đề là ở người này quá mức thần bí, ngay cả lai lịch đều là không minh bạch. Nếu không phải là tục đạo nhân mời, người này sợ rằng ngay cả trận pháp yến hội nghị này đều không tham gia được, nếu để cho hắn làm lục vực chi chủ, chỉ sợ là lành dữ khó liệu. Nhưng mà, vào lúc này, Thôi Hằng cũng mở miệng cười nói, ta cùng với các vị giao lưu không nhiều, trong ngày thường cũng thường lánh đời tu hành, cho nên ta cũng sẽ không tham dự tuyển chọn. Lúc này tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Không hiểu tục đạo nhân cùng Thôi Hằng đến tột cùng là muốn làm gì, phí hết tâm tư như vậy, liền toàn bộ là vì tác thành người khác. Hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a. Lúc này Thôi Hằng lại lên tiếng, mỉm cười nói, tiếp theo nếu như người ta ủng hộ trúng tuyển lục vực chi chủ, ta hy vọng có thể an bài ba người đi vào tham dự pháp yến hội nghị sau này, địa vị cùng quyền biểu quyết giống như là bên trên đạo giới. Lời này vừa nói ra, sáu gã bên trên đạo giới mới vừa rồi vẫn luôn là thần sắc lạnh nhạt đều mở mắt, hướng vị trí Thôi Hằng nhìn. Bọn họ há hốc mồm, tự như là muốn nói điều gì, nhưng cũng không có thật nói ra khỏi miệng. Muốn nói lại thôi. Bởi vì, bọn họ nghĩ tới thực lực tuyệt cường và thủ đoạn kinh diễm lúc trước Thôi Hằng biểu hiện ra. Đây là một vị tồn tại cường đại hư hư thực thực đạt tới cảnh giới của viễn cổ nhân hoàng, tiên vực chi chủ, tùy tiện đắc tội hắn, nhưng mà không phải là hành động gì sáng suốt. Nhưng cứ như vậy đột nhiên thêm mấy người cùng mình ngồi ngang hàng, luôn cảm giác có chút bực bội. Thôi Hằng nhìn thấu tâm tư của sáu người này, mỉm cười nói, các vị yên tâm, chỉ cần ba người này là nòng cốt pháp yến hội nghị, ta sẽ một mực ủng hộ cái hội nghị này, lúc cần thiết, ta cũng sẽ xuất thủ hỗ trợ, hơi tận chút sức mọn. Tục đạo nhân cũng ở một bên nói, cảnh giới cùng thực lực của Thôi đạo huynh các ngươi đều từng thấy, hắn cường đại đến đủ để không nhìn quy tắc của sảnh này, có sự ủng hộ của hắn, hội nghị sáu vực chúng ta cũng càng có thể phục chúng, không phải sao? Sáu người nghe vậy lâm vào trầm tư, suy nghĩ kỹ một chút, dường như đúng là như vậy. Dù sao, lục vực chi chủ ở trong hội nghị pháp yến đề cử ra sở dĩ có thể có quyền lực tổ chức hội nghị, trên bản chất còn là bởi vì mấy người bên trên đạo giới bọn hắn ủng hộ. Nếu như có một người thực lực càng mạnh mẽ như Thôi tiên trưởng ủng hộ, như thế vô luận là lục vực chi chủ hay là bên trên đạo giới có thể tiến hành biểu quyết, quyền lực thật ra thì đều sẽ mở rộng trên trình độ nhất định. Về phần chỗ ba người bị an bài vào kia, coi là phát ngôn viên của vị Thôi tiên trưởng này là được rồi. Vừa nghĩ như thế, trong lòng của bọn họ liền dễ chịu hơn nhiều. Chẳng qua, có lẽ là bởi vì Thôi Hằng cũng không có chân chính thi triển qua thực lực đối địch, chỉ là thông qua biểu hiện hiện ra cảnh tượng những khu vực khác chung quy có chút chưa đủ, cho nên coi như là trong lòng đã thuyết phục chính mình, vẫn là phải có người ở ngoài miệng hỏi một đôi lời. Đương nhiên, đại đa số người đều nhịn được, không có tiếp tục nói nữa. Chỉ có Hạo Nhiên Vương đến từ Thương Tiên Vực đứng dậy ôm quyền hỏi, dám hỏi Thôi tiên trưởng, người ngài tính an bài là thân phận gì, tu vi gì? Thôi Hằng nghe vậy nhìn về phía Hạo Nhiên Vương, khẽ cười nói, một người trong đó các ngươi đã gặp, chính là người mới vừa rồi dựa vào Nhân Hoàng Ngọc Đỉnh chi lực mang kẻ bị cửu U Ma Thần bám vào kia tiêu diệt, hắn là đệ tử của ta. Ngoài ra, còn có một người khác, hắn là một trong trưởng sự ngoại đường của Thôi gia ta, tên là Thôi Canh, tu vi là đạo giới đệ ngũ cảnh, còn có một người là thiên tài trẻ tuổi của Thôi gia ta, tên là Thôi Thịnh, có đạo giới đệ tứ cảnh. Đoạn trả lời đơn giản này, lại để cho mọi người tại đây cảm thấy một trận tê cả da đầu, khiếp sợ không gì sánh nổi. Thậm chí nhớ lại tự mình có phải hay không nghe nhầm. Nhất là một đám cường giả đạo giới thượng tam cảnh. Không phải là bởi vì tu vi cảnh giới của mấy người trong lời Thôi Hằng muốn nói tương đối thấp, mà là bởi vì trong ba người Thôi Hằng nói, lại có hai người đều là đến từ Thôi gia. Trong một gia tộc có hai vị đạo giới trung tam cảnh. Điều này hơi bị quá mức ly kỳ. Nhất là cộng thêm tồn tại thần bí cảnh giới không biết như Thôi Hằng, vậy chính là có hai vị đạo giới trung tam cảnh, một vị bên trên đạo giới. Quá bất hợp lý. Thật là không tưởng tượng nổi. Đông đảo đạo giới thượng tam cảnh tại chỗ cơ bản đều là từng bước một từ cảnh giới thấp tu luyện tới cái cảnh giới hiện nay. Quá trình này là một đoạn năm tháng cực kỳ dài, càng là vượt qua gian khổ và khổ nạn không biết. Vì vậy, bọn họ đều vô cùng rõ ràng, muốn phải bước vào tầng thứ đạo giới là chuyện khó khăn bao nhiêu.

đưa hắn và Thanh Hư, Thanh Tâm hai gã đạo đồng đồng thời bọc vào trong lưới lớn. Hơn nữa tấm lưới lớn màu vàng này vô cùng đặc thù, phía trên rõ ràng cho thấy gia trì lực giam cầm cực kỳ mạnh mẽ, mỗi thời mỗi khắc đều đang thu nhỏ lại. Ngoài ra, còn có những thứ công hiệu khác, tục đạo nhân cùng hai tên đạo đồng chỉ cần có một chút xíu động tác giãy giụa, tốc độ lưới lớn thu nhỏ sẽ tiến một bước tăng nhanh, trở nên càng nhanh chóng. Chỉ trong vài hơi hô hấp, tục đạo nhân cùng hai gã đạo đồng đều bị cưỡng ép co rút lại thành người tí hon cao hơn một mét, đang lơ lửng giữa không trung, một cử động cũng không dám. Lại động, bọn họ sẽ còn bị co rút nhỏ hơn. Một màn này cũng bị những người bên trên đạo giới cùng đạo giới để cửu cảnh khác nhìn ở trong mắt, để cho bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng. Đừng nói chống lại, ngay cả chạy trốn đều làm không được. Mạnh như tục đạo nhân đều là như vậy, đám người chính mình thì càng thêm không có hy vọng. Vì vậy, đầu của bọn họ cúi xuống hơn, căn bản cũng không dám dương mắt nhìn xem vị khách không mời mà đến này. Hừ, không thú vị. Lão giả hừ lạnh một tiếng, đồng thời giơ tay lên nhẹ nhàng vồ một cái, trực tiếp đem lưới lớn chứa tục đạo nhân cùng hai gã đạo đồng hóa thành một cái túi lưới. Cái túi lưới này giống như là bị lực lượng vô hình nào đó dẫn dắt, bị lão giả kia hấp thu vào lòng bàn tay, cầm ở trong tay, còn nhẹ nhàng cua cua. Túi lưới lay động, tục đạo nhân cùng hai gã đạo đồng bị đụng ở bên trong ngay lập tức sẽ bị phán định là đang giãy giụa. Vì vậy, túi lưới nhất thời liền bắt đầu thu nhỏ lại, ba người bọn hắn cũng tiến một bước bị thu nhỏ lại. Hoàng tử Liệt, người rốt cuộc muốn làm gì? Tục đạo nhân rốt cuộc không nhịn được cao giọng quát, lên ngươi nếu là muốn giết ta, trực tiếp động thủ luôn đi. Giết ngươi. Không. Ánh mắt của lão giả khép thành một cái khe, nhìn tục đạo nhân trong túi lưới, khẽ cười nói nếu là ta nhớ không lầm, ban đầu khi cha ta vẫn còn ở đây, ngươi cũng là một trong những người ủng hộ đem ta trục xuất đi. Không sai, là ta. Tục đạo nhân tức giận nói bọn ngươi cùng cửu U Ma thần âm thầm tiến hành hiến tế đạo giới cường giả để tăng cường tu vi cảnh giới của chính mình. Không đem ngươi xử tử đã là mọi người xem ở thân phận ngươi là con nhân hoàng. Lão giả trực tiếp đem túi lưới trong tay đập ra ngoài, hung hãn đụng vào trên vách tường đại điện. Chấn động kịch liệt như vậy, tức thì lại để cho túi lưới co lại rất nhiều. Lúc này tục đạo nhân đã chỉ có kích cỡ ngón cái, cực độ tí hon. Cùng bị giam cầm còn có cảnh giới tu vi của hắn. Bây giờ chỉ còn lại có một phần vạn trạng thái bình thường. Về phần hai gã đạo đồng Thanh Hư và Thanh Tâm, chính là sớm đã ngất đi, không có ý thức cảm giác. Hừ. Lão giả hận hận nói rõ ràng là các ngươi không giết chết được ta, ta thân là con nhân hoàng, chỉ cần nhân hoàng không chết, ta liền vĩnh viễn sẽ không chết đi, coi như là cha ta cũng không giết chết được ta. Vừa nói, hắn lại đem túi lưới nắm ở trong tay, nhưng cũng không có lại để ý tới tục đạo nhân, mà là nhìn về phía những người khác bên trong tòa đại điện này, rất nhanh hắn lại phát hiện một cái gương mặt quen. Là ngươi. Ánh mắt của lão giả trừng một cái, Lý Cửu quỳ dưới đất tức thì bay lên không ở trong tràng hội nghị xét xử ta. Người rót rượu cho người tham dự, đáng chết. Ta. Lý Cửu trực tiếp bối rối, hắn vào lúc đó vẫn chỉ là một tiểu lâu la, làm việc cũng là nghe theo mệnh lệnh làm, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị ghi hận. Nhưng hắn căn bản cũng không có cơ hội giải thích, ở cùng lúc khi bay lên, ngọn lửa màu đỏ thắm liền từ trong thất khiếu của hắn toát ra, trong nháy mắt liền đem thần hồn cùng thân thể của hắn thiêu hủy hầu như không còn. Một vị cường giả đạo giới đệ cửu cảnh, cứ như vậy trực tiếp hình thần đều diệt. Không có nửa điểm năng lực chống cự. Người đáng chết. Lan Chi lúc nãy mới vừa còn quỳ lại bỗng nhiên nổi điên, ôm hận thúc giục tất cả sức mạnh của chính mình, hướng lão giả kia vọt tới. À, con kiến hôi. Lão giả hừ lạnh một tiếng, ngay cả mí mắt đều không nhấc một chút, hoàn toàn không có nhìn Lan Chi. Mà tiếng nói chưa rơi xuống, thì có một cổ lực lượng vô hình đem Lan Chi bao phủ, trực tiếp đưa nàng phân giải thành vô số hạt cơ bản, bất luận là thần hồn hay là thân thể, đều không còn tồn tại. Hai vị đạo giới đệ cửu cảnh, cứ như vậy bỏ mình. Phản phất một loại trò đùa. Như là con nít nhân gian bóp chết một con kiến, dễ dàng như thế. Đây chính là sức mạnh của con nhân hoàng sao. Đối mặt cường giả như vậy, coi như là bên trên đạo giới, cũng chỉ có thể quỳ ở chỗ này, khẩn cầu chính mình sẽ không bị để mắt tới. Đáng tiếc, lão giả kia ở sau khi lần lượt đem Lý Cửu cùng Lan Chi giết chết, ánh mắt vừa nhìn về phía những bên trên đạo giới kia, rất nhanh thì lại phong tỏa một người. Viêm Tiên Vực Thiên Chúc Quân, lúc ấy trận hội nghị kia ngươi cũng ở đó, thậm chí còn tham dự bố trí phong ấn trục xuất. Lão giả chậm rãi đi tới trước mặt Thiên Chúc Quân, cười lạnh nói đúng hay không? Người nói không sai. Thiên Chúc Quân thấy mình bị chọn trúng, liền không lại cúi đầu, trực tiếp đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn lão giả, khẽ cười nói Hoàng tử Liệt trừng phạt đúng tội, ta có thể tham dự vào bố trí phong ấn trục xuất, cũng là vinh hạnh. Tốt, tốt, tốt. Lão giả nghe vậy nói liên tục ba chữ tốt, khắp khuôn mặt là vẻ mặt vui mừng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt liền chợt chuyển lạnh. Sát ý nồng nặc vậy liền mang phần vinh dự này, hình thần đều diệt đi thôi. Hai đạo trùng tia sáng màu lửa đỏ trực tiếp từ trong mắt của hắn tóe ra,

Trường Sinh Chủ đứng ở bên người Thôi Hằng, trên mặt bọn hắn cũng toát ra biểu tình cực độ khiếp sợ. Bọn họ cũng phát hiện bên trên Thánh Đức Ngọc Đỉnh đang bao phủ một cổ lực lượng kỳ dị mà cường đại. Bọn họ đều biết cổ khí tức lực lượng này. Nhân Hoàng. Là lực lượng của viễn cổ Nhân Hoàng. Song, đó cũng không phải Nhân Hoàng ở tầm xa thao túng Thánh Đức Ngọc Đỉnh. Mà là vạn cổ năm tháng trước, khi Nhân Hoàng chưa biến mất, thì ở trên tòa Thánh Đức Ngọc Đỉnh này lưu lại sức mạnh. Hôm nay là bị lão giả này hô hoán mới kích phát. Sở dĩ cổ lực lượng này sẽ như thế quả quyết mà đem lão giả trấn áp, chỉ sợ là Nhân Hoàng ngay từ lúc vạn cổ năm tháng trước liền tiến hành thiết lập tương tự. Vào lúc này, Thánh Đức Thủy Quang cùng ngọn lửa văn minh bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo thay đổi, rất nhanh thì ngưng tụ thành một chuỗi chữ viết cổ xưa. Hiện ra trong tầm mắt lão giả kia, cũng dọi vào trong mắt đám người Thôi Hằng, Tục Đạo Nhân, Thiên Chúc Quân. Nếu hoàng tử không đức, lại gọi Thánh Đức Ngọc Đỉnh, theo lý nên tiêu diệt. Tiêu diệt. Tiêu diệt. Không phải là trấn áp. Lão giả sau khi thấy chủ chữ viết này, nhất thời sắc mặt đại biến, mặt như màu đất, kinh hãi nói, cái này là không thể nào, đây tuyệt đối không có khả năng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn ở phía dưới Thánh Đức Ngọc Đỉnh truyền tới, lão giả vốn đã chỉ còn lại có thần hồn trực tiếp nổ thành hư vô, ngay cả chân linh đều phá toái, không còn tồn tại. Sau khi tiếng nổ này tản đi, trong mảnh khu vực hỗn độn này lâm vào một mảnh yên lặng. Kết quả như thế ngoài dự liệu của mọi người. Không nghĩ tới hoàng tử liệt người con Nhân Hoàng này lại sẽ chết bởi Thánh Đức Ngọc Đỉnh tiêu diệt. Nhân Hoàng thật là người đại đức. Chẳng qua, không có ai buông lỏng tâm tình. Bởi vì, hoàng tử liệt người con Nhân Hoàng này là bất diệt, coi như là ban đầu lúc Nhân Hoàng còn ở, cũng chỉ có thể đưa hắn trục xuất. Thánh Đức Ngọc Đỉnh thật có thể đem hắn hoàn toàn tiêu diệt sao? Vừa lúc đó, trong mảnh khu vực hỗn độn này lại xuất hiện âm thanh cuồng phong gào thét, vùng biển hỗn độn vô biên vô tận lại nổi sóng. Trong hư không lại chậm rãi hiện ra hư ảnh một mảnh đại địa vô cùng rộng lớn. Cả vùng đất này không khí trầm lặng, không có nửa điểm sinh cơ, chỉ có từng tòa mộ hoang, mai táng lần lượt người vô danh không họ. Tất cả đều là phần mộ. Bắt đầu. Khóe miệng Thôi Hằng hơi hơi dương lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Vào giờ phút này, cảnh tượng hư ảnh hiện ra, chính là hình dạng chân chính tầng ngoài mà lúc trước hắn thấy khi dùng Linh Minh Kim Đồng quan sát cái sảnh Tiên Thiên Đạo Giới Pháp Yến này. Lúc trước hắn cũng cảm giác lão giả kia hư hư thực thực cùng chỗ sảnh này có quan hệ. Bây giờ nhìn lại quả thật như thế. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Trong hỗn độn hư lần nữa vang lên tiếng cười của lão giả kia. Được a, quá tốt, Quần Thiên Tôn không có lừa ta. Ta quả nhiên đã chân chính bất diệt, có thể tại chỗ sống lại, không cần tích lũy năm tháng lâu dài. Cứ như vậy, coi như là phụ hoàng cũng trấn sát ta không được. Hoàng tử liệt vốn đã hình thần đều diệt. Lại bỗng nhiên từ trong một cái phần mộ hoang ở trong đại địa hư ảo kia bò ra. Hắn toàn thân tràn ngập tử khí đậm đà, phản phất ma thần đến từ cửu u, chậm rãi từ bên trong hư ảnh đi ra, một lần nữa trở lại trước mặt Thôi Hằng cùng đám người Tục Đạo Nhân. Các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Quần Thiên Tôn. Thôi Hằng nghe được cái tên này, tức thì liền nhíu mày. Đây là đang nói Chu Quân Thiên. Lúc trước ở Tinh Hải Địa Thiên Hà có một đám cường giả dị vực xưng hô Chu Quân Thiên như vậy. Là một loại kính xưng. Lúc này, ở trong miệng người con Nhân Hoàng này nghe được cái tên Quân Thiên Tôn này, quả thực khiến cho Thôi Hằng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đã rất lâu không có biết được tin tức liên quan tới Chu Quân Thiên. Dù sao, lấy tình huống Chu Quân Thiên, ít khả năng tiếp xúc được đạo giới thượng tam cảnh, thậm chí là cường giả bên trên đạo giới. Dựa theo lẽ thường mà nói, Chu Quân Thiên hẳn là giống như chí tôn trời sinh của đạo Chu Tinh, thiên khư giới, lui ra khỏi hoàn cảnh như Bạch Liên Thánh Mẫu của Tam Thượng Thiên, thiên đình chi chủ của thiên giới mới đúng. Không nên giống như vai phụ không chết trong truyền thuyết, một đường đi theo mà trở nên mạnh mẽ. Đây là không hợp với lẽ thường. Chu Quân Thiên khi ở phương tiên thổ thế giới đó, sợ rằng cũng không có bước vào tầng thứ đạo giới, vừa mới qua đi năm 3.000 năm mà thôi, hắn sẽ không có tốc độ trở nên mạnh mẽ nhanh như vậy. Nhưng nếu như Chu Quân Thiên không có tốc độ trở nên mạnh mẽ như vậy, lại giải thích tình huống về người con Nhân Hoàng trước mắt này thế nào? Ngay vừa mới rồi khi lão giả bộ dáng hoàng tử liệt này sống lại, Thôi Hằng liền phát giác một cổ khí tức lực lượng quen thuộc. Cùng sức mạnh của Chu Quân Thiên rất giống nhau, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Chính là cổ lực lượng này đem hoàng tử liệt cùng cái sảnh Tiên Thiên Đạo Giới Pháp Yến này liên lạc với nhau. Kể từ đó, trừ phi cái sảnh Pháp Yến này bị triệt để phá hủy, ngay cả đại đạo pháp lý khắc trên đó đều bị triệt để phá hủy, mới có thể đem hoàng tử liệt giết chết. Nếu không, hoàng tử liệt sẽ một mực ở trong sảnh Pháp Yến nơi này sống lại. Nơi này sẽ giống với điểm sống lại của hoàng tử liệt. Thủ đoạn như vậy cực kỳ huyền bí. Tồn tại có thể làm được loại chuyện như vậy nhất định cực kỳ mạnh mẽ, cũng sẽ không yếu hơn hóa thần đỉnh phong chân chính. Chu Quân Thiên có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt tới trình độ có thể so với hóa thần đỉnh phong. Thôi Hằng không tin. Dù sao, lai lịch căn cước của Chu Quân Thiên thật ra thì chẳng qua là khí linh của lục đạo thiên môn đồ, lấy bản chất lục đạo thiên môn đồ, tuyệt đối không cách nào chống đỡ cho Chu Quân Thiên có tốc độ trở nên mạnh mẽ nhanh không tưởng tượng nổi như thế. Trừ phi cái người gọi là Quân Thiên Tôn này cùng Chu Quân Thiên ta biết thật ra là hai khái niệm, thậm chí là hai người. Thôi Hằng ánh mắt thâm thúy, trong lòng suy tư hoặc là Chu Quân Thiên nhưng thật ra là loại hình hóa thân của Quân Thiên Tôn kia. Bởi vì đầu mối hiểu rõ quả thực quá ít, tình huống cụ thể hắn không thể nào suy đoán, chỉ có thể lại nhìn về phía hoàng tử liệt bộ dáng lão giả. Nếu mà có thể bắt giữ hắn, cũng có thể hỏi tin tức liên quan tới Quân Thiên Tôn. Thần sắc biến hóa của Thôi Hằng đều bị hoàng tử liệt nhìn ở trong mắt, trên gương mặt già nua của hắn nhất thời tràn đầy vẻ giận dữ, nghiêm nghị quát lên, ngươi lại còn dám thất thần. Tìm chết. Hoàng tử liệt sau khi sống lại lần này, tâm tình chập chờn so với trước kia càng kịch liệt đến mức thậm chí có chút không bình thường. Nương theo tức giận cực độ, toàn thân hắn lần nữa dấy lên ánh lửa đỏ, ngay cả tóc đều trở nên đỏ ngầu, đồng tử trong hai mắt đều thiêu đốt một nhóm lửa. Lúc này hắn giống như là trở thành hóa thân của lửa giận, sức mạnh cáo kỉnh càng quét mảnh hư không hỗn độn này, khí thế uy áp của cả người lại so với trước kia cường đại gấp trăm ngàn lần. Hoàng tử liệt lần này dựa vào lực căn nguyên của sảnh tiên thiên đạo giới pháp yến này mà sống lại, cảnh giới cùng tu vi lại cũng có sự tăng trưởng rõ ràng, thực lực tự nhiên cũng là nước dâng thuyền cao. Đây cũng là nguyên nhân hắn dám nói câu các ngươi toàn bộ đều phải chết cho tất cả mọi người bao gồm Thôi Hằng ở bên trong. Cho dù ai bỗng nhiên thu được tăng lên gấp trăm gấp ngàn lần, nội tâm cũng sẽ không tự chủ được bành trướng. Đương nhiên, với người tu tiên có tâm tính vẫn một mực tiếp nhận đủ loại khảo nghiệm, cường độ thần hồn cũng mạnh hơn võ giả nhiều thì lại khác. Đối với người tu tiên mà nói, đừng nói là gấp trăm gấp ngàn lần tăng lên, ngay cả là hơn 10.000 lần, 100.000 lần tăng lên cũng đều chế ngự bình thường. Nhưng, theo Hoàng tử Liệt, thực lực của mình thu được tăng lên to lớn như vậy, theo lý có thể cùng Thôi Hằng chống đỡ được. Hơn nữa, coi như mình bị đánh chết lần nữa cũng không sao cả. Vẫn có thể trực tiếp sống lại tại chỗ, còn có thể nhờ vào đó đạt được càng nhiều căn nguyên đại đạo chi lực hơn, nắm giữ thực lực càng mạnh mẽ hơn. Cứ như vậy một mực biến hóa mạnh nữa, sớm muộn có thể thắng được tên quái vật mạnh đến ngoại hạng trước mắt, cuối cùng hoàn thành giết ngược. Sau khi không có sợ hãi tử vong, công kích của Hoàng tử Liệt trở nên so với trước kia còn điên cuồng hơn, không có bất kỳ biện pháp phòng ngự nào, hết thảy sức mạnh đều dùng để công kích. Cách tấn công như vậy, thật là đứng sau tự bạo. Ung ung. Trong hỗn độn vô biên liên tiếp vang lên tiếng nổ đùng đoàn, Hoàng tử Liệt hóa thành một đạo cầu vòng màu đỏ hướng Thôi Hằng đánh tới, hỗn độn chi khí nơi hắn đi qua đều rối rít nổ lên, lại là trăm ngàn vạn tiểu thế giới tiểu thiên địa sinh diệt. Đám cường giả bên trên đạo giới như Tục Đạo Nhân, Thiên Chúc Quân, Trường Sinh Chủ rối rít tránh lui, đám đạo giới thượng tam cảnh như Lý Cửu, Lan Chi thì là ngay cả tránh cũng không tránh kịp, chỉ có thể núp ở sau lưng Thôi Hằng. Ầm. Cầu vòng màu đỏ đụng vào phía trước cách Thôi Hằng ba thước liền không cách nào lại tiến tới chút nào, năng lượng vô cùng kinh khủng nhất thời nổ lên. Thật là giống như ở trong hỗn độn khai thiên tích địa. Có vô số hỗn độn chi khí vỡ tan, vô số hồng mông khí hiện lên. Ngay sau đó thanh trọc phân ra, thiên địa sơ khai. Chẳng qua là một lần va chạm này, lại trực tiếp xuất hiện một hình thức ban đầu của thiên địa mà bản chất của nó so với một phương tiên thổ thế giới thì cao hơn vô số lần. Đáng tiếc, hình thức ban đầu của thế giới này chỉ tồn tại trong nháy mắt ngắn ngủi liền biến mất không thấy. Vào lúc này trong mắt Hoàng tử Liệt, một cái thiên địa hình thức ban đầu như vậy đồng dạng cũng là sương mù có thể dùng để công kích Thôi Hằng, hắn tiện tay ngưng tụ lại liền đem hình thức ban đầu của thế giới này ngưng tụ thành một đạo kiếm quang, hướng Thôi Hằng chém tới. Đạo kiếm quang này ở khi chém ra, lại đồng thời bao phủ tất cả phương vị chung quanh Thôi Hằng, giống như là đồng thời tồn tại ở địa điểm bất đồng vậy. Kiếm quang không chỗ nào không có mặt, có thể đồng thời tiến hành công kích đối với vô số loại địa phương. Đây đã là mang theo một chút đặc tính của hóa thần đỉnh phong. Quả thực không đơn giản. Chỉ có điều, nhiều đặc tính như vậy, ở trong mắt người hóa thần đỉnh phong chân chính như Thôi Hằng, chính là múa rìu qua mắt thợ, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Hắn ngay cả hứng thú tránh né cũng không có, mặc cho kiếm quang tựa như không chỗ nào không có mặt chém về phía từng cái phương vị trên người của hắn. Nhưng mà cho đến lúc kiếm quang thật giống như không chỗ nào không có mặt tất cả đều chém xuống, đều không có thể đột phá khoảng cách Thôi Hằng 3 mét, càng không cần phải nói là công kích được bản thể của hắn. Hoàn toàn là vô dụng. Lại cường đại đến tình trạng như thế. Trong lòng Hoàng tử Liệt nghi ngờ không thôi, thực lực Thôi Hằng triển lộ ra lần nữa ngoài dự liệu của hắn. Mà đang ở lúc Hoàng tử Liệt chuẩn bị tiến hành công kích lần nữa, hỗn độn chi khí chung quanh hắn bỗng nhiên kịch liệt cuộn trào, trong nháy mắt liền hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, trực tiếp đem cả người Hoàng tử Liệt niết ở trong lòng bàn tay. Tiên thiên nhất khí cầm nã công. Mặc dù đây chỉ là pháp thuật ở thời kỳ tiên pháp sơ cấp suy diễn ra, nhưng hạn mức tối đa của uy năng cũng là cực cao, coi như là đối với người tu tiên hóa thần kỳ đỉnh phong mà nói, đây cũng là một môn pháp thuật cường đại vô cùng thực dụng. Thôi Hằng cũng sớm đã đem pháp thuật này tu luyện đến tầng thứ hóa thần kỳ đỉnh phong, cho dù chẳng qua là tự thân ra tay, hoàn toàn không xúc động giả ta chi thân, cũng có lực lượng đáng sợ đủ để khuấy động vũ trụ đại giới, càn quét hư không hoàng vũ. Vì vậy, cho dù Hoàng Tử Liệt lần này sau khi sống lại được căn nguyên đại đạo cường hóa, thực lực có tăng trưởng, khi đối mặt cái bàn tay khổng lồ này, vẫn là không có lực phản kháng chút nào. Tại chỗ liền bị bóp vỡ, lần nữa nổ thành vô số mảnh vụn, thân thể cùng thần hồn lần nữa thành chất dinh dưỡng của vô số tiểu thế giới tiểu thiên địa, tiến hành bồi bổ chúng nó. Vào lúc này, những người ở chỗ này đều đã chấn kinh đến chết lặng. Vô luận là đám người bên trên đạo giới như Tục Đạo Nhân, Thiên Chúc Quân, Trường Sinh Chủ, hay là đám người đạo giới thượng tam cảnh như Lý Cửu, Lan Chi, đều đã bị thực lực của Thôi Hằng hoàn toàn thuyết phục. Ở trong lòng của bọn họ, Thôi Hằng đã thành tồn tại không gì không thể. Coi như bây giờ có người nói cho bọn hắn biết Thôi Hằng thở một hơi là có thể hủy diệt toàn bộ vũ trụ, bọn họ cũng sẽ đối với điều này tin chắc không nghi ngờ. Thực lực như vậy, đừng nói là Hoàng Tử Liệt là con nhân hoàng, coi như là nhân hoàng đích thân tới, cũng khẳng định là không có khả năng thủ thắng. Vì vậy, khi bọn hắn thấy Hoàng Tử Liệt một lần nữa từ trong mộ hoang bò ra ngoài, tu vi cảnh giới lần nữa đạt được tăng lên, thực lực cũng tiến một bước trở nên mạnh mẽ, cũng đã không có bất kỳ lo âu nào. Chỉ ở một bên nhìn, đồng thời trong lòng suy đoán lần này Hoàng Tử Liệt sẽ là chết kiểu nào. Quả nhiên, lại là vừa đối mặt, Hoàng Tử Liệt lần này là bị Thôi Hằng dùng một đạo Thiên Tâm Ngũ Lôi Chính Pháp đánh chết, cũng là hình thần đều diệt, không còn tồn tại. Nhưng sau một cái chớp mắt tiếp theo, Hoàng Tử Liệt lần nữa sống lại, đại đạo căn nguyên chi lực trên người trở nên càng mạnh mẽ hơn, cũng càng thêm rõ ràng, thậm chí bắt đầu lấn át khí tức lực lượng của tự thân Hoàng Tử Liệt. Điều này cũng ý nghĩa cảnh giới tu vi của Hoàng Tử Liệt lấy được thăng hoa trên bản chất, thực lực càng là có tăng lên trên biên độ cực lớn, khí thế uy áp khổng lồ thậm chí để cho đại địa hư ảo tràn đầy phần mộ hoang đều rung động. Đối mặt với Hoàng Tử Liệt trong loại trạng thái này, Thôi Hằng rốt cuộc sử dụng hai tay, một tay Đại Thiên Ma Âm Hỏa Quyết, một tay Thiên Lôi Nguyên Từ Tiên Quang, một lần nữa đem Hoàng Tử Liệt đánh cho cả hình thần đều diệt. Lần này, Hoàng Tử Liệt cũng không có lập tức sống lại, mà là hơi chút kéo dài mấy phút, mới chậm rãi từ trong một cái mộ hoang hơi lớn bò ra ngoài. Thôi Hằng thấy cái Hoàng Tử Liệt từ trong mộ bò ra, không khỏi nhíu mày, thầm nói khí tức sức mạnh thuộc về bản thân trên người hắn càng ngày càng yếu, sức mạnh của huyết mạch nhân hoàng càng lúc càng bị sức mạnh của căn nguyên đại đạo áp chế. Căn nguyên đại đạo lý lẽ tràn ngập trên mảnh đại địa hư ảo này lại càng ngày càng yếu, nếu như vậy, thay vì nói là hắn đang thông qua sức mạnh căn nguyên đại đạo sống lại, chẳng bằng nói là căn nguyên đại đạo đang hướng trên người của hắn dời qua. Dựa theo cái tình huống này đến xem, chỉ cần ta không ngừng giết hắn, để cho sức mạnh của hắn không ngừng hồi phục, vậy sớm muộn có một lần hắn sẽ đem tất cả lực lượng của món chí bảo căn nguyên không trọn vẹn này đều tụ tập ở trên người của mình. Đến khi đó, sẽ sinh ra biến hóa như thế nào? Hắn sẽ trở thành căn nguyên chí bảo hình người, hay là nói sẽ trở thành tài liệu luyện chế căn nguyên chí bảo? Hắn mặc dù có thể lấy phương thức như thế sống lại, một mặt cũng bởi vì là bản thân hắn nắm giữ đặc tính bất diệt của con nhân hoàng, chết có thể sống lại. Mặt khác, cũng là bởi vì cái tên gọi là Quân Thiên Tôn đó thi triển một loại thủ đoạn đặc thù nào đó, đem hắn cùng cái món căn nguyên chí bảo không trọn vẹn này liên lạc với nhau. Quân Thiên Tôn. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ, một đợt công kích mới của Hoàng Tử Liệt liền đã tới trước mặt của hắn. Một lần này, lực công kích lại trực tiếp ẩn chứa sức mạnh của căn nguyên đại đạo, so với mấy lần trước phải mạnh mẽ hơn nhiều, thậm chí đã đạt đến trình độ có thể so với sơ nhập hóa thần đỉnh phong. Đương nhiên, đây là tình huống không tính giả ta chi thân. Đối mặt công kích như vậy, Thôi Hằng rốt cuộc chính thức đối đãi. Hắn một lần nữa thi triển đạo sinh kiếm, kiếm quang dứt khoát mà cường đại trực tiếp cứng đối cứng chém tới, trực tiếp kết thúc một lần mạng sống này của Hoàng Tử Liệt. Lần này thời gian Hoàng Tử Liệt phục sinh kéo dài lâu hơn, ước chừng qua đến nửa giờ, nhưng ngược lại thực lực sau khi sống lại cũng cường đại hơn. Lại để cho Thôi Hằng vận dụng ba cái giả ta chi thân, ở một mức độ nào đó thi triển đặc tính không chỗ nào không có mặt, mới đưa Hoàng Tử Liệt một lần này chém chết. Sự cường đại của căn nguyên đại đạo chi lực quả thực là ngoài dự liệu của Thôi Hằng. Dù sao, bây giờ toàn bộ giả ta chi thân của hắn cũng mới hơn 100 triệu mà thôi, đối phó một tên Hoàng Tử Liệt chưa đến cực hạn lại liền cần vận dụng ba cái. Điều này làm cho vẻ mặt Thôi Hằng trở nên ngưng trọng. Sau đó Hoàng Tử Liệt lại sống lại hơn 10 lần, thời gian chờ phục sinh tăng dần lên, thực lực sau khi bò ra mộ hoang cũng càng ngày càng lớn, thực lực tự nhiên cũng càng ngày càng mạnh. Cho đến lần thứ 19, Thôi Hằng thậm chí phải vận dụng hơn 10.000 cái giả ta chi thân mới đưa Hoàng Tử Liệt hoàn toàn giết chết, căn nguyên đại đạo chi lực nồng nặc cực kỳ kia, quả thực để cho Thôi Hằng cảm thấy kinh hãi. Rốt cuộc, sau khi trải qua ước chừng 7 ngày chờ đợi, Hoàng Tử Liệt lần thứ 20 sống lại. Lần này, hắn là ở trong phần mộ lớn nhất của mảnh đại địa hư ảo này bò ra, căn nguyên đại đạo chi lực trên người đã kinh biến đến mức cường đại chưa từng có, mà vùng đại địa hư ảo kia cũng đã thành hư ảnh nhàn nhạt, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Ở bên dưới ánh nhìn chăm chú của Linh Minh Kim Đồng của Thôi Hằng, căn nguyên đại đạo chi lực ẩn chứa khắp mặt đất đã hoàn toàn không còn, toàn bộ đều chuyển tới trên người Hoàng Tử Liệt. Điều này làm cho cái căn nguyên chí bảo có hình dạng chân chính là con dấu không lành lặn này, lúc này cũng đã trở nên rách nát không chịu nổi, ngoài mặt hiện đầy vô số vết rách, phảng phất tùy thời đều có thể phá toái thành bụi phấn. Lúc này Hoàng Tử Liệt đã thành một món căn nguyên chí bảo hình người. Tình trạng của hắn cũng rõ ràng không giống như là sinh linh bình thường, ánh mắt trống rỗng, thần hồn huy hoàng gần như biến mất, toàn thân đều tản ra căn nguyên đại đạo chi lực vô cùng đậm đà. Cùng với nói là một người, chẳng bằng nói là linh tài hình người, còn là một kiện linh tài tuyệt phẩm giàu căn nguyên đại đạo chi lực, kỳ trân tối cao. Càng quỷ dị hơn là, lần này sau khi Hoàng Tử Liệt sống lại, cũng không có giống như trước không kịp chờ đợi hướng Thôi Hằng phát động tấn công, mà là đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Căn nguyên đại đạo chi lực đậm đà cực kỳ, ở chung quanh Hoàng Tử Liệt tạo thành một cái lá chắn, ngay cả hỗn độn hư không đều bị tách ra. Ở bên trong cảm ứng thần thức của Thôi Hằng, lớp lá chắn này vô cùng vững chắc, hắn hơi phỏng chừng, chính mình ít nhất cũng phải vận dụng mấy trăm ngàn cái giả ta chi thân mới có thể đem đánh nát. Đây chính là lực lượng của căn nguyên chí bảo sao? Còn chỉ là một món không trọn vẹn. Trong lòng Thôi Hằng ngạc nhiên không thôi. Nếu như là căn nguyên chí bảo hoàn chỉnh, kia hẳn là cường đại biết bao. Chỉ sợ là có thể cùng hóa thần đỉnh phong có 480 triệu giả ta sánh vai đi. Mà khi nội tâm ngạc nhiên, Thôi Hằng cũng đang trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thời khắc chuẩn bị nghênh đón cái vị khách có lẽ sẽ tới đó. Vừa lúc đó, bên trong hỗn độn hư không vô biên bỗng nhiên nổ tung một tiếng nổ vang như tiếng sấm. Cùng lúc đó, một thân ảnh khổng lồ không biết từ chỗ nào phủ xuống, lại trực tiếp đưa ra bàn tay khổng lồ, vồ tới Hoàng Tử Liệt, toàn thân là căn nguyên đại đạo chi lực. Linh tài của ta đã thành. Đa tạ. Thanh âm điếc tai nhức óc truyền khắp mảnh hư không hỗn độn này, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ đều như bị sét đánh, không tự chủ được nhìn về phía cái thân ảnh khổng lồ này. Hắn hạ xuống không có dấu hiệu nào, ngay cả Thôi Hằng đều không thể sớm nhận ra được, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu báo trước, mảnh hỗn độn hư không này cũng không có sinh ra bất kỳ dị động, giống như là bỗng dưng xuất hiện ở trong mảnh hỗn độn hư không này. Hết sức huyền bí, cũng vô cùng dị thường. Ở trong nhận thức của Thôi Hằng, cái thân ảnh khổng lồ này không phải từ bên ngoài tiến vào, cũng không phải vốn là ẩn trốn ở chỗ này, lại không có bất kỳ tung tích có thể truy tra. Thật giống như là từ một thời không khác đột nhiên xuất hiện ở nơi này vậy. Đây là tình huống hắn chưa bao giờ thấy qua gặp qua. Nếu như phải tiến hành phân tích mà nói, ngược lại là có chút giống như tình huống khi giả ta chi thân mới sinh ra. Hơn nữa còn là giả ta căn cứ vào truyền thuyết hoặc là câu chuyện nào đó đản sinh ra. Không có ngọn nguồn thiết thực, vô căn cứ sinh ra. Quá trình bóng người to lớn này hạ xuống, liền tương tự với loại tình huống này. Đối với Thôi Hằng mà nói, loại tình huống này tràn đầy bất ngờ. Cái thân ảnh to lớn đột nhiên xuất hiện ở nơi này giống như được bao phủ bởi một tầng sương mù thật dày, căn bản là không nhìn thấu. Uy năng hắn thể hiện ra cũng cực kỳ khủng bố, chỉ riêng dư âm sức mạnh khi ra tay bắt đi Hoàng Tử Liệt, cũng đã đem mảnh hỗn độn hư không này khuấy động thành một đoàn loạn tung phèo. Những thiên địa mới vừa đản sinh ra kia cũng đều bị chôn vùi trong nháy mắt, ngay cả cung điện trôi lơ lửng ở trong hỗn độn này cũng là kịch liệt rung chấn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Uy năng mạnh mẽ như vậy, khiến cho chân mày Thôi Hằng hất lên, nghi ngờ không thôi, thầm nói, từ dư âm xuất thủ ở nơi này đến xem, toàn bộ tu vi của hắn sợ rằng đã tiếp cận 1% của ta, hơn nữa còn không thể xác định có phải là bản thể hay không. 1% tu vi của hắn cũng không chỉ là tính bằng cách đơn giản vận dụng trên 1 triệu cái giả ta chi thân. Đông đảo giả ta chi thân đồng loạt ra tay là chia ra, mà trạng thái mạnh mẽ chân chính của hóa thần đỉnh phong nhưng là hợp lại, mang tất cả giả ta chi thân đều dung hợp về chính mình một thân, duy ngã duy nhất mới là trạng thái mạnh nhất của hóa thần đỉnh phong. Bây giờ 1% tu vi mà Thôi Hằng nói, chính là suy đoán rằng toàn bộ tu vi của bóng người to lớn có thể đạt tới 1% của hắn trong trạng thái hợp nhất. Như vậy còn mạnh hơn so với hắn lúc mới vừa đột phá đến hóa thần đỉnh phong. Hơn nữa từ điểm có thể ở trong im hơi lặng tiếng, không để lại bất cứ dấu vết gì mà hạ xuống tới nơi này, liền đủ thấy thủ đoạn của hắn huyền diệu, tuyệt không phải hạng người bình thường. Cường địch. Cường địch trước đó chưa từng có. Thần sắc của Thôi Hằng trở nên vô cùng ngưng trọng, không chớp mắt nhìn chằm chằm cái thân ảnh vô cùng khổng lồ đó, trong mắt đã dâng lên ánh sáng màu vàng ống, trong con ngươi hóa thành màu vàng ống kia đang chiếu bộ dáng cái thân ảnh to lớn kia. Linh minh kim đồng. Nhìn thấu hư vọng, biết rõ bản tướng. Coi như là món chí bảo căn nguyên không lành lạnh là sảnh tiên thiên đạo giới pháp yến này, ở dưới ánh nhìn chăm chú của linh minh kim đồng cũng chỉ có thể hiện ra bản tướng chân thật, càng không cần phải nói là cái thân ảnh to lớn thần bí này. Vì vậy, trong nháy mắt khi ánh mắt của Thôi Hằng rơi vào bên trên bóng người to lớn kia, liền thấy rõ bản chất của bóng người to lớn này, càng là một cái xác không vô cùng to lớn, nội bộ của nó rỗng tuếch, không có thứ gì. Đương nhiên, bên trong rỗng tuếch lại cũng không có nghĩa là nhỏ yếu. Cái thân ảnh to lớn này có uy năng cực kỳ mạnh mẽ, sở dĩ là trạng thái trống rỗng, là bởi vì bản thể đem cái hóa thân này định thành bộ dáng này. Không sai, cái thân ảnh to lớn lộ ra thực lực cực mạnh này, thậm chí so với Thôi Hằng lúc mới vừa đột phá đến hóa thần đỉnh phong còn cường đại hơn, cũng không phải là bản thể, mà là một bộ hóa thân. Sự phát hiện này để cho trong lòng Thôi Hằng chợt cả kinh. Chẳng qua là hóa thân thì đến được trình độ có thể so với 1% tu vi của hắn, bản thể nên cường đại đến mức nào? Xong, Thôi Hằng rất nhanh lại phát hiện chỗ không đúng lắm. Thông qua Linh Minh Kim đồng thâm nhập quan sát, mặt ngoài cái bóng người to lớn này lại ẩn chứa căn nguyên đại đạo chi lực cực kỳ đậm đà, hơn nữa trải rộng toàn thân. Nói đơn giản, bộ hóa thân này chính là do một loại bảo vật ẩn chứa căn nguyên đại đạo chi lực đậm đà diễn hóa ra. Phần lớn tu vi cảnh giới của hắn cũng là đến là từ căn nguyên đại đạo chi lực ẩn chứa ở mặt ngoài của hắn, mà không phải là bản thể sáng lập cái hóa thân này. Điều này cũng mang ý nghĩa, mặc dù cái bóng người to lớn này chẳng qua là một bộ hóa thân, nhưng bản thể cũng không nhất định mạnh mẽ như Thôi Hằng vốn đoán vậy. Thậm chí có khả năng còn không lợi hại bằng hóa thân này. Thân xác ẩn chứa căn nguyên đại đạo chi lực đậm đà như vậy. Cùng Hoàng Tử Liệt bây giờ giống nhau y hệt a, ánh mắt Thôi Hằng nhìn về phía vị trí Hoàng Tử Liệt. Lúc này Hoàng Tử Liệt mà lực lượng cùng khí tức của toàn thân đều bị căn nguyên đại đạo chi lực hoàn toàn chiếm cứ đã mất đi ý thức, chỉ sững sờ đứng ở nơi đó, cả việc cái bàn tay của bóng người to lớn kia hướng mình chụp tới đều hồn nhiên không cảm giác. Mắt thấy sắp bị cái bàn tay của bóng người to lớn đó bắt đi. Vào lúc này Thôi Hằng ra tay. Đối mặt một kẻ địch nhân cường đại mà tu vi cảnh giới đã nắm giữ 1% của chính mình, Thôi Hằng trận địa sẵn sàng đón quân địch, không có chút nào nương tay, trong nháy mắt thì có hơn 100 triệu đạo pháp quyết đồng thời bị nặn ra. Ngũ Lôi Thiên Tâm chính pháp, Đại Thiên Ma Âm Hỏa quyết, Thiên Lôi Nguyên Từ Tiên Quang, Đạo Sinh Kiếm các loại pháp thuật công kích cường đại hạ xuống đến khu hỗn độn hư không này với số lượng đếm không hết, trong nháy mắt liền đem tầm mắt mọi người che phủ, cũng đem thân ảnh to lớn kia hoàn toàn bao phủ. Đây là lần đầu tiên Thôi Hằng ra tay toàn lực sau khi đạp nhập hóa thần đỉnh phong, uy năng kinh khủng không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được nổ tung lên ở trong mảnh không gian hỗn độn này. Cung điện vốn trôi lơ lửng ở trong mảnh hư không hỗn độn này cũng trong nháy mắt liền bị chôn vùi thành hạt cơ bản nhất, tan rã vào trong vô tận hỗn độn chi khí, hoàn toàn không có vết tích. Cùng lúc đó, toàn bộ sảnh Tiên Thiên Đạo Giới pháp yến trở nên chia năm xẻ bảy. Bất luận là khu vực chỗ đạo giới hạ tam cảnh, hay là khu vực chỗ đạo giới trung tam cảnh ở, hoặc là chỗ khu vực đạo giới thượng tam cảnh ở, tất cả đều thừa nhận dư âm của vô số đạo pháp thuộc kia của Thôi Hằng bị mạnh mẽ đánh bể. Trước nhất lâm vào vỡ nát chính là mảnh hư không hỗn độn này. Hỗn độn chi khí vốn vô biên vô tận ở bên dưới sự công kích của vô số đạo pháp thuật của Thôi Hằng tất cả đều xảy ra chất biến. Bởi vì món chí bảo căn nguyên không trọn vẹn đó cũng đã mất đi sức mạnh căn nguyên đại đạo, lá chắn giữa khu vực khác nhau đều không còn tồn tại, tự nhiên cũng biến mất cùng lá chắn ngăn cách ngoại giới. Vì vậy, ở cùng lúc khi hỗn độn hư không lâm vào hoàn toàn vỡ nát, cũng liền cắn nuốt khu vực chỗ đạo giới trung tam cảnh và đạo giới hạ tam cảnh, tất cả đều xoắn nát dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng những hỗn độn chi khí này hoàn toàn bùng nổ, hóa thành vô số hồng mông chi khí, cũng nhanh chóng phân ra âm dương, diễn sinh đại đạo, thôi thúc sinh ra đủ loại đủ kiểu vật chất. Mà quá trình này là trực tiếp phát sinh ở trong vũ trụ tinh không. Biểu hiện thực tế chính là khu vực chung quanh lại bỗng dưng xuất hiện khuếch trương hơn 100 triệu năm ánh sáng, vật chất cũng gia tăng, tạo thành từng đoàn đoàn tinh vân, tinh hải, tinh tế vật chất. Nói theo một ý nghĩa nào đó, mới vừa rồi pháp thuật công kích của Thôi Hằng mang tới ảnh hưởng cực kỳ to lớn, có thể nói là trực tiếp đưa đến vũ trụ khuếch trương hơn 100 triệu năm ánh sáng. Chuyện như vậy, ở trong mắt đám người tục đạo nhân, Thiên Chúc Quân, Trường Sinh Chủ, thật là không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không cách nào hiểu. Chẳng qua, sớm từ trước bọn họ cũng đã nhận định Thôi Hằng là một vị tồn tại vĩ đại không gì không thể, đánh nát sảnh Tiên Thiên Đạo Giới pháp yến, mang vũ trụ tinh không tiến hành khuếch tán, cũng không phải là chuyện gì quá kỳ quái. Căn cứ vào loại tâm tình này, bọn họ rất nhanh thì đón nhận thực tế trước mắt, sau đó nhìn về phía Hoàng Tử Liệt đứng ở cách đó không xa, phát hiện hắn vẫn là vẻ mặt đờ đẫn, ngây ngốc đứng bất động nguyên tại chỗ. Mà cái tên đưa hắn coi là linh tài, muốn đem hắn bắt đi, bây giờ thì đã không còn tồn tại. Đối mặt công kích pháp thuật mà Thôi Hằng lúc trước thi triển, cái tên mới vừa hạ xuống, tự tin gấp 100 lần nói ra 3 chữ đa tạ rồi, căn bản cũng không có một chút cơ hội phản kháng, trực tiếp liền tan thành mây khói. Từ đầu chí cuối, hắn cũng chỉ kịp nói ra một câu, liền bị Thôi Hằng coi là địch nhân cường đại nhất nguy hiểm nhất mà chém chết. Ở cùng lúc khi mảnh khu vực hỗn độn này nổ tung, Thôi Hằng dùng tay áo bào mang Hoàng Tử Liệt cùng người của hai cái khu vực kia đều cuốn đi, để cho bọn họ tránh phải gặp nạn. Toàn bộ quá trình có thể nói là lấy tốc độ cực nhanh mà kết thúc, ở cùng lúc khi đem tên khách bất tử đó đánh chết, cũng cứu đám người phải cứu. Chẳng qua, lúc này biểu cảm trên mặt Thôi Hằng lại không có buông lỏng chút nào, ánh mắt như cũ trầm tĩnh, nhìn xung quanh nơi bóng người to lớn đó tan thành mây khói, tùy thời chuẩn bị lần nữa động thủ. Tục đạo nhân phát hiện dị trạng của Thôi Hằng, vội vàng thấp giọng dò hỏi, "Đạo huynh, ngươi sao thế? Chẳng lẽ mới vừa rồi cái người kia còn chưa chết?" "Dĩ nhiên còn chưa." Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó khẽ cười nói nếu mà đã sống lại, vì sao còn phải ẩn ẩn nấp nấp? Vừa nói, chỉ thấy sau lưng của hắn tự động dâng lên một đạo kiếm quang, trong nháy mắt liền chém chết tầng tầng hư không, mang bề mặt một chỗ không gian dời đi, bộc lộ ra không gian độc lập bên trong lóe lên tia sáng kim sắc. Ở giữa không gian độc lập này chảy xuôi căn nguyên đại đạo chi lực cực kỳ đậm đà, một tấm da người móp máu đang không ngừng tụ lại những lực lượng này, cũng từng chút lần nữa hóa thành hình người. Dần dần, căn nguyên đại đạo chi lực tụ tập bên trên da người càng ngày càng lớn mạnh, bỗng nhiên giữa toàn thân đều bị kim quang bao phủ lại, chỉ chốc lát sau da người trở thành một người hoàn chỉnh. Cái người nam tử toàn thân đều tản ra kim quang nhàn nhạt, mặc một bộ áo rồng màu trắng, đầu đội mũ ngọc, khí chất cao quý này xuất hiện ở trước mặt mọi người. Những người ở chỗ này đối với mặt mũi người đàn ông này cũng đều hết sức quen thuộc. Chính là cái người mới vừa rồi bỗng dưng hạ xuống, muốn phải cướp lấy hoàng tử liệt tụ tập số lớn căn nguyên đại đạo chi lực kia. Mới vừa rồi cái thân ảnh khổng lồ kia bị Thôi Hằng trong nháy mắt chém chết, dường như cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chẳng qua là mặt ngoài mà thôi. Ở dưới cảm giác thần thức của Thôi Hằng, có thể rõ ràng mà cảm giác được tình huống người này. Lúc này, căn nguyên đại đạo chi lực ẩn chứa trong cơ thể người này so với lúc trước đã thiếu mất một nửa trở lên. Thực lực chợt giảm xuống. Ngoài ra, trạng thái trong cơ thể hắn cũng là hỗn loạn tưng bừng. Đủ loại sức mạnh của đại đạo pháp tắc truyền lưu khắp nơi, tựa hồ là muốn phải thoát ly thân thể của hắn. Bây giờ cái sự bình tĩnh mặt ngoài này cũng chỉ là giả vờ mà thôi. Chẳng qua, thủ đoạn che giấu khí tức của người này cực kỳ mạnh mẽ. Bình thường mà nói người cùng hắn ở cùng một cảnh giới tuyệt đối không có khả năng cảm giác được tình trạng chân thật của hắn bây giờ. Trong rất nhiều tình huống, thương thế chỉ cần không bị phát hiện, liền có thể tương đương với không tồn tại. Đối với cường giả thần bí này mà nói, trước mắt chính là cái tình huống này. Hắn mặc dù bị trọng thương, nhưng không thể biểu hiện ra cái trạng thái dị thường gì. Vì vậy, người này là mặt mỉm cười mà từ trong không gian độc lập đi ra, hắn quan sát trên dưới Thôi Hằng một phen, tựa như là có chút thán phục mà nói, thì ra thực lực của ngươi mạnh mẽ như vậy, đã không kém ta. Nói xong, người này cũng không có lập tức động thủ, mà là chậm rãi hướng Thôi Hằng đi tới, vừa đi vừa nói, nếu đều là nửa bước thái sơ cảnh, đạo hữu nên phải biết một cái căn nguyên linh tài như vậy với ta mà nói quan trọng đến cỡ nào. Ta từ vạn cổ trước đây liền bắt đầu mưu đồ, không tiếc giả mạo thiên ý hóa thân làm ra dẫn dắt, còn có thể đắc tội tiên vực chi chủ cùng nhân hoàng hai vị thái sơ cổ vương này, nguy hiểm trong đó bao lớn ngươi hẳn vô cùng rõ ràng. Người này là chứng đạo chi bảo của ta, sau khi lấy được người này, ta liền có thể chém hết đạo ngã tam thần, bước vào thái sơ cảnh giới, xin đạo hữu chớ có ngăn trở, chờ ta thành đạo tất có hậu báo. Người này trong mấy câu nói ngắn ngủi tiết lộ ra ngoài lượng tin tức cực lớn. Nửa bước thái sơ cảnh, thái sơ cổ vương, thiên ý hóa thân, đạo ngã tam thần. Rõ ràng đều là tin tức cực kỳ bí ẩn. Thôi Hằng ung dung thản nhiên mà nhàn nhạt nói, ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể lại giết ngươi trăm ngàn lần, ngươi chết tại sao còn muốn trả giá? Lời còn chưa dứt, hắn liền nhẹ khẽ đẩy đẩy mũ tóc trên đỉnh đầu của mình, nhất thời thì có một mảnh khánh vân to lớn vọt ra, trong nháy mắt liền đem cái tinh không mịt mùng này bao phủ. Tự nhiên cũng đem người kia lồng trùng vào trong mảnh pháp tắc khánh vân này. Ở sau pháp tắc khánh vân, đại đạo pháp tắc tất cả đều bị bóp méo bị sửa đổi, biến thành trạng thái có lợi cho chính Thôi Hằng. Cùng lúc đó, một cái thế giới hỗn độn vô cùng to lớn cũng theo đó mở ra, trực tiếp liền đem người kia vây ở trong này. Ngũ hành hỗn độn điên đảo càn khôn đại pháp. Đạo hữu, người thật muốn như thế? Người kia vẻ mặt trở nên ngưng trọng, dường như cũng không muốn cùng Thôi Hằng động thủ. Nói nhảm quá nhiều. Thôi Hằng hừ lạnh một tiếng. Lời còn chưa dứt, liền có vô số ánh kiếm màu tử kim đếm không hết từ bên trong pháp tắc khánh vân rơi xuống, không chỗ nào không có mặt, tất cả đều phong tỏa người kia, phát động tấn công. Đạo sinh kiếm. Ở trong lòng Thôi Hằng, đối mặt đối với người đã nhận định là cường địch, căn bản không có bất kỳ cần thiết phải nương tay. Bất luận đối phương đùa bẩn thủ đoạn gì, hoặc là nói ra điều kiện đãi ngộ gì, điểm này cũng sẽ không thay đổi. Dù sao, dù ai cũng không cách nào chắc chắn một cường địch như vậy có hay không lá bài tẩy gì để cho hắn khó có thể ứng phó, hoặc là phía sau có hay không cất giấu cường giả không tưởng tượng nổi gì. Cũng tương tự không cách nào chắc chắn người này bây giờ nhượng bộ là thật muốn phải hợp tác, hay là nói chẳng qua là kế hoãn binh mà thôi. Vì vậy, trước đem đối phương giết mới là đúng lý. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm an toàn của mình. Đối mặt công kích mãnh liệt của Thôi Hằng, sắc mặt người kia trở nên cực kỳ khó coi, nghiêm nghị quát lên, cuồng vọng. Cùng lúc đó, căn nguyên đại đạo chi lực trên người của hắn mãnh liệt dâng trào, lại trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần, trở nên so với trước kia lúc mới vừa hạ xuống đây mạnh hơn, sát ý cũng đang cấp tốc tăng vọt. Ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, vốn không muốn chém ngươi, ngươi lại được voi đòi tiên, tự tìm đường chết. Quả thật là vạn cổ năm tháng qua đi, thế nhân đã không nhớ cái tên thiên thanh của ta. Hôm nay sẽ để cho ngươi biết được, nửa bước cổ vương cũng là cổ vương. Không thể khinh thường. Nhận lấy cái chết. Vị cường giả cổ sư tự xưng thiên thanh này ôm hận ra tay, uy năng cực độ cường đại. Căn nguyên đại đạo chi lực mênh mông cuồn cuộn càn quét vũ trụ tinh không. Chỉ trong nháy mắt, lực lượng của hắn liền bao phủ toàn bộ hết thảy hư không chu vi hơn 10 triệu năm ánh sáng. Thủ đoạn công kích bình thường căn bản cũng không khả năng đạt tới loại tốc độ này. Chẳng qua, đây là sức mạnh của căn nguyên đại đạo, tự nhiên là có chỗ bất đồng. Lực lượng của thiên thanh trực tiếp ảnh hưởng quy tắc căn nguyên của vũ trụ, trên lý luận, phạm vi can thiệp có thể đạt tới vô cùng lớn, thậm chí có thể bao trùm toàn bộ vũ trụ. Đương nhiên, lấy tu vi cảnh giới hiện tại của hắn, còn lâu mới đạt tới tầng thứ khủng bố như vậy, tổng số căn nguyên đại đạo chi lực cũng còn lâu mới đạt tới loại trình độ đó. Song, cho dù là như vậy, cũng để cho Thôi Hằng cảm thấy kinh hãi không thôi. Uy năng lúc này thiên thanh triển hiện ra quả thật đã cùng người tu tiên hóa thần đỉnh phong rất giống nhau. Chỉ là không có các chỗ thần dị như hóa thần đỉnh phong, không có giả ta ngàn tỷ, đặc thù không chỗ nào không có mặt, cũng không có đặc tính hình thần bất hủ, vạn kiếp bất diệt. Cơ bản có thể coi như là một kẻ cấp độ sức mạnh đã đạt tới hóa thần đỉnh phong, nhưng lại là hóa thần đỉnh phong không có rất nhiều đặc tính thần dị. Đây đã là phi thường cường đại, cũng là võ giả tiếp cận người tu tiên nhất Thôi Hằng từng gặp cho đến tận bây giờ. Đây cũng là trăm sông đổ về một biển sao. Thôi Hằng ánh mắt thâm thúy, trong đồng tử hiện lên kim quang nhàn nhạt, thầm nói chẳng qua, võ giả dường như vẫn luôn có khiếm khuyết ở mặt đặc tính thần dị này. Từ ánh sáng thần hồn cùng đặc tính thân thể người này lộ ra, xem ra ở phương diện bất tử bất diệt, sợ rằng chỉ tương đương với trình độ nguyên anh đỉnh phong, thậm chí khả năng còn có chút không bằng, ít nhất ta không cần đạt tới phản hư kỳ là có thể đưa chân linh của hắn chôn vùi. Đặc tính bất tử bất diệt của người tu tiên cực kỳ mạnh mẽ. Coi như chẳng qua là nguyên anh kỳ cũng có đặc tính chân linh bất diệt, ngay cả hóa thần đỉnh phong đều không cách nào chôn vùi chân linh của nguyên anh kỳ, chỉ có thủ đoạn phản hư kỳ mới có thể làm được. Cái này là đặc tính mà võ giả không cách nào so sánh. Vào lúc này, ngươi lại vẫn dám dò xét ta. Thiên Thanh cảm giác được ánh mắt của Linh Minh Kim Đồng, lửa giận trong lòng càng tăng lên quá cuồng vọng. Cùng lúc đó, công kích của hắn đã thành hình, tầng tầng dị tượng sau đó hiện lên. Sau lưng Thiên Thanh bỗng nhiên hiện ra một mảnh trời xanh vô cùng quảng đại, lại ở trong hư không hỗn độn mà ngũ hành hỗn độn điên đảo càng khôn đại pháp mở ra gắn gượng nặng ra một cái to khu vực lớn. Khu vực này mang các loại pháp tắc do Thôi Hằng dùng pháp lực diễn sinh ra đều bài xích ra ngoài, thậm chí ngay cả sức mạnh của pháp tắc Khánh Vân đều bị chắn bên ngoài. Mà vẻn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Ở trong nháy mắt khi trời xanh thành hình, liền có một cái bàn tay khổng lồ phản phất có thể thâu tóm thiên địa vũ trụ từ bên trong nhô ra, hướng ánh sáng đạo sinh kiếm không chỗ nào không có mặt kia bắt tới. Thời khắc này, vô số đại đạo pháp tắc chi lực ở trong lòng bàn tay khổng lồ này phun ra nuốt vào, vô số tinh hải ở trong đó vừa sinh ra lại mất mạng, thoáng qua liền tụ tập được uy năng vô cùng kinh khủng, vô cùng cường đại. Toàn bộ hỗn độn hư không trở nên sôi trào, nếu mà cái bàn tay khổng lồ này có thể đánh tan công kích của đạo sinh kiếm, cũng xuyên thấu mảnh hỗn độn hư không này, thì đủ để mang vũ trụ hư không chu vi mấy chục triệu năm ánh sáng đánh nát. Hết thảy vật chất bên trong cái phạm vi này, đại đạo, pháp tắc, không gian tất cả đều sẽ bị triệt để hủy diệt. Tiếng nổ vô cùng kinh khủng nổ tung ở trong mảnh hư không hỗn độn này, một đám tồn tại bên trên đạo giới chỉ cảm thấy thần hồn của mình bị kéo ra ngoài, hết thảy cảm giác đều bị tiếng nổ vang kinh khủng này chiếm cứ. Cùng lúc đó, quang mang của đạo sinh kiếm cũng biến thành cường đại hơn bao giờ hết, ở bên dưới pháp tắc Khánh Vân gia trì, hào quang màu tử kim trở nên càng tàn phá, tản ra ý vị bất hủ bất diệt, đem trọn cái hỗn độn hư không đều chiếu sáng lên. Leng keng. Nương theo lấy tiếng kiếm reo nặng nề, cái bàn tay khổng lồ từ trời xanh nhô ra kia cùng ánh sáng đạo sinh kiếm đụng vào nhau. Vào giờ phút này, đám người tục đạo nhân, thiên chúc quân, trường sinh chủ đối mặt uy năng như vậy đã không cách nào suy nghĩ, đại não đều trở nên trống rỗng. Quá mạnh mẽ. Đây rốt cuộc là cảnh giới gì, tồn tại tầng thứ gì? Vốn dĩ bọn họ cho là uy năng mà Hoàng Tử Liệt có sau khi không ngừng sống lại cũng đã đủ không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới vị tồn tại tự xưng nửa bước cổ vương này lại càng mạnh hơn. Trên đời này rốt cuộc còn có bao nhiêu cường giả không muốn người biết. Nhưng, dưới cái nhìn của bọn họ, vô luận là nhân vật mạnh cỡ nào, cũng không thể là đối thủ của Thôi Hằng. Không có người nào có thể địch nổi vị cường giả không gì không thể này. Sự thật cũng đúng là như vậy, mặc cho bàn tay khổng lồ từ trong trời xanh kia nhô ra cường đại ra sao, đều không cách nào cùng đạo sinh kiếm quang chống lại. Cái bàn tay khổng lồ này cuốn theo vô tận đại đạo pháp tắc chi lực, cùng với lực lượng vô số thế giới sinh diệt, toàn bộ đều ngưng tụ vào một chỗ, nhưng như cũ chỉ có thể ngắn ngủi ngăn cản đà tấn công của đạo sinh kiếm quang. Ở sau khi hai thứ va chạm, chỉ qua thời gian không tới một hơi thở, bàn tay khổng lồ kia liền kịch liệt rung rẩy, không còn vững chắc, lão đảo muốn ngã. Ngay sau đó, chỉ thấy đạo sinh kiếm quang không chỗ nào không có mặt trong nháy mắt đem bàn tay khổng lồ kia nuốt mất, cũng đem nó hoàn toàn nghiền nát, tiêu trừ trong vô hình. Ở cùng lúc khi bàn tay khổng lồ kia bị đạo sinh kiếm quang trảm diệt, trời xanh sau lưng Thiên Thanh cũng theo đó phá toái, xuất hiện một cái lỗ hổng lớn, phản phất như là trời sập. Một lần giao phong này, Thiên Thanh hoàn toàn rơi vào hạ phong, Hắn hai mắt trợn tròn, biểu tình trên mặt kinh hãi, làm sao có thể, hắn làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Hắn không thể nào hiểu được cái tình huống này. Hắn thấy, trên người Thôi Hằng không có khí tức sức mạnh của Thái Sơ cổ khí, liền ý nghĩa không có chân chính đạt tới cảnh giới Thái Sơ, không có chân chính trở thành cổ vương. Mà hắn đã đứng ở giai đoạn sau cùng nhất trước Thái Sơ cảnh, được xưng nửa bước cổ vương, đi về trước nửa liền là Thái Sơ cổ vương chân chính. Tại sao một kẻ rõ ràng không phải là Thái Sơ cổ vương, có thể có được thực lực cường đại như vậy, mạnh mẽ hơn chính mình nhiều như vậy? Chẳng qua, trong lòng khiếp sợ thì khiếp sợ, động tác trong tay Thiên Thanh lại không có dừng lại, tiếp tục chuẩn bị phản kích. Dù sao, đạo sinh kiếm quang ở sau khi đánh tan bàn tay trời xanh khổng lồ kia cũng không có bất kỳ suy giảm, vẫn hướng hắn chém tới. Người này cường đại như thế, xem ra không thể lại bảo lưu, chỉ có thể sử dụng món chí bảo đó. Thiên Thanh đối mặt đạo sinh kiếm quang sắp chém tới, trong lòng rốt cuộc hạ quyết tâm. Món chí bảo đó cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là cực kỳ trân quý, không phải tình cảnh vạn bất đắc dĩ, hắn là không tính vận dụng. Nhưng thực lực Thôi Hằng bày ra quá mức vượt quá bình thường, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Vui mừng đi, có thể chết ở bên dưới món cổ vương chí bảo này là vinh hạnh của ngươi. Thiên Thanh thầm nghĩ trong lòng, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác trước mặt mình một trận mơ hồ, Thôi Hằng lại bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái gì? Nụ cười trên mặt Thiên Thanh nhất thời cứng đờ, ngay cả sức mạnh đang khởi động món chí bảo đó cũng vì đó hơi chậm lại, hoảng sợ kêu lên làm sao có thể. Lá bài tẩy cất giữ quá sâu, chính là không có cơ hội dùng. Thôi Hằng khẽ cười một tiếng, trực tiếp giơ tay lên hướng Thiên Thanh bắt tới. Ở dưới ánh nhìn chăm chú của Linh Minh Kim Đồng của Thôi Hằng, bất kỳ bảo vật nào của Thiên Thanh đều không chỗ có thể ẩn giấu, căn bản cũng không khả năng giấu giếm được nó. Vì vậy, từ vừa mới bắt đầu Thôi Hằng cũng biết Thiên Thanh đeo trên người một món bảo vật cực kỳ mạnh mẽ. Cái kia là một kiện binh khí đáng sợ đủ để cho hắn cảm thấy tim hồi hộp. Mặc dù trên bản chất vẫn còn trong phạm vi hóa thần đỉnh phong, nhưng ở trên sức nặng, uy năng so với hắn bây giờ mạnh hơn. Sơ lược đoán chừng, sợ rằng đã tương đương với quy mô 480 triệu giả ta chi thân. Cũng tức là, bằng với hóa thần đỉnh phong cực hạn nhất trước khi bước lên con đường phản hư. Đây là lần đầu tiên Thôi Hằng gặp đồ vật so với chính mình còn mạnh hơn. Nếu như Thiên Thanh thật thành công vận dụng món chí bảo này, phát động đả kích, như thế Thôi Hằng cũng chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là thi triển Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, để cho thực lực bản thân vô căn cứ tăng vọt mười mấy lần, lại thi triển Nhiếp Khí Trấn Binh Thuật, suy yếu lực lượng của nó, cuối cùng thi triển Đạo Sinh Kiếm tiến hành phản kích. Như vậy liền có thể mang món chí bảo cường đại đó đánh nát. Có thể nói, đối với Thôi Hằng ở hiện tại mà nói, đây mới thật là thủ đoạn dốc hết, hoàn toàn không có giữ lại. Thôi Hằng không cho phép chính mình rơi vào tình cảnh như vậy. Hắn thấy, khi thực lực của mình hoàn toàn không có giữ lại, chính là thời điểm nguy hiểm nhất của mình, quá không có cảm giác an toàn. Vì vậy, hắn sẽ dốc hết sức phòng ngừa loại tình huống này. Vậy thì có tình hình bây giờ? Lúc trước đạo sinh kiếm quang không chỗ nào không có mặt kia thật ra thì cũng chỉ là kế nghi binh thôi. Vì chính là có thể kiềm chế tất cả tinh thần của Thiên Thanh, đồng thời đến gần đến bên người Thiên Thanh, triển khai một đòn sấm chớp, để cho đối phương hoàn toàn không có thời gian khởi động món chí bảo đó. Ở trong nháy mắt khi Thôi Hằng xuất thủ, hắn liền dùng pháp lực đem liên lạc giữa Thiên Thanh cùng món chí bảo đó cắt đứt. Cứ như vậy, liền có thể đem một trận nguy cơ tiêu trừ trong vô hình. Mà đối với Thiên Thanh mà nói, tình hình bây giờ không khác nào sinh tử tuyệt cảnh, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cổ vương chí bảo chính mình coi như lá bài tẩy lại không cách nào thúc giục. Hơn nữa Thôi Hằng còn có thể bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt chính mình, ở dưới khoảng cách gần như vậy hướng mình phát động tấn công. Thôi Hằng vươn ra cái bàn tay kia nhìn như bình thường không có gì lạ. Ở trong mắt của Thiên Thanh nhưng là ẩn chứa vô số đại đạo pháp tắc, dường như mỗi một loại đại đạo mỗi một loại pháp tắc đều đang ngưng luyện ở trong lòng bàn tay đối phương, nằm ngón tay cũng thâu tóm từng góc độ chung quanh, để cho người không thể tránh né, không thể trốn đi đâu được. Chỉ có thể cứng đối cứng. Đều là nửa bước thái sơ, cũng không chân chính thành vương, ta không tin ngươi thật sự có thể mạnh hơn ta nhiều như vậy. Thiên Thanh cắn răng rống giận, lực lượng của toàn thân điên cuồng bùng nổ, cả người đều hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh, chợt hướng Thôi Hằng gần trong gang tấc vọt tới. Đáng tiếc, công kích cậy mạnh như vậy đối với Thôi Hằng mà nói là không có ý nghĩa nhất. Hắn chẳng qua là đứng tại chỗ, trong nháy mắt liền đem mảnh không gian giữa mình cùng Thiên Thanh kéo dài vô số lần, nhìn bề ngoài khả năng khoảng cách chỉ có mấy tấc, trên thực tế đã là cách nhau mấy triệu năm ánh sáng. Vì vậy, vô luận tốc độ Thiên Thanh đánh tới có bao nhiêu nhanh, cũng không thể trong vòng thời gian ngắn công kích được Thôi Hằng. Chỉ có thể không hạn chế mà vọt tới trước, phản phất mãi mãi cũng không đạt tới phần dưới cùng. Loại thủ đoạn kéo dài không gian này cũng không tính là hiếm lạ, cũng không khó khăn. Chỗ chân chính khó khăn nhưng thật ra là mang mảnh không gian này mở ra đầy đủ chiều dài, cùng với chiều rộng đủ rộng. Như Thôi Hằng mới vừa rồi trong nháy mắt mở ra không gian liền dài đến mấy triệu năm ánh sáng. Thiên Thanh bay mau hơn nữa, trong thời gian ngắn cũng là không đến được. Chỉ có thể dùng đường cũ trở về, hoặc là thủ đoạn hư không na di. Nhưng mảnh không gian kia là Thôi Hằng mở ra, tự nhiên là có chưởng khống lực tuyệt đối đối với nó. Nếu như Thiên Thanh tiến hành hư không na di, như thế trong nháy mắt cũng sẽ bị hắn bắt lấy giam cầm, lâm vào trong trạng thái càng bị động. Thiên Thanh hiển nhiên cũng là biết điểm này. Vì vậy, hắn cũng không tiếp tục xung kích về đằng trước, mà là lại lui về. Nhưng ngay trong nháy mắt khi hắn lui về, bàn tay Thôi Hằng lúc trước nâng lên cũng đã rơi vào đỉnh đầu của hắn. Trong thoáng chốc sức mạnh vô cùng to lớn bạo phát ra. Thiên Thanh chỉ cảm thấy chính mình phản phất trong nháy mắt thừa nhận sức mạnh vô số tinh hải đồng thời nổ tung, lực lượng hủy diệt vô cùng kinh khủng đưa hình thần của hắn xé rách. Căn nguyên đại đạo chi lực vốn ẩn chứa bên trên bộ thân xác này của hắn cũng tất cả đều bị đánh tan, tứ tán sụp đổ. Cùng lúc đó, một điểm kim quang cất giấu tại chỗ sâu nhất trong thần hồn của hắn từ trước tới nay cũng bị Thôi Hằng bắt được, cũng thừa dịp lần công kích này đem hấp thu vào giữa lòng bàn tay. Không! Thiên Thanh muốn phải kêu lên, nhưng hắn bây giờ đã hình thần đều diệt, chỉ còn lại có chân linh lưu lại, căn bản là không phát ra được thanh âm nào. Vào lúc này hắn cũng biết mình đã bị vùi sâu vào tuyệt cảnh. Vì vậy lập tức thúc giục chân linh chạy trốn, cố gắng rời đi nơi này. Nhưng dù cho hắn ở trong thời kỳ toàn thịnh, cũng không thể chạy đi khỏi hư không hỗn độn do ngũ hành hỗn độn điên đảo càng khôn đại pháp mở ra. Càng không cần phải nói bây giờ chỉ còn lại một trạng thái chân linh. Thiên Thanh sau khi phi độn một lát trong mảnh hỗn độn hư không này, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha dự định chạy trốn, sau đó trợn mắt nhìn Thôi Hằng đem một điểm kim quang kia cướp đi. Lúc này, Thôi Hằng đã đem bàn tay thu hồi, một điểm kim quang nhíp ra từ chỗ sâu nhất trong thần hồn của Thiên Thanh đang trôi lơ lửng ở tại trong lòng bàn tay, trong đó mơ hồ có thể thấy đường nét một tòa tiểu tháp. Đây liền là chí bảo ngươi coi như lá bài tẩy sao? Thôi Hằng nhìn về phía vị trí chân linh của Thiên Thanh, khẽ cười nói trạng thái như vậy cũng không quá dễ giao lưu. Ngay sau đó hắn liền nâng tay trái lên, hướng vị trí chân linh của Thiên Thanh nhẹ nhàng chỉ một cái, nhất thời trong mảnh hư không hỗn độn này liền nổi lên tầng tầng rung động, vô số đại đạo pháp lý cùng hỗn độn chi khí hội tụ. Trong nháy mắt, Thiên Thanh liền khởi tử hồi sinh. Song, cùng khởi tử hồi sinh trước kia bất đồng, Thiên Thanh cũng không có khôi phục lại trạng thái trước khi hình thần đều diệt, chỉ lưu lại tu vi bên trên đạo giới phổ thông. Còn không cao bằng tu vi của tục đạo nhân. Đây là bởi vì lúc trước tu vi cảnh giới của Thiên Thanh thật ra thì đều là do căn nguyên đại đạo chi lực mang đến. Mới vừa rồi khi Thôi Hằng đem hình thần đã diệt, những thứ căn nguyên đại đạo chi lực kia cũng theo đó sụp đổ. Bây giờ tất cả căn nguyên đại đạo chi lực sụp đổ đều đã bị Thôi Hằng dẫn dắt tiến vào trong cơ thể Hoàng Tử Liệt, tự nhiên không có khả năng trở về đến trong cơ thể Thiên Thanh. Nhưng cho dù là như vậy, cũng để cho Thiên Thanh kinh hãi không thôi, sợ hãi nói, thủ đoạn cải tử hồi sinh như vậy, đây là cái bí thuật gì, ngươi rốt cuộc là lai lịch gì? Bây giờ cũng không phải là lúc ngươi đặt câu hỏi cho ta. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái nói. Ngay sau đó hắn nhẹ nhàng nâng lên tay phải, kim quang trong lòng bàn tay nhất thời trở nên vô cùng sáng chói. Tiếp theo liền thấy một tòa bảo tháp 9 tầng màu vàng xoay tròn hiện ra. Thiên Thanh nhìn thấy một màn này, nhất thời kinh nghi bất định nói, người cũng nắm giữ phương pháp khởi động món chí bảo này. Hắn vẫn cho là, chỉ có mình có thể thúc giục món chí bảo này. Cửu trọng kim quang tháp, đây chính là danh xưng của bảo này đi. Thôi Hằng nhìn về phía Thiên Thanh, mỉm cười nói ta có chút lời muốn hỏi ngươi, đi theo ta đi. Cái tên Thiên Thanh này lai lịch quá mức thần bí, không chừng gặp qua nhân vật mạnh mẽ gì, trong trí nhớ có thể giữ lại dấu ấn của họ, cũng không thích hợp trực tiếp siêu hồn. Như vậy quá mức mạo hiểm. Tòa cửu trọng kim quang tháp này mặc dù cường đại, nhưng dù sao chẳng qua là vật chất. Không phải là linh bảo tự mình ra đời ý thức. Mà ở dưới tình huống bình thường, lấy thủ đoạn thần dị của người tu tiên, thu phục một món bảo vật vô chủ so với chính mình còn mạnh hơn, cũng không phải là chuyện gì rất khó. Càng không cần phải nói Thôi Hằng còn đặc biệt tu luyện nhiếp khí trấn binh thuật nhằm vào pháp bảo binh khí. Nhưng theo Thiên Thanh, đây cũng là một chuyện khó mà tin nổi. Hoàn toàn không cách nào hiểu. Ở trong nhận thức của hắn, bất luận kẻ nào cũng không thể thu phục một món bảo vật so với tự thân cường đại hơn. Hơn nữa bảo vật càng cao cấp, loại tình huống này lại càng rõ ràng. Nếu như không phải là được cường giả mạnh hơn ban cho bảo vật, như vậy nhất định phải thông qua thủ đoạn đặc định câu thông linh tính ẩn chứa trong bảo vật, để cho sức mạnh của chính mình từng chút một thích ứng bảo vật mới được. Quá trình này cần trải qua thời gian rất dài, cuối cùng cùng bảo vật thành lập được liên lạc trình độ nhất định, liền có thể mượn dùng một phần sức mạnh của bảo vật. Thúc giục bảo vật thi triển uy năng. Chỉ có bảo vật cùng tầng thứ tự thân tương đương, hoặc là còn không mạnh bằng tự thân, mới có thể bị hoàn toàn thu phục cùng luyện hóa. Thẳng đến khi bị Thôi Hằng mang theo tới một chỗ khu vực hỗn độn không người, Thiên Thanh mới miễn cưỡng tỉnh hồn, nhưng trong lòng như cũ tràn đầy nghi ngờ. Hắn vô luận như thế nào đều không hiểu được, Thôi Hằng bằng cách nào trực tiếp đem cửu trọng kim quang tháp cướp đi. Càng không biết Thôi Hằng tại sao có thể dễ dàng như vậy liền biết được tin tức về món chí bảo này. Chẳng lẽ hắn vốn cũng biết món bảo vật này? Nhưng dù cho là như vậy, hắn lại là bằng cách nào ở trong thời gian ngắn ngủi như thế, cùng món chí bảo này thành lập được liên lạc. Thật là không tưởng tượng nổi. Đang suy nghĩ gì? Vào lúc này, thanh âm của Thôi Hằng truyền tới, hắn mặt mỉm cười mà dò hỏi khuôn mặt vẻ mặt nghi ngờ, là không thể nào hiểu được ta tại sao có thể dễ dàng như thế cướp đi chí bảo ngươi coi là lá bài tẩy. Thiên Thanh sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng cũng không nói lời nào. Hỏi như vậy, nhưng thật ra là thuộc về hành động trực tiếp bóp vết sẹo. Chẳng qua, Thôi Hằng nói như vậy, nụ cười trên mặt hắn rất nhanh biến mất, ánh mắt cũng biến thành trầm tĩnh, nhàn nhạt nói, thật ra thì ngươi không cần nghi ngờ, thủ đoạn như vậy ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, cũng chưa cần thiết phải biết. Tiếp theo ta sẽ hỏi ngươi một vài vấn đề, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, cũng chỉ là đơn giản ta hỏi ngươi đáp, biết chính là nói rõ ràng, không biết liền nói không biết, chớ có giở trò bịt bợm. Ngươi nếu mà giở trò bịt bợm, ta nhưng là có thể lập tức liền phát hiện. Đột nhiên thanh âm một Thôi Hằng khác từ một bên khác bay ra, càng là một người trẻ tuổi, đang híp mắt cảnh cáo Thiên Thanh. Vẻ ngoài tướng mạo của người này, sinh mệnh khí tức, cấu tạo thân thể cùng thần hồn vân vân đều cùng Thôi Hằng không có bất kỳ chỗ tương tự. Trên thực tế nhưng là giả ta chi thân của Thôi Hằng. Cùng Thôi Hằng đồng thời tồn tại. Ngay sau đó, lại có một người trẻ tuổi khác xuất hiện ở nơi này, đồng dạng nhìn chằm chằm Thiên Thanh, trầm giọng nói, ta cũng sẽ ở một bên nhìn, hy vọng ngươi không giở trò bịt bợm. Cứ như vậy, lần lượt giả ta chi thân xuất hiện, toàn bộ ánh mắt đều nhìn chăm chú Thiên Thanh, nói lời tương tự, để cho hắn không nên giở trò bịt bợm. Đồng thời bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm cảnh cáo, nhất thời liền tạo thành áp lực to lớn trong lòng Thiên Thanh. Đương nhiên, khởi nguồn áp lực này cũng không phải là những giả ta chi thân này cảnh cáo, mà là tới từ thực lực của bọn họ. Từng cái giả ta chi thân đều tản ra khí tức sức mạnh cùng độ mạnh của Thôi Hằng giống nhau. Loại cảm giác này liền vô cùng kinh khủng. Tiên trưởng xin hỏi, ta nhất định sẽ không giở trò bịt bợm. Thiên Thanh bất đắc dĩ lựa chọn cúi đầu, một mực cung kính nói. Ở sau khi thấy được thực lực chân chính của Thôi Hằng, coi như hắn không tin như thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể thừa nhận người trước mắt này quả thật nắm giữ thực lực vượt qua nửa bước thái sơ cảnh. Về phần có hay không đang đạt tới cảnh giới của thái sơ cổ vương còn chưa biết được, nhưng điều này đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn, bất luận là phải hay không phải, hắn đều không có đường sống phản kháng. Hơn nữa, vì cường giả thần bí này không có lựa chọn siêu hồn, hắn thấy cũng là may mắn cực lớn. Nếu là lại ôm lòng phản kháng tiếp, kết quả nói không chừng so với bây giờ còn muốn thảm. Thực lực có mạnh hơn nữa, cảnh giới cao hơn nữa, cũng phải cần thức thời. Chỉ có điều, vấn đề thứ nhất Thôi Hằng hỏi, liền để cho Thiên Thanh cảm thấy hết sức ngoài ý muốn. Mang phương pháp tu luyện của ngươi, cùng với tâm đắc tu luyện nói cho ta. Thôi Hằng trầm giọng nói. Hắn thấy, muốn biết rõ ràng nguyên do một chuyện tầng sâu, thì nhất định phải trước đem phương pháp tu luyện tầng cấp này biết rõ. Dù sao, đại đạo chi tranh thường thường là mâu thuẫn chủ yếu nhất của tầng thứ cao, cũng là mở đầu căn nguyên nhất của rất nhiều chuyện. Rất nhiều chuyện nhìn bề ngoài hoàn toàn không hợp với lẽ thường, khi rõ ràng đường hướng phương pháp tu luyện rồi, liền sẽ trở nên sáng tỏ thông suốt. Thiên Thanh đối với câu hỏi này của Thôi Hằng thật bất ngờ, một tồn tại mạnh mẽ như vậy, muốn phương pháp cùng tâm đắc tu luyện của hắn có ích lợi gì? Chẳng qua, hắn cũng không có lộ ra loại nghi ngờ này, đúng sự thật mang phương pháp cùng tâm đắc tu luyện của mình giao cho Thôi Hằng. Thì ra, đạo giới thật sự chỉ có chín cảnh. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng. Điều này có chút không ngờ tới. Trước đó hắn từng suy đoán đạo giới có thể hay không cũng có 12 cảnh. Tự như chân giới cùng tiên giới khi trước, cái gọi là bên trên đạo giới thật ra thì chính là đạo giới đệ thập cảnh, đệ thập nhất cảnh, đệ thập nhị cảnh. Nhưng trong phương pháp tu luyện này của Thiên Thanh rõ ràng miêu tả tầng thứ đạo giới cũng chỉ có 9 cảnh. Bên trên đạo giới là một cái cảnh giới đặc thù đơn độc, được đặt tên là đạo thăng chi cảnh, ý là ở trên căn bản đạo giới đỉnh phong nhất làm ra thăng hoa. Vì vậy cảnh giới này cũng liền bị tục xưng là bên trên đạo giới. Trên đạo thăng chi cảnh, chính là đạo ngã chi cảnh, là sau khi tu luyện tới bên trên đạo giới đỉnh phong nhất, đối với thế giới tinh thần của mình tiến hành tự mình phân tích, phân biệt ra tam thần, thiện ngã, ác ngã, đạo ngã. Chỉ cần mang tam thần này đều chém hết, liền có thể đạt được uy lực siêu thoát trên vũ trụ pháp tắc, bước vào một cái cảnh giới cao về không tưởng tượng nổi. Thái sơ cảnh. Ở trong phương pháp tu luyện của Thiên Thanh, miêu tả đối với thái sơ cảnh vô cùng sai lệch. Cơ bản đều là đủ loại đủ kiểu lời ca tụng. Như là cái gì mà không gì không thể, không chỗ nào không biết, siêu thoát bên ngoài vũ trụ, ngự trị ở bên trên pháp tắc, các loại lời nói hình dung này. Độ tin cậy phi thường thấp. Người tu luyện bình thường cũng không thể tin tưởng những từ hình dung này. Chân chính có thể dùng đến tham khảo hình dung, chính là thái sơ cảnh có khả năng biết rõ căn nguyên đại đạo của vũ trụ, nắm giữ bí ẩn ban đầu nhất của cái vũ trụ này. Cũng là bởi vì như thế, chém xuống đạo ngã tam thần liền cần bảo vật ẩn chứa căn nguyên đại đạo chi lực làm vật trung gian, chờ đến khi chém hết tam thần, lại hợp quy nhất thể, liền có thể đột phá đến thái sơ cảnh. Ở trong nhận thức của Thiên Thanh, tồn tại thái sơ cảnh bị gọi là cổ vương, ý là vương giả hiểu rõ căn nguyên cổ xưa của vũ trụ, mỗi một vị cổ vương cũng có uy năng không thể địch nổi. Cũng là tồn tại cực kỳ thưa thớt. Ở trong nhận thức của Thiên Thanh, bên trong cái vũ trụ mịt mờ rộng lớn vô biên này chỉ có ba vị cổ vương thôi. Viễn cổ nhân hoàng, tiên vực chi chủ, cửu U Ma Hoàng. Hắn không thể chắc chắn trừ ba vị cổ vương này ra, có hay không còn có những cổ vương khác. Dù sao coi như là ba vị này cũng đã là truyền thuyết trong niên đại rất xưa trước. Viễn cổ nhân hoàng cùng cửu U Ma Hoàng còn có một ít cường giả bên trên đạo giới từng thấy, mà tiên vực chi chủ căn bản cũng không có bất luận kẻ nào gặp qua. Nếu không phải trong lục đại tiên vực trước đây có không ít di tích của tiên vực chi chủ, vị cổ vương trong truyền thuyết này có thật tồn tại hay không, đều là một chuyện không biết được. Từ những miêu tả này đến xem, cái gọi là thái sơ cảnh, đã đến gần phần dưới cùng của tu luyện võ đạo. Thôi Hằng khẽ nhíu mày, trừ phi là còn có tiêu chuẩn không gian tầng cấp cao hơn. Cảnh giới tu luyện có hay không đi đến cuối con đường, hắn thấy chủ yếu có thể thông qua hai điểm tiến hành phân tích. Một trong số đó dĩ nhiên chính là miêu tả đối với đặc thù của bản thân cảnh giới. Nếu như đặc thù thực tế của cảnh giới này đạt tới mức độ không thể tăng lên, tự nhiên liền đi đến cuối con đường. Hai chính là tồn tại bước vào cái cảnh giới này là có mấy thứ hạng, hơn nữa phải thông qua khoảng cách thời gian và không gian tiến hành hai tầng tham khảo. Nếu như từ cổ chí kim toàn bộ vũ trụ đều không có một ai đạt tới cảnh giới này, vậy cảnh giới này có thật tồn tại hay không đều cần suy xét, tự nhiên cũng coi là đạt tới phần dưới cùng. Dựa theo cách nói của Thiên Thanh, năm xưa phạm vi vũ trụ hư không lục đại tiên vực bao trùm không sai biệt lắm là 120 tỷ năm ánh sáng. Từ lúc viễn cổ nhân hoàng biến mất đến bây giờ cũng đi qua 1 tỷ năm trở lên. Ở bên dưới tiêu chuẩn không gian cùng thời gian như vậy, chỉ xuất hiện 3 vị thái sơ cổ vương. Chỉ có 3 vị. Số lượng ít như vậy làm sao đánh vào cảnh giới cao hơn? Còn có cảnh giới cao hơn sao? Đương nhiên, hư không vũ trụ mà lục đại tiên vực bao trùm cũng không phải là toàn bộ vũ trụ, phạm vi 120 tỷ năm ánh sáng cũng còn lâu mới đạt được đến mức độ lớn nhất của vũ trụ. Ở bên ngoài phạm vi này hẳn còn có tinh không càng rộng lớn hơn. Nhưng cho dù là bên dưới trời sao quảng đại như thế, lại có thể ra đời bao nhiêu thái sơ cổ vương. Song, đều đã đến loại tầng cấp cảnh giới này, làm sao vẫn không có tin tức liên quan tới tiên vương cùng hung thú. Đây cũng đã gần đến phần cuối của tu luyện võ đạo. Người biết hung thú sao? Thôi Hằng hướng Thiên Thanh dò hỏi. Hung thú? Thiên Thanh nghe vậy sững sờ, ngay sau đó trên mặt lộ kinh hoàng, sợ hãi nói ngài, ngài là chỉ những thuần huyết hung thú lấy thánh địa làm thức ăn, bao giờ cũng đều đang cắn nuốt vũ trụ sao? Ồ, Thôi Hằng nghe vậy chân mày hơi nhíu, trầm giọng nói tỉ mỉ. Vâng, vâng. Thiên Thanh gật đầu nói hung thú có lai lịch vô cùng thần bí, nghe nói là ở thời đại tiên vực chi chủ còn ở, chúng bỗng nhiên xuất hiện ở trong vũ trụ. Những hung thú này dáng vóc vô cùng tê lớn, thân thể chiều dài phổ biến đều phải triệu năm ánh sáng, chúng nó tung hoành vũ trụ, cắn nuốt tinh hải, trong vũ trụ bất luận cái gì đều là thức ăn của bọn chúng. Hung thú có thực lực cũng vô cùng cường đại, cho dù là nhỏ yếu nhất đều có thực lực chém xuống đạo ngã nhất thần. Con mạnh nhất thậm chí có thể cùng thái sơ cổ vương chống đỡ được. Nếu như mặc cho hung thú tàn phá tiếp, toàn bộ vũ trụ đều phải lâm vào tai họa ngập đầu, truyền thuyết cuối cùng là tiên vực chi chủ dùng hết thảy thủ đoạn, mang những hung thú này phong ấn đến trong một thời không dị độ thần bí. Vậy mới khiến vũ trụ khôi phục bình thường, không có bị đám hung thú hoàn toàn thôn phệ, nhưng điều này cũng tạo thành một cái kết cục thảm hại, chính là về sau cửu U Ma thần xâm phạm. Dị độ thời không mà tiên vực chi chủ phong ấn hung thú, thật ra thì chính là cửu U. Người đầu tiên mở ra kẻ hở giữa cái vũ trụ này cùng cửu U, chính là tiên vực chi chủ. Nghe nói bây giờ còn sót lại đông đảo cửu U kẻ hở, liền có một bộ phận rất lớn là lưu lại ở năm xưa khi tiên vực chi chủ phong ấn hung thú. Bỗng nhiên xuất hiện, nuốt ăn vũ trụ. Thôi Hằng nghe giải thích liên quan tới hung thú, chân mày không khỏi nhíu lại. Hung thú không có bất kỳ linh trí, hành động duy nhất chính là cắn nuốt vũ trụ. Như thế ý nghĩa loại sinh linh này tồn tại là cái gì? Chính là vì đơn thuần nuốt vũ trụ, hủy diệt vũ trụ, để cho hết thảy về lại hư vô. Đồ chơi này thật sự là tự nhiên đản sinh ra sao? Còn có cửu U dựa theo Thiên Thanh miêu tả, cửu U hẳn là một cái thế giới độc lập vốn đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Ở niên đại rất xưa lúc trước, cửu U cùng cái vũ trụ này cũng không đồng thời xuất hiện, cũng không tồn tại những chuyện cửu U ma thần tập kích. Là bởi vì ban đầu tiên vực chi chủ vì bảo vệ phương vũ trụ này, lúc này mới mở ra lối đi giữa vũ trụ cùng cửu U này, thành lập liên lạc, cũng đem hung thú phong ấn vào đó. Bên trong cửu U là tình huống gì, người nhưng có biết? Thôi Hằng lại hỏi. Liên quan tới cửu U, ta không hiểu nhiều. Thiên Thanh lắc đầu nói chỉ biết bên trong nó hẳn là cùng trạng thái với vũ trụ, vô cùng rộng lớn. Về quy mô có thể cùng cái vũ trụ này của chúng ta tương đương, thậm chí có khả năng càng to lớn, có vô số văn minh, cũng không phải là thế giới cá thể đơn độc. Đây không phải là một cái vũ trụ khác sao? Trong lòng Thôi Hằng ngạc nhiên không thôi. Trước đó, hắn vẫn coi cửu U là một thế giới cường đại đặc thù. bây giờ nhìn lại dường như cũng không phải là cái bộ dáng này. Cửu U so với trước kia hắn nghĩ phải khổng lồ hơn rất nhiều. Nhưng có biết Tiên Vương? Thôi Hằng lại hỏi. Nếu Thiên Thanh đối với Cửu U hiểu rõ cũng không nhiều, vậy thì không cần ở bên trên cái đề tài này lãng phí thời gian nữa. Đối với hắn mà nói, vẫn là càng muốn hiểu được tin tức liên quan tới Tiên Vương. Đây là cảm giác ngọn nguồn nguy cơ một mực bao phủ trong lòng hắn từ khi hắn xuyên qua đến cái thế giới này tới nay. Thời không tiên hiệp cao cấp, Tiên Vương tung hoành, hùng thú vô số. Hệ thống phán định với cái thế giới này, để cho hắn thật cẩn thận đến nay. Bây giờ rốt cuộc có cơ hội hỏi thăm tin tức liên quan tới Tiên Vương. Tiên Vương. Thiên Thanh nghe vậy mặt lộ vẻ nghi hoặc, trầm ngâm chốc lát rồi nói, ngài là chỉ vị tiên vực chi chủ sớm đã biến mất kia sao? Hắn là cảnh giới thái sơ cổ vương, lại là chúa tể lục đại tiên vực, cũng là nhân vật mạnh mẽ nhất thời đại kia. Nếu mà đem hắn gọi là Tiên Vương, chắc cũng là không có vấn đề. Không, ta là nói danh xưng hoặc là tôn xưng của một cảnh giới đơn độc. Thôi Hằng nhẹ khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, ở trong trí nhớ của ngươi có xuất hiện qua cảnh giới hoặc là xưng hô tương tự sao? Hẳn không. Thiên Thanh há mồm ra trả lời, nhưng lại ngay cả một câu nói đều chưa nói xong, liền hơi ngừng, cả người đều ngẩn người ra đó, không nhúc nhích. Cùng lúc đó, trên người của hắn bỗng nhiên hiện ra một cổ khí tức kinh khủng vô cùng cường đại, uy áp cũng trong nháy mắt tăng lên không biết bao nhiêu vạn lần. Trong nháy mắt ngắn ngủi, trên vẻ mặt và ánh mắt Thiên Thanh cũng đều xảy ra biến hóa long trời lở đất, giống như là trực tiếp đổi một người khác vậy. Cảnh giác trong lòng Thôi Hằng nhất thời đại thịnh, chỉ cảm thấy Thiên Thanh đứng ở trước mặt mình trong nháy mắt liền trở nên mạnh mẽ rất nhiều lần, không có dấu hiệu nào, vô cùng đột ngột. Lúc này Thiên Thanh giống như là bị tồn tại thần bí nào đó bám vào vậy, con người đều trở nên trống rỗng, đứng ở nơi đó dùng một loại thanh âm hết sức kỳ lạ nói, Tiên Vương tiếng xưng hô này, thật là hoài niệm a, đã quá lâu không có ai gọi như vậy. Người tuổi trẻ, lai lịch của ngươi hẳn là vô cùng bất phàm. Giúp ta một chuyện, thế nào? Cường địch. So với Thiên Thanh trước kia mạnh hơn gấp 10 lần trở lên, thực lực như vậy đã tại bên trên tầm cỡ đạt tới gần giống hắn, thậm chí là đến mức giống hắn. Đây là cường giả Thôi Hằng chưa bao giờ từng gặp phải, là tồn tại có tầm cỡ gần tương đương mình mà hắn lần đầu tiên gặp. Mặc dù chỉ là tầm cỡ tương đương, thực lực cụ thể như thế nào vẫn là phải xem thủ đoạn cụ thể đối phương nắm giữ, cũng chưa chắc có thể nắm giữ nhiều loại tiên pháp hơn chính hắn, nhưng để cho ổn thỏa, hắn vẫn làm xong chuẩn bị tùy thời trốn vào động thiên. Dù sao, trước mắt phủ xuống chẳng qua là một đạo ý thức mà thôi. Vẹn vẹn chẳng qua là một đạo ý thức, liền đem Thiên Thanh vốn đã bị suy yếu thành bên trên đạo giới tăng lên tới tình trạng như thế. Bản thể còn không biết cường đại hơn cỡ nào. Ngươi là ai? Ngươi không phải Thiên Thanh. Thôi Hằng trầm giọng nói. Ngươi không phải là đang hỏi Tiên Vương trong phương vũ trụ này có tồn tại hay không sao? Ý thức thần bí điều khiển thân thể Thiên Thanh, cười nhạt nói, ở niên đại rất xưa lúc trước, ta đã từng đăng lâm Tiên Vương chi vị, đáng tiếc phạm vào sai lầm lớn chịu phạt, bị giáng chức đi đầy ở đây, đã không còn uy năng của Tiên Vương. Tiên Vương bị giáng chức đầy đi. Thôi Hằng nghe nói như vậy kinh hãi không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn là duy trì trấn định cùng bình tĩnh, mỉm cười nói, đã từng là Tiên Vương cũng là Tiên Vương nga, đây chính là cảnh giới bao nhiêu người cầu mà không được. Hắn chẳng qua là than thở một câu khách sáo, cũng không có thuận theo ý thức thần bí kia mà hồi đáp, mà là lại đem câu chuyện quăng cho phía đối diện, để cho đối phương bắt đầu chủ đề mới. Người tuổi trẻ vô cùng cẩn thận. Ý thức thần bí dường như vô cùng hiền hòa, mỉm cười nói, ta cũng sẽ không thừa nước đục thả câu, ta hiện thân không dễ, thời gian cũng có giới hạn, chỉ xin ngươi giúp ta một chuyện liền có thể. Tìm tới Thiên Ý hóa thân tự xưng Quân Thiên, giết hắn là được rồi, chỉ cần ngươi hoàn thành chuyện này, ta sẽ giúp ngươi bước lên thái sơ cảnh, thành cổ vương chân chính. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt, coi như chưa từng thấy ta, ta cũng sẽ không đối với ngươi làm gì. Nhưng, đây đối với ngươi mà nói là tạo hóa cùng cơ duyên cực lớn, hy vọng ngươi có thể quý trọng. Nói xong những lời này rồi, khí tức cường đại trên người Thiên Thanh liền bắt đầu nhanh chóng biến mất suy giảm, rất nhanh thì khôi phục thành trạng thái bình thường, dường như cái ý thức thần bí đó đã rời đi thân thể của hắn. Mới vừa rồi là cái gì? Thiên Thanh cũng khôi phục ý thức của mình, khắp khuôn mặt là kinh hãi cùng vẻ mặt khó có thể tin, hắn nhìn về phía Thôi Hằng, nghi ngờ không thôi nói, là có người bám vào trên người của ta sao? Không sai. Thôi Hằng gật đầu một cái, trầm giọng nói, là một nhân vật cường đại hơn xa ngươi. Thiên Thanh nghe vậy sững sờ, ngay sau đó biểu tình trên mặt trở nên khổ sở, thở dài nói, thì ra là như vậy, là thiên ý hạ xuống đến trên người của ta, đây là báo ứng khi ta giả mạo thiên ý hóa thân. Thôi Hằng không có nói tiếp, cũng không có tiếp tục hướng Thiên Thanh tiến hành hỏi, chỉ nhàn nhạt nói, ngươi có thể đi, ta tạm thời sẽ không giết ngươi. Cái gì? Vẻ mặt Thiên Thanh ngạc nhiên nhìn về phía Thôi Hằng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ còn được bỏ qua, lúc này liền thúc giục lực lượng còn sót lại trong cơ thể mình, muốn chạy trốn khỏi mảnh hỗn độn hư không này. Không có bất kỳ ý còn muốn hỏi, rất sợ Thôi Hằng bỗng nhiên thay đổi ý nghĩ. Lần này, Thôi Hằng buông ra hạn chế của mảnh hỗn độn hư không này, không có ngăn trở Thiên Thanh, mặc cho rời đi. Cùng lúc đó, hắn cũng triệt hồi uy năng của ngũ hành hỗn độn điên đảo càng khôn đại pháp, để cho mảnh hỗn độn hư không này dần dần tiêu tan, cũng từ tay áo bào đem những người trước kia tới tham gia tiên thiên đạo giới pháp yến lần này thả ra. Chỉ để lại một người Hồng Phú Quý ở trong tay áo. Sau khi xử lý tốt hết thảy các thứ này, Thôi Hằng liền trực tiếp hư không tiêu thất tại chỗ, không có bất kỳ vết tích phi động hoặc là thuấn di, giống như trực tiếp rời đi cái vũ trụ này. Mặc dù Thôi Hằng đã rời đi, nhưng những người khác vẫn ngừng lại ở chỗ này. Không được Thôi Hằng chấp thuận, vô luận là bên trên đạo giới như tục đạo nhân, hay là người tới tham gia tiên thiên đạo giới pháp yến khác, cũng không dám tùy tiện rời đi. Mà lúc này, Thôi Hằng đã mang theo Hồng Phú Quý trở lại trong thế giới động thiên. Cảm thụ hoàn cảnh quen thuộc, hắn mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm thật dài, trực tiếp ngồi ở trên một khối đá lớn bên hồ nước, cả người cũng buông lỏng xuống. Bắt đầu từ khi luồng ý thức thần bí đó hạ xuống, Thôi Hằng vẫn thuộc về trạng thái tinh thần căng thẳng, coi như sau đó cái ý thức thần bí đó hư hư thực thực đã rời đi, hắn vẫn không có buông lỏng. Dù sao, ai cũng không thể chắc chắn, cái ý thức thần bí đó sẽ hay không hạ xuống lần nữa. Vì để tránh cho bại lộ tin tức của mình, hắn cũng không có tiếp tục hướng Thiên Thanh tiến hành hỏi. Tỷ như cái gì gọi là thiên ý, tỷ như tên quân thiên đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra, còn có lai lịch tự thân của Thiên Thanh vân vân, cũng không có đặt câu hỏi. Có nhiều vấn đề chỉ cần hỏi tới, sẽ bị bại lộ ra một chút tin tức về bản thân. Nếu như bại lộ tin tức quá nhiều, rất dễ dàng bị người biết rõ tình huống của mình, đem chính mình đưa thân vào giữa tình cảnh nguy hiểm. Về phần lời nói và hứa hẹn của ý thức thần bí kia, hắn là một chữ cũng không dám tin. Đối phương quá mức thần bí, mục đích cũng không rõ ràng, lời nói càng là khó phân thiệt giả. Quan hệ giữa hắn cùng quân thiên cũng ý vị sâu xa. Tin tưởng lời nói của loại nhân vật này, cơ bản giống như là chạy vào hố. Bây giờ Thôi Hằng đã quyết định chú ý, bất luận còn có cái gì thắc mắc thăm dò, hoặc là có chuyện gì phải làm, cũng chờ tu vi cảnh giới tiến hơn một bước sau đó mới nói. Ít nhất cũng phải chân chính bước lên con đường phản hư rồi mới được. Từ biến hóa khi trước khi từ Nguyên Anh kỳ đỉnh phong bước lên con đường hóa thần đến xem, dù là không có chân chính đột phá đến phản hư kỳ, chẳng qua là bước lên con đường phản hư, chắc cũng sẽ đạt được một lần tăng lên to lớn trên bản chất. Trên lý thuyết mà nói, đây cũng không coi như là một cái cảnh giới đơn độc, nhưng ở trong tu luyện thực tế đúng là tồn tại một cái quá trình ở trên hóa thần đỉnh phong, lại còn chưa tới phản hư kỳ. Có thể miễn cưỡng bị gọi là nửa bước phản hư. Nếu là có thể bước lên nửa bước phản hư cảnh, khi đối mặt cái ý thức thần bí đó, hẳn là sẽ không bị động như vậy. Hiện tại ở chỗ này của ta đã có một tên hoàng tử liệt con nhân hoàng đã hóa thành căn nguyên bảo vật, còn có một món bảo vật ẩn chứa số lớn căn nguyên đại đạo chi lực là cửu trọng kim quang tháp, đều có thể dùng đến mua vé mua gói toàn năng cao cấp. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, vậy vấn đề đến rồi, ta dùng cái nào để tiến hành mua? Theo mức độ thực dụng của bảo vật đến xem, cửu trọng kim quang tháp là cổ vương chí bảo hoàn chỉnh, hoàng tử liệt lại chỉ có thể coi là linh tài. Ý niệm tới đây, hắn nhìn chăm chú vào giao diện mua nổi lên trên tầm mắt, rơi vào trong trầm tư. Vé mua gói toàn năng cao cấp, ngài mua vé này rồi, có thể đạt được tư cách mua gói tu tiên toàn năng cao cấp, vì bảo hộ che chở con đường tu tiên của ngài. Tư cách mua, hóa thần kỳ đỉnh phong. Giá cả, 1.000 tỷ điểm ôm một món bảo vật tượng trưng một phần căn nguyên của một phương vũ trụ. Trải qua một phen nghĩ ngợi, Thôi Hằng vẫn là quyết định dùng cửu trọng kim quang tháp tới mua vé mua gói toàn năng cao cấp. Dù sao, hoàng tử liệt còn chưa có chết, chẳng qua là linh trí bị căn nguyên đại đạo chi lực áp chế. Hơn nữa, bộ phận căn nguyên đại đạo chi lực này là có thể tiến hành dời đi, trước tiên có thể giữ lại, về sau cho Hồng Phú Quý sử dụng lúc tu luyện. Chỉ dùng để hối đoái tư cách mua cũng có chút lãng phí. Nghĩ tới đây, Thôi Hằng liền không do dự nữa, hắn mang Hồng Phú Quý trong tay áo bào thả ra, trầm giọng nói, Phú Quý Nhi, sư phụ muốn bế qua một đoạn thời gian, ngươi lại chờ ở nơi này. Vâng, lão sư. Hồng Phú Quý gật đầu nói. Hắn không có hỏi vì sao lại bỗng nhiên đi tới nơi này, lúc trước biến cố phát sinh trong tiên thiên đạo giới pháp yến đã để cho hắn hiểu được, lúc này hẳn là xảy ra một ít chuyện kinh thiên động địa. Sau đó, Thôi Hằng liền tiến vào bên trong đạo cung, đồng thời hạ chỉ thị đối với hệ thống. Tiêu tốn 1.000 tỷ điểm tiền, lại thêm một món cửu trọng kim quang tháp, mua vé gói toàn năng cao cấp. Ký chủ tôn quý, chúc mừng ngài. Mua vé gói toàn năng cao cấp thành công. Bây giờ ngài đã có thể lựa chọn mua gói toàn năng cao cấp tiến hành thăng cấp đối với gói hiện có. Sau khi thăng cấp liền có thể mua độc tiên pháp cao cấp. Từ nhập môn đến thăng thiên, chúc ngài sinh hoạt khoái trá. Gói toàn năng tu tiên cao cấp, sau khi ngài mua gói này, có thể đem tất cả chức năng của gói đều chuyển hóa thành phiên bản cao cấp, mang cho ngài trải nghiệm phục vụ tu tiên chất lượng tốt hơn, cho cảm giác như nhà của ngài. Tư cách mua, hóa thần kỳ đỉnh phong, vé mua gói toàn năng cao cấp. Giá cả, 1.000 tỷ điểm. mua gói toàn năng tu tiên cao cấp. Thôi Hằng lần nữa truyền đạt chỉ thị. Chúc mừng ngài. Thành công tiêu phí 1.000 tỷ điểm. Chúc mừng ngài. Gói thăng cấp xong. Hiện tại gói combo là gói toàn năng tu tiên cao cấp. Nội dung gói mới tinh đã mở ra, cộng 8 hạng phúc lợi, xin nhấn vào kiểm tra tình hình rõ ràng. Động thiên cao cấp, đây là một phương thế giới bản chất cao hơn vũ trụ, ẩn chứa hết thảy pháp tắc đại đạo căn nguyên của vũ trụ. Du tẩu giữa lỗ hổng vũ trụ bất đồng, sẽ che giấu hết thảy cảm giác ngoại giới, che đậy hết thảy thiên cơ cảm ứng. Ở chỗ này ngài là chúa tể hết thảy, có thể tùy ý điều khiển hết thảy bên trong động thiên, sẽ không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Có thể tùy thời tiến vào, cũng có thể tùy ý mang những người khác tiến vào. Đạo cung cao cấp, đây là một tòa cung điện có thể biến thành bất kỳ hình dáng, cũng là một kiện pháp bảo tương đương với cấp phản hư, bản chất ngang hàng với một phương vũ trụ hoàn chỉnh, có thể thông qua phương thức tăng thêm căn nguyên đại đạo chi lực tiến hành cường hóa với uy năng của nó. Có thể tăng lên 1.000% tốc độ tu luyện. Nếu như cần mang ra khỏi động thiên, mời hối đoái vé sử dụng đạo cung. Vé sử dụng đạo cung có thể mang cao cấp đạo cung mang ra khỏi động thiên 1 giờ. Giá hối đoái 10 điểm căn nguyên lực. Dược điền cao cấp, đây là một phương dược điền mỗi trăm năm cũng sẽ sinh ra đại đạo linh căn mới, mỗi ngày đều sẽ tự nhiên sinh trưởng ra đồ nông nghiệp bất đồng, mỗi tháng đều sẽ tự động tiến hành thanh lý đối với đồ nông nghiệp trong dược điền, phòng ngừa ảnh hưởng đại đạo linh căn phát triển. Nếu như cần chế tác riêng là năm tiếp theo sẽ sinh ra đại đạo linh căn mới, cần thanh toán 10 điểm căn nguyên lực. Lò luyện đan cao cấp, đây là một tòa lò luyện đan mỗi trăm năm đều sẽ luyện chế ra đan dược. Chỉ cần trong lò luyện đan ẩn chứa tài liệu, sẽ ngẫu nhiên tiến hành luyện chế, đan dược hiệu quả không biết. Cao nhất sẽ luyện chế ra đan dược phản hư cấp. Nếu như cần chế tác riêng đan dược nào đó hoặc lấy được cách điều chế đan dược đặc định, cần thanh toán 10 điểm căn nguyên lực. Khí lô cao cấp, đây là một tòa khí lô mỗi trăm năm cũng sẽ chế tạo ra pháp bảo. Chỉ cần trong khí lô ẩn chứa tài liệu, sẽ ngẫu nhiên tiến hành luyện chế, pháp bảo loại hình không biết. Cao nhất sẽ luyện chế ra pháp bảo cấp phản hư. Nếu như cần chế tác riêng pháp bảo nào đó hoặc lấy được khí phổ pháp bảo đặc định, cần thanh toán 10 điểm căn nguyên lực. Cao cấp hộ pháp, đây là một tên hộ pháp nắm giữ pháp lực khá mạnh. Tương đương với phản hư sơ kỳ, có thể thông qua phương thức tăng thêm căn nguyên đại đạo chi lực đối với tu vi tiến hành cường hóa. Cao cấp pháp bào, đây là một bộ pháp bào nắm giữ lực phòng ngự khá mạnh, có thể hoàn mỹ phòng ngự 10 lần bất kỳ thủ đoạn nào của phản hư sơ kỳ, cũng có thể biến hóa thành bất kỳ hình thái. Có thể thông qua phương thức tăng thêm căn nguyên đại đạo chi lực đối với lực phòng ngự tiến hành cường hóa. Tiên pháp cao cấp, đây là một bộ tiên pháp nắm giữ thần dị cường đại, có thể dẫn dắt ngài đi lên con đường thành tiên, lúc đọc yêu cầu trả tiền. Nếu như cần suy diễn phương hướng pháp thuật đặc định, mời trả tiền riêng. Nhìn tin tức nhắc nhở liên tiếp này, Thôi Hằng là vừa vui mừng vừa đành chịu. Vui mừng chính là lần này thăng cấp gói mang tới tăng lên cho 8 loại phúc lợi thật sự là quá khổng lồ. Nhất là động thiên thăng cấp, lại thành thế giới bản chất cao hơn vũ trụ. Điều này không chỉ giúp đỡ cực lớn cho an toàn của hắn, cũng để cho hắn đối với cái gọi là tiên hiệp thời không này có nhận thức toàn diện hơn. Vũ trụ cũng không phải là thế giới tầng cấp cao nhất, có thể tồn tại thế giới bản chất cao hơn vũ trụ. Ngoài ra, tăng lên của đạo cung cũng vô cùng to lớn, trực tiếp từ pháp bảo cấp hóa thần ban đầu thăng cấp thành pháp bảo cấp phản hư, càng làm cho hắn bất ngờ là bản chất pháp bảo cấp phản hư cùng lại cùng một phương vũ trụ ngang hàng. Coi như ở quy mô không sánh bằng đại vũ trụ rộng rãi, chẳng qua là bản chất ngang hàng cũng là phi thường khoa trương, càng không cần phải nói còn có thể tiến hành cường hóa. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút mà nói, dường như cũng bình thường. Dù sao, hóa thần đỉnh phong liền có thể vô hạn biến mạnh, thẳng đến khi quy mô cùng trình độ của một phương vũ trụ giống nhau. Phản hư kỳ là cảnh giới so với hóa thần đỉnh phong cao hơn, có bản chất như vậy cũng rất bình thường. Chẳng qua, bản chất đạo cung như vậy hẳn không phải là phản hư sơ kỳ có thể có được, hơn phân nửa là phản hư trung kỳ thậm chí phản hư hậu kỳ mới được, dù sao đạo cung miêu tả chỉ viết là phản hư cấp, cũng không có tầng thứ xác thực. Bằng vào căn nguyên lực của ta bây giờ cũng chỉ có thể đem đạo cung mang đi ra ngoài khoảng 12 canh giờ, nếu như là ở góc độ hộ thân mà nói, chỉ thích hợp coi như lá bài tẩy, thường ngày vẫn là cao cấp hộ pháp cùng cao cấp pháp bào có thể thường trú ngoại giới tương đối thực dụng. Thôi Hằng trong lòng âm thầm bàn tính một chút, mình bây giờ coi như gặp cường giả phản hư cấp chân chính, cũng có phương pháp đối phó, không đến nỗi không có chút cơ hội phản kháng nào. Đương nhiên, một ít tin tức thông qua những phúc lợi này lấy được, cũng để trong lòng hắn càng cảnh giác. Vốn dĩ hắn còn suy đoán muốn phải tiến hành can thiệp đối với vũ trụ đại đạo, từ đó giết chết người tu tiên hóa thần kỳ mà nói, yêu cầu hợp đạo kỳ mới có thể làm được. Nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ phản hư kỳ đỉnh phong thậm chí phản hư kỳ hậu kỳ thì có thể làm được. Bất luận như thế nào, ý thức thần bí lúc trước đó đã uy hiếp không được ta, tiếp theo có thể tiếp tục tìm Thiên Thanh hỏi, tiến hành tìm tòi nghiên cứu tin tức liên quan tới quân thiên. Xong, trước đó. Ý nghĩ tới đây, Thôi Hằng lập tức hạ chỉ thị đối với hệ thống. Hối đoái thời gian đọc tiên pháp cao cấp. Từ nhập môn đến thăng thiên. Ngay sau đó, sách nhỏ quen thuộc liền xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó liền bị hắn lộn tới khu vực phía sau, cũng tức là phần cuối cùng nhất của bài hóa thân. Miêu tả liên quan tới con đường phản hư. Thôi Hằng chẳng qua là đại khái nhìn một cái, ánh mắt liền sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt vô cùng vui mừng, nhịn không được bật cười. Ha ha ha ha ha. Lại không còn chẳng qua là lý niệm tu luyện. Tốt à. Quá tốt, rốt cuộc có phương pháp cùng trình tự tu luyện rõ ràng rồi à, hết chương 1090. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.